Khương Vân lịch duyệt cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, mặc dù giết một cái yêu thú với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, nhưng là hắn cũng không có phớt lờ. Nhất là cái này yêu thú còn có thể có được tính danh, mà lại trước khi chuẩn bị đi, cái thanh âm kia nhắc nhở, đều để Khương Vân rõ ràng biết, cái này tên là Thái Ương yêu thú, loại trừ cường đại bên ngoài, khẳng định cùng cái khác yêu thú có cái gì khác biệt địa phương. Giờ phút này, mặc dù Khương Vân trước mặt mảnh này hắc ám, giống như dựa theo trên bản đồ ghi rõ, liền là Thái Ương vị trí, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, loại trừ bóng tối vô tận bên ngoài, nơi này căn bản cái gì đều không tồn tại. Cho dù tại Khương Vân kia cường đại thần thức bao phủ phía dưới, phương viên trăm vạn trượng bên trong, loại trừ tại phía sau hắn kia hai tên từ đầu đến cuối đi theo hắn tu sĩ bên ngoài, không còn cái khác bất luận cái gì sinh linh khí tức tồn tại. Thậm chí, liền yêu thú cũng không nhìn thấy một cái. Đã bọn hắn cho của ta đồ, để cho ta tới giết cái này Thái Ương, như vậy tất nhiên không phải là đùa giỡn ta. Thế nhưng là nơi này lại rõ ràng không có cái gì, chẳng lẽ kia yêu thú là ra ngoài kiếm ăn. Yêu thú, cứ việc cường đại, nhưng cũng là thú loại. Mà Khương Vân đối với thú loại tập tính cũng là cực kỳ thấu hiểu, sở dĩ hắn biết rõ biết, nhưng phàm là thú, tất nhiên đều có chính mình cố định chỗ ở, hoặc là nói là riêng phần mình lãnh địa. Thú loại đối với lãnh địa chiếm lĩnh là cực kỳ bá đạo, dù là liền tiểu cẩu đều biết thông qua nước tiểu đến giới thuộc lãnh địa của mình, lại càng không cần phải nói loại này cường đại yêu thú. Hiển nhiên, chính mình phía trước hắc ám, liền hẳn là Thái Ương lãnh địa. Mà bây giờ nó đã không tại lãnh địa bên trong, hoặc là liền là ra ngoài kiếm ăn, hoặc là liền là đổi lãnh địa. Mà cái sau khả năng không lớn. Bởi vì chấn thứ 5 giới tu sĩ đối với Thái Ương tất nhiên sẽ nghiêm ngặt giám thị, giống như Thái Ương thật đổi lãnh địa, như vậy cho mình trong địa đồ khẳng định cũng sẽ chỉ ra. Lại thêm, trăm vạn trượng phương viên bên trong, không có cái khác yêu thú tồn tại, cũng là rất tốt chứng cứ, chứng minh nơi này hẳn là Thái Ương lãnh địa. Cái khác yêu thú không dám vào nhập. Nghĩ tới đây, Khương Vân tiểu đứng tại hắc ám bên trong, kiên nhẫn chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt chi gian liền là hơn một canh giờ đi qua, bốn phía hết thảy không có chút nào biến hóa. Mà lão giả kia cũng là lông mày khai nhãn cười đối thư sinh đưa tay ra nói, ra làm sao, ta liền nói hắn không phát hiện được đi, yêu đan lấy ra. Thư sinh con mắt khẽ đảo nói, không muốn gấp gáp như vậy có kết luận, lúc này mới đi qua hơn một canh giờ mà thôi. Ngươi đừng quên. Lúc trước chúng ta phát hiện Thái Ương thời điểm, thế nhưng là hao phí tới tận 3 ngày cuối cùng. Lại nói, ngươi vừa mới lại không có quy định đổ ước thời gian. Lão giả hơi sững sờ nói, tốt, vậy liền dùng 3 canh giờ làm hạn định, trong vòng 3 canh giờ, giống như hắn vẫn là không phát hiện được, vậy ngươi tiểu thua. 2 canh giờ đi qua, Khương Vân thân hình tiểu phảng phất dừng lại, đứng ở nơi đó không có chút nào động đậy, nhưng là hắn lông mày lại là hơi nhíu lên. Đối với từ nhỏ đã bắt đầu truy tung đi săn các loại hung thú Khương Vân tới nói, 2 canh giờ thời gian không có chút nào trưởng, nhưng là tại 2 cái này canh giờ bên trong, hắn nhưng dù sao tổng cộng có 6 lần cảm giác cổ quái. Tựa hồ, bên cạnh mình có thứ gì đi qua, thế nhưng là thật đi xem lúc, nhưng lại không có cái gì. Khương Vân đối với mình thần thức vô cùng có lòng tin, nếu quả như thật có đồ vật gì đi qua, chính mình há có thể không phát hiện được. Nhưng mà theo loại cảm giác này xuất hiện càng ngày càng nhiều, Khương Vân nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng nhiều. Làm loại này cảm giác lại một lần nữa xuất hiện về sau, Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, cường đại thần thức đống nhiên toàn bộ thả ra, hóa thành một cái nửa hư ảo nửa thực chất đại đỉnh. Đây mới là Khương Vân bây giờ thần thức trạng thái mạnh nhất. Chỉ là bình thường tình huống dưới, hắn không nguyện ý bại lộ, nhưng là bây giờ, loại này bên cạnh luôn có cái gì đi qua, chính mình nhưng lại không phát hiện được cảm giác, để hắn thật sự là cực không thoải mái, cho nên chỉ có thể đem thần thức hoàn toàn tế ra. Nhìn thấy tòa này thần thức đại đỉnh, tại Khương Vân hậu phương lão giả cùng thư sinh lập tức cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Lão giả càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, thần thức hóa đỉnh, hắn là tiêu tộc người. Thần thức đại đỉnh hiện hiện, liền như là một tòa giống như núi cao, mang theo một cỗ to lớn vô cùng lực lượng, ầm vang chấn động, nhấc lên một cỗ thao thiên khí lãng. Cỗ này khí lãng là thần thức chi sóng, vốn nên vô hình, nhưng là Khương Vân thần thức thực sự quá mức cường đại, sở dĩ có thể dùng cơn song khí này cũng là mơ hồ có hình dạng. Mà tại cơn sóng khí này quét sạch phía dưới, Khương Vân quanh người trăm trượng bên trong không gian, lập tức tựa như là hóa thành nước đồng dạng, chẳng những sôi trào lên, mà lại hiện ra trong suốt chi sắc. Tại cái này trong suốt phía dưới, mặc kệ là Khương Vân, vẫn là lão giả cùng thư sinh, đều là thấy rõ ràng, có một đạo trượng hứa trường rộng mơ hồ bóng đen, lóe lên một cái rồi biến mất. Bóng đen này cũng không phải là chân chính biến mất, mà là rời đi cái này trăm trượng bị lực lượng thần thức bao trùm sợi tất hiện khu vực, dung nhập hắc ám bên trong. Khương Vân trong mắt quang mang tăng vọt, lạnh lùng nói, tìm tới ngươi, còn muốn chạy. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay, trên đỉnh đầu thần thức đại đỉnh lập tức hóa thành một đạo quang mang, hướng về kia bóng đen biến mất phương hướng bay thẳng mà đi. Đại đỉnh những nơi đi qua, cường đại lực lượng thần thức nhấc lên từng đạo thần thức chi sóng, đem bốn phía hắc ám không ngừng tách ra ra. Rốt cục, một đạo hắc ảnh rõ ràng bị thần thức chi sóng cho bao vây lại, cũng làm cho Khương Vân rốt cục thấy rõ ràng bóng đen này. Cái này rõ ràng là một thất hình như mã yêu thú, thân cao qua trượng, toàn thân đen nhánh, tiểu liền hai mắt cũng là màu đen. Tại nó bốn cái móng phía dưới, thình lình còn có một tia như là hỏa diễm màu đen khí thể quấn quanh phiêu diêu. Nhất là nó kia đen nhánh thân thể bốn phía, càng là có từng đạo như là miệng đồng dạng khe hở, không ngừng trương hợp. Đây là không gian chi lực. Thấy rõ ràng cái này yêu thú toàn cảnh Khương Vân, con ngươi không nhịn được cũng hơi co rút lại. Bởi vì cái này yêu thú, thình lình nắm giữ không gian chi lực. Đây cũng không phải là cái gì thần thông thuật pháp, mà là cái này yêu thú sinh ra tiểu có được năng lực. Đây cũng là vì cái gì, chính mình bắt đầu chung vô pháp nhìn thấy nó nguyên nhân. Nó kỳ thật từ đầu đến cuối tiểu giấu ở phiến khu vực này bên trong, nhưng lại cùng Khương Vân căn bản không tại cùng một cái không gian. Đây là Khương Vân thần thức cùng giác quan viễn siêu những người khác, bằng không, căn bản đều không phát hiện được nó tồn tại. Đây chính là yêu thú Thái Ương sao. Ngay tại Khương Vân câu nói này nói ra đồng thời, lão giả cùng thư sinh trong miệng cũng đồng thời nói ra bốn chữ, yêu thú Thái Ương. Chính như Khương Vân chỗ nhìn ra được như thế, yêu thú Thái Ương sở dĩ rất khó đối phó, nguyên nhân một tròng, liền là nó tinh thông không gian chi lực, có thể tùy thời tùy chỗ xuyên thẳng qua tại từng cái không gian bên trong, để cho người ta căn bản không thể nào tìm kiếm. Lúc này, thư sinh đối lão giả khẽ vươn tay nói, hai viên lục phẩm yêu đan. Lão giả cứ việc cực độ không muốn, nhưng vẫn là đưa tay chậm rãi từ trong ngực móc ra hai viên yêu đan. Bất quá, ngay tại hắn vừa định đem yêu đan đưa cho thư sinh thời điểm, đống nhiên lại là cười hát hát nói, không bằng, chúng ta lại đánh cược. Lần này ngươi muốn thắng, ta hết thể cho ngươi 5 viên lục phẩm yêu đan, nhưng giống như ngươi thua, vậy ngươi chỉ cần tiểu lại cho ta 2 viên yêu đan là được. Thư sinh nhướng mắt nói, đánh cược gì? Cực hắn tiếp xuống, có thể kiên trì bao lâu? Chương 1647, thần thức không gian. Ngay tại lão giả thoại âm rơi xuống đồng thời, đang cùng Khương Vân nhìn nhau cái kia yêu thú Thái Ương, đồng nhiên ngẩng đầu lên đến, phát ra một tiếng như là mã minh gào thét. Tiếng gào thét kinh thiên động địa, thậm chí tạo thành từng đạo sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Mà không đợi chính mình tiếng giống biến mất, Thái Ương cũng co lại tứ chi, dùng sức nhảy lên, thân hình lại biến mất vô tung. Đối mặt đã lại một lần mất đi tung tích Thái Ương, Khương Vân không chút nào sốt ruột, chỉ một ngón tay, thần thức đại đỉnh phía trên vậy mà sáng lên quang mang. Đồng thời càng ngày càng sáng, liền như là thái dương, chói mắt lóa mắt. Cái này tự nhiên cũng là lực lượng thần thức, mà lại không còn là như là cự lãng đồng dạng đại khai đại hợp, mà lại như là sợi tóc, phân chia thành vô số đạo, tiếp tục dọc theo Thái Ương biến mất phương hướng cấp tốc đuổi theo. Thấy cảnh này, lão giả có chút lo lắng thúc giục thư sinh nói, nhanh nhanh nhanh, có dám đánh cược hay không? Thư sinh đảo tròn mắt nói, cực. Ta cược hắn chi ít có thể kiên trì nửa canh giờ. Ha ha, ngươi thật đúng là để mắt hắn. Thần thức cường đại cũng không đại biểu lấy thực lực cũng liền cường đại, ta cược hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Theo thần thức đại đỉnh truy tung yêu thú Thái Ương mà đi, Khương Vân tự nhiên cũng là theo thật sát. Bất quá, hắn cùng đại đỉnh chi gian từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định cự ly, bởi vì hắn biết cái này Thái Ương hẳn là sẽ còn đoạt hồn chi thuật. Mặc dù mình không sợ, nhưng là cẩn thận một điểm tổng không có sai. Thế là, một người một thú, tính cả lấy một tôn đại đỉnh ngay tại cái này hắc ám bên trong truy đuổi. Cứ việc Thái Ương có thể thi triển không gian chi lực, nhưng là thần thức đại đỉnh, nhìn như là đỉnh, kỳ thật vẫn là thần thức biến thành. Mà thần thức tốc độ nhanh chóng, chớp mắt chi gian liền có thể đạt tới mấy trăm vạn trượng xa, chỗ dùng ương căn bản không nhanh bằng thần thức đại đỉnh, vẹn vẹn hơn 10 tức về sau liền lại bị đuổi kịp. Thân ở kia vô số cây nhỏ như sợi tóc lực lượng thần thức bao phủ phía dưới, Thái Ương như cũ tại không ngừng tăng nhanh tốc độ hướng phía trước ra sức chạy tới. Từ đầu đến cuối theo sát tại đại đỉnh về sau, một mực nhìn chăm chú lên Thái Ương Khương Vân, thời gian dần trôi qua phát hiện. Cùng hắn nói cái này Thái Ương tinh thông không gian chi lực, nhưng không bằng nói nó tốc độ cực nhanh, nhanh đến có thể không nhìn thẳng không gian pháp tắc trình độ. Thái Ương quanh người nổi lên kia lần lượt từng cái một như là miệng đồng dạng không tách ra hợp khe hở, liền là bị nó trực tiếp phá tan không gian pháp tắc. Bất quá, Thái Ương tốc độ lại là thời gian dần trôi qua chậm lại. Bởi vì thần thức trong đỉnh lớn rủ xuống tới kia vô số cây nhỏ như sợi tóc lực lượng thần thức, đã lít nha lít nhít quấn quanh ở trên người của nó, thậm chí là tạo thành nhất định không gian. Đây chính là thần thức hóa đỉnh tác dụng. Đại đỉnh những nơi đi qua, liền có thể tự động hình thành một phương không gian, lớn nhỏ căn cứ thần thức mạnh yếu có thể tùy ý biến hóa. Mặc dù Khương Vân thần thức còn không có chân chính hóa thành hữu hình đại đỉnh, nhưng là cũng đã có thể dùng lực lượng thần thức hình thành một phương đơn giản không gian. Bây giờ, Khương Vân chính là muốn dùng phương này không gian đến trói buộc chặt Thái Ương. Mà lại, phương này không gian cường độ, so với bình thường không gian muốn kiên cố hơn nhiều. Cho dù Thái Ương có thể coi thường không gian chi lực, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng đụng không ra phương này không gian, sở dĩ tốc độ chỉ có thể càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, rốt cục cũng ngừng lại, bị hoàn toàn trói buộc tại một phương bất quá chỉ có 3 trượng phương viên thần thức không gian bên trong. Lão giả nhìn đến đây, có chút hối hận mà nói, nếu là sớm biết tiểu tử này là Tiêu tộc tộc nhân, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh cái thứ nhất cược. Bất quá, chúng ta lần này cũng coi là chó ngáp phải rồi. Đối phó Thái Ương, Tiêu tộc người là thí sinh tốt nhất, mà lại tiểu tử này thần thức vậy mà đều đã đạt tới nửa hóa đỉnh trình độ. Một hồi đợi đến hắn không kiên trì nổi thời điểm, người ta đồng loạt ra tay, vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem Thái Ương giết đi. Thư sinh cố ý nhìn hắn một cái nói, thế nào, hiện tại không nghi ngờ cái này Khương Vân thân phận. Lão giả dửng dưng mà nói, đều nói hắn là Tiêu tộc tộc nhân, mặc dù cùng chúng ta quan hệ cũng không tính quá sâu, nhưng ít ra không phải địch nhân, tự nhiên không cần hoài nghi. Thư sinh lại là cẩn thận nói, trước đừng có gấp, chúng ta truy sát Thái Ương lâu như vậy, đây là nó lần thứ nhất bị người trói buộc lên, cũng không biết nó còn có hay không cái gì cái khác bản sự. Yên tâm đi, chỉ cần cái này Khương Vân không chết, thần thức không gian bất phá, Thái Ương cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chạy không thoát, lần này chúng ta thế nhưng là kiếm lấy. Lão giả hưng phấn xoa xoa hai tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bị vây Thái Ương nói, có thể giết Thái Ương, cái này cấp 5 khu vực, thậm chí liền xem như cấp 6 khu vực đều sẽ an bình rất nhiều. Lúc này, nhìn thấy Thái Ương rốt cục không động đậy được nữa, Khương Vân cũng là giơ chân lên, cất bước hướng về Thái Ương đi đến. Nhưng mà, Khương Vân vừa mới bước ra một bước, thân hình lại là đột nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía chính mình tiền phương. Phía trước hắc ám bên trong, đang có nước cờ 10 con yêu thú, đang hướng về nơi này vọt tới. Mà tại những này yêu thú về sau, thì là còn có càng nhiều yêu thú, chấn động đến lớn như vậy giới phùng đều là có chút rung động. Mà lại, không chỉ là tiền phương. Tại Khương Vân thân thể bốn phía bốn phương tám hướng, đồng dạng đều có đại lượng yêu thú, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn điên cuồng sông lên tới. Nguyên lai, vừa mới nó phát ra kia âm thanh gào thét, chính là vì triệu hoán những này yêu thú. Như thế nói đến, cái này Thái Ương thân phận, là tương đương với là cái này cấp 5 khu vực bên trong vương. Khương Vân trong đầu lập tức bước lên qua ý nghĩ này, đồng thời bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía sau mình, kia hai cái từ khi rời đi chân thứ 5 giới, vẫn đi theo chính mình tu sĩ. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng hai người kia chỉ là chấn thứ 5 giới phụ trách tuần tra tu sĩ, sợ chính mình có cái gì làm loạn cử động, sở dĩ từ đầu đến cuối đi theo giám thị lấy chính mình. Nhưng là hiện tại biết được cái này yêu thú Thái Ương thân phận về sau, hắn lại ý thức được, sự tình chỉ sợ không phải chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Chính mình bất quá là một cái lần thứ nhất bước vào vực ngoại chiến trường, lần thứ nhất tiến vào chấn thứ 5 giới tu sĩ. Tại đối với mình không biết chút nào tình huống giới, vì nghiệm chứng thân phận của mình cùng lai lịch, vậy mà liền để cho mình đến giết cấp 5 khu vực yêu thú chi vương, cái này thật sự là thật không hợp tình lý. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bọn hắn hẳn là biết ta là ai. Nhưng cho dù biết, bọn hắn đối với thân phận của ta nhưng cũng vẫn như cũ có một chút hoài nghi, sở dĩ để cho ta tới giết Thái Ương. Chứng minh thân phận ta đồng thời, bọn hắn tất nhiên còn có mục đích khác. Chỉ là, bọn hắn làm sao có thể biết ta là ai đâu. Mặc dù thành tả từng tại Lục Tiếu Du tổ tôn trong miệng nghe nói qua tên của mình, nhưng cái khác chấn giới người, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy, mỗi người cũng sẽ cùng Lục Tiếu Du tổ tôn hai người trò chuyện một lát. Khương Vân cũng chỉ là tại thành tả trước mặt báo qua tên của mình, tại cái khác ba cái chấn giới, thậm chí đều chưa từng có nhiều dừng lại. Giống như không phải Tiểu Ngư Nhi bọn hắn nói, vậy cũng chỉ có thể là thành tả thông chi bọn hắn. Cái này cũng đã nói lên, những này chấn giới chi gian, kỳ thật cũng không phải là từng người tự chiến, mà là lẫn nhau có liên hệ. Kể từ đó, trước đó của ta sự nghi ngờ kia ngược lại là có thể có giải thích hợp lý. Thanh tạp bọn hắn sở dĩ có thể đem nhất cấp khu vực bên trong yêu thú toàn bộ tiêu diệt, tự nhiên là bởi vì có cái khác chân giới tu sĩ tương trợ. Mặc dù Khương Vân nghĩ thông suốt đây hết thảy, nhưng còn có một điểm không rõ, chính là mọi người đều là đến từ đạo vực, tiến vào vực ngoại chiến trường mục đích cũng đều là vì chấn thủ, lẫn nhau chi gian có chỗ liên hệ, hô bang hỗ trợ, cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện như vậy, tại sao phải gạt chính mình? Lắc đầu, Khương Vân thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, bất kể nói thế nào, đã các ngươi muốn ta giết chết cái này Thái Ương, vậy ta cứ dựa theo yêu cầu của các ngươi làm. Nhưng là, nếu như chờ ta hoàn thành yêu cầu của các ngươi về sau, các ngươi không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình bỗng nhiên xông về chạm mặt tới mấy chục cái yêu thú. Mà tại sau lưng 10 vạn trượng có hơn, lão giả cùng thư sinh không nhịn được đều là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì, Khương Vân vừa mới kia hai câu nói, rõ ràng là đối bọn hắn nói tới. Chương 1648, trước phóng một bên. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trên mặt lão giả lộ ra không tin tưởng thần sắc, nhìn về phía bên cạnh thư sinh nói, hắn phát hiện chúng ta. Người cứ nói đi. Thư sinh cười khổ lắc lắc đầu nói, hắn thần thức đều đã cường đại đến nửa hóa đỉnh trình độ, hai người chúng ta coi như lại thế nào giấu, cũng không gạt được hắn thần thức. Mà lại, chỉ sợ theo chúng ta rời đi đệ ngũ chân giới thời điểm, hắn liền đã biết. Chỉ bất quá, hắn là từ đầu đến cuối mặc kệ không hỏi chúng ta, sở dĩ cố ý giả bộ như không biết. Nói xong câu đó về sau, thư sinh trên mặt đều là có chút phím hồng. Hai người bọn họ làm đệ ngũ chân giới người mạnh nhất, tự cho là tính kê Khương Vân, nhưng là chợt phát hiện, nguyên lai mình hai người tính toán, tại Khương Vân trong mắt sớm đã bị nhìn rõ ràng, để bọn hắn cũng không thể không cảm thấy xấu hổ. Lão giả cũng giống như thế, vì che lấp mặt mình đỏ, hắn còn cố ý đưa tay dùng sức trà sát mặt mình, đồng thời rời đi để tài nói, bất quá, nhắc tới cũng kỳ a. Tiểu tử này như là đã phát hiện chúng ta, làm sao không tìm đến chúng ta đối chất nhau, hiện tại ngược lại còn muốn dựa theo yêu cầu của chúng ta đi giết Thái Ương. Chẳng lẽ, hắn nhìn không ra Thái Ương đã triệu hoán đến số lớn yêu thú sao? Nhìn xem đã xông vào hơn 10 cái yêu thú bên trong Khương Vân, thư sinh trong mắt sáng lên ánh sáng nói, bởi vì, ta lại thắng. Cái gì ngươi lại thắng? Thư sinh cái này không đầu không đuôi để lão giả sửng sốt nói, ta nói cho ngươi tiểu tử này sự tình đâu, ngươi kéo tới đánh cược của chúng ta bên trên làm cái gì? Lại nói, ngươi là cược hắn có thể kiên trì nửa canh giờ, bây giờ mới đi qua mấy hơi mà thôi, ngươi cứ như vậy gấp có kết luận, cái này cũng không lớn. Chính ngươi xem đi. Không đợi lão giả đem nói cho hết lời, thư sinh đã không khách khí cắt ngang, đồng thời chỉ một ngón tay tiền phương. Ánh mắt của lão giả lúc này mới nhìn về phía Khương Vân, xem xét phía dưới, cặp mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Bởi vì, nhóm đầu tiên bị Thái Ương triệu hoán mà đến kia hơn 10 cái yêu thú, thình lình đã toàn bộ mất mạng. Khương Vân lông tóc vô thương đứng ở nơi đó, thậm chí đều không có đi xem bốn phía những cái kia yêu thú thi thể, không có xem đã xuất hiện trong tầm mắt, kia càng ngày càng nhiều yêu thú. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên vô pháp động đậy yêu thú Thái Ương, mặt không thay đổi nói, ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi triệu hoán đến những này yêu thú, là thế nào chết? Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, nhóm thứ hai sắp tới hơn 30 con yêu thú cũng đã đổi tới. Mà lúc này đây, Khương Vân thân hình cùng tóc đột nhiên tăng vọt ra, thân thể trở nên khôi ngô, tóc rũ xuống tới dưới chân, hai mắt hiện ra huyết quang, trên mặt cũng là lộ ra tà ác nụ cười, thân hình lần nữa chui vào đàn yêu thú bên trong. Không có sử dụng bất kỳ thuật pháp thần thông, không có sử dụng bất kỳ pháp khí pháp bảo, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo dày tà ác đạo thân nhục thân chi lực, nương tựa theo kia kinh khủng lực lượng, đánh giết lấy những này yêu thú, đại khai sát giới. Mặc dù những này yêu thú đã là cấp 5 chi cao, mặc dù nhục thể của bọn nó liền như là núi đá đồng dạng kiên cố vô cùng, nhưng là Khương Vân lực lượng hiển nhiên muốn lớn hơn một chút. Khương Vân cưỡi tại một cái cao khoảng 3 trượng, hình như dã chư yêu thú trên cổ, vung lên nằm đấm, một quyền lại một quyền trùng điệp đánh vào dã chư trên đầu. Ba quyền về sau, cái này yêu thú đầu đã ầm vang nổ tung, tiên huyết như là suối phun đồng dạng văng khắp nơi mà ra. Mà Khương Vân thân hình lại là đã biến mất, ngược lại xuất hiện ở một cái trên đầu mọc ra một cái sừng yêu thú phía trên, một tay bắt lấy nó độc giác, mặt thượng tà ác nụ cười càng đậm, đột nhiên dùng sức phía dưới, xinh xinh đem cái này độc giác cho bẻ gãy. Cứ như vậy, Khương Vân như là một đầu linh hoạt giống như cá bơi, tại cái này hơn 30 con yêu thú bên cạnh nhẹ nhàng vẫy vùng lấy đồng thời, không ngừng thu hoạch đi những này yêu thú sinh mệnh. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ đi qua, cái này hơn 30 con yêu thú thỉnh lình đã toàn bộ mất mạng. Một màn này, để lão giả kia cùng thư sinh tất cả đều đã là xem trợn mắt hốt mồm. Lão giả kia càng là không ngừng dùng tay tại xoa ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Bọn hắn làm chấn thủ ở chỗ này tu sĩ, mặc dù đã cùng những này yêu thú đánh qua vô số lần quan hệ, cũng đánh chết đếm không hết yêu thú, nhưng là giống như Khương Vân dạng này, chỉ dựa vào sức một mình liền có thể dễ dàng như thế giết chết nhiều như vậy yêu thú. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, loại trừ cực ít số các vị cường giả bên ngoài, không có người nào nữa làm đến. Mà mấy vị kia cường giả, đều là dù là liền bọn hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Cho dù đối với Khương Vân, bọn hắn cũng không có cái gì hiểu rõ, nhưng là Khương Vân tuyệt đối không có khả năng cùng mấy vị kia cường giả đánh đồng. Bọn hắn kỳ thật phán đoán không sai, Khương Vân chân chính tu vi cảnh giới chỉ là đạo tính lục trọng cảnh. Đừng nói cùng nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả so sánh, liền xem như cùng thiên nhân ngũ kiếp cảnh so sánh, hắn cũng là kém xa. Bất quá, Khương Vân tại yêu đạo tông thời điểm, đạo tính tam trọng cảnh hắn liền đã đấu qua những này cấp 5 yêu thú. Lại càng không cần phải nói, bây giờ cảnh giới của hắn lại tăng lên tam trọng. Bước vào vấn đạo tam cảnh về sau, cảnh giới mỗi lần tăng lên một trọng, thực lực đều sẽ có kinh người đề cao. Lại thêm bây giờ bày ra chính là hắn nhục thân đạo thân, phối hợp với tịch diệt ma thể, để hắn căn bản không cần vận dụng đả hồn tiên cùng luyện yêu thuật, nương tựa theo nhục thân chi lực, liền có thể lực lay những này cấp 5 yêu thú. Trừ cái đó ra, liền Khương Vân chính mình cũng không biết, bởi vì hắn phục dụng yêu thú vệ cửu luyện chế thành yêu đan, thu được vệ cửu toàn bộ tu vi đồng thời, cũng làm cho trên người hắn có một tia yêu thú khí tức. Mà lại, vệ cửu cũng không phải phổ thông yêu thú, nó ít nhất là có thể so với cấp 9, thậm chí đẳng cấp cao hơn yêu thú. Khương Vân có được tia khí tức này, tại những này cấp 5 yêu thú trong mắt, nghiễm nhiên liền như là cũng là cao cấp yêu thú đồng dạng, đối bọn chúng có một loại bản năng trấn nhiếp. Cho nên, bọn chúng cứ việc khuất phục tại Thái Ương mệnh lệnh, không thể không đối Khương Vân khởi xướng tiến công, nhưng là trong lòng có e ngại điều kiện tiên quyết, bọn chúng có khả năng phát huy ra, tự nhiên cũng là giảm bớt đi nhiều. Cái này có thể dùng Khương Vân đối phó những này cấp 5 yêu thú, muốn xa so với tu sĩ khác nhẹ nhõm dễ dàng nhiều. Lão giả nhìn xem rõ ràng như là biến thành người khác Khương Vân, không nhịn được thì thào nói, hắn hình tượng này cùng vừa rồi rõ ràng có chỗ khác biệt. Loại này hình tượng phía dưới, để nhục thể của hắn chi lực trở nên càng thêm cường hãn, cả người cũng là phát ra một loại tà ác khí tức, tựa như là biến thành ma tộc đồng dạng. Thư sinh trên mặt cũng là lộ ra vẻ do dự nói, hoàn toàn chính xác giống như là ma tộc. Nhưng ngươi vừa mới nói hắn là tiêu tộc người, hiện tại lại là ma tộc người, cái này hai đại tộc quần năng lực, tựa hồ không thể, tụ, tập vào một thân A. Lão giả gãi đầu một cái nói, nghĩ mãi mà không rõ. Thư sinh nói, nghĩ mãi mà không rõ trước hết không cần suy nghĩ, quay đầu đem việc này báo cáo đi lên, có lẽ những người khác có thể biết. Thư sinh đưa tay ngả vào trước mặt lão giả nói, tốt, hiện tại đã qua một khắc đồng hồ, 5 viên yêu đan, lấy ra đi. Lão giả sững sờ về sau. Đồng nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, đổ ước sự tình chúng ta trước phóng tới một bên, lập tức đến ngay mới là càng thêm cường đại đàn yêu thú, chúng ta cần phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, giống như cái này tiểu tử không là đối thủ, vậy chúng ta nhất định phải xuất thủ tương trợ. Ngươi, thư sinh là vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu nói, nhìn như vậy đến, ngươi là đã loại bỏ tiểu tử này hiểm nghi, xác định thân phận của hắn. Lão giả cũng lắc đầu nói, không có, bất quá, nhìn hắn trắng trợn như vậy đánh giết hung thú. Chí ít không phải hư vọng nhai người, mà lại trên thân gồm cả tiêu tộc cùng ma tộc chi lực, cũng không phải chúng ta người, càng có thể là... Hống hống hống. Đúng lúc này, liên tiếp kinh thiên động địa thú giống thanh âm bỗng nhiên vang lên, cắt ngang lão giả chưa xong, cũng làm cho lão giả cùng thư sinh sắc mặt đều là vì một trong biến. Bốn phương tám hướng, có ít nhất vượt qua 200 con yêu thú, đã cùng nhau đổi tới. Muốn chạy. Cùng này đồng thời, Khương Vân kia băng lãnh thanh âm cũng là vang lên theo, hai vị đạo hữu. Những này yêu thú tiểu giao cho các ngươi, ta dựa theo yêu cầu của các ngươi, đuổi theo giết Thái Hương. Chương 1649, đuổi bắt Thái Hương. T. Không đợi Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một đạo đinh thai nhức góc ngựa hí thanh âm đã ngay sau đó vang lên. Cái kia bị Khương Vân dùng thần thức không gian trói buộc chặt yêu thú Thái Hương, thừa dịp Khương Vân đánh giết cái khác yêu thú thời điểm, vậy mà mạnh mẽ kéo đứt một chút lực lượng thần thức, bốn vo dương lên, trốn ra thần thức không gian. Mà Khương Vân cũng đã thúc dục thần thức đại đỉnh, tiếp tục đuổi theo giết Thái Hương đi. Lần này, lão giả cùng thư sinh hai người lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn để Khương Vân đến giết Thái Hương, vốn là đối với Khương Vân tính toán, vì nhìn xem Khương Vân đến cùng là lai lịch gì, mà bây giờ, bọn hắn lại trái lại bị Khương Vân bày một đạo. Nhìn xem bốn phương tám hướng vừa mới chạy tới, nhưng lại đã mất đi Khương Vân cái mục tiêu này hơn 200 con yêu thú, cùng nhau đem hung ác ánh mắt nhìn về phía chính mình hai người. Trên mặt của hai người đều là lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Cái này Khương Vân, ngươi chờ, ta muốn, ta muốn. Lão giả cắn răng nghiến lợi thề thề, đáng tiếc không đợi hắn đem nói cho hết lời, kia hơn 200 con yêu thú đã hướng về bọn hắn lao đến. Phanh phanh. Hai người gần như đồng thời hướng phía trong bầy thú ném ra một cái lớn chừng bàn tay viên cầu. Liền nghe đến ầm ầm hai tiếng nổ mạnh truyền đến, hai cái viên cầu đã ầm vang nổ tung, trong đó thình lình bắn ra vô số cây kim. Liền như là thổi qua một trận châm phong bạo đồng dạng, quét sạch cái này hơn 200 con yêu thú. Cũng không biết những kim này là bởi tài liệu gì chế tạo thành, vậy mà vô cùng cứng rắn cùng sắc bén, cực kỳ nhẹ nhõm liền trực tiếp xuyên thủng không ít yêu thú kia thân thể cứng hãn. Nhất là tới gần viên cầu bạo tạc vị trí mấy cái yêu thú, trên thân thể càng là như là biến thành con nhím đồng dạng, cắm đầy ngân châm, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Mà ngay sau đó, Lão giả cùng thư sinh hai người bỗng nhiên hướng phía hai cái phương hướng cấp tốc gấp rút chạy tới. Đợi đến hai người một tả một hữu đem còn lại yêu thú bao vây lại thời điểm, riêng phần mình đưa tay, lần nữa ném ra một khối thạch đầu. Lần này thạch đầu đồng dạng nổ tung, bất quá cũng không tiếp tục xuất hiện châm, mà là xuất hiện số đạo quang mang. Những ánh sáng này trong bóng đêm giao thoa tung hoành phía dưới, liên miên thành một tòa trận pháp, gần như đem tất cả yêu thú tất cả đều đặt mình vào tại trong trận pháp. Trận pháp bên trong, càng là cuồng phong gào thét, lôi đình lấp lóe, hỏa diễm thao thiên, đủ loại công kích, tựa như đem nó bên trong biến thành mặt khác một cái giết chóc chiến trường. Cho đến lúc này, hai người mới là thở dài ra một hơi, nhìn về phía không có bị trận pháp bao phủ năm cái đơn độc yêu thú, liếc nhìn nhau về sau, phân biệt xông về một cái yêu thú. Giờ này khắc này, Khương Vân mặc dù người đã tại mấy chục vạn trượng có hơn, nhưng là cường đại thần thức lại là đem hai người đối phó yêu thú từng màn quá trình xem chính là rõ ràng. Tự nhiên, Khương Vân là cố ý đem những cái kia yêu thú lưu cho hai người, cũng đích thật là trả thù thoáng cái hai người tính toán chính mình mối thù. Bất quá, Khương Vân cũng không muốn thật giết bọn hắn, sở dĩ thần thức từ đầu đến cuối chú ý hai người tình huống. Giống như hai người thật có nguy hiểm, kia Khương Vân dù là từ bỏ đuổi theo giết Thái Hương, cũng sẽ quay trở lại trợ giúp hai người. Mà nhìn đến đây, Khương Vân cũng yên lòng. Mặc dù đối phương hai người tu vi, cũng không bằng Tả Khâu Tử, nhưng là bọn hắn hàng năm đặt mình vào vực ngoại chiến trường, đối phó những này yêu thú lại hiển nhiên là đã sớm tổng kết ra kinh nghiệm cùng nhằm vào biện pháp, thậm chí có khắc chế pháp bảo. Hai cái viên cầu, hai khối thạch đầu, viên cầu bên trong cất giấu vô số cây châm, hai khối thạch đầu là trận thạch, tiểu dễ như trở bàn tay đánh chết sắp tới 40, 50 con yêu thú, khốn trụ hơn 100 con yêu thú. Giống như sở hữu trên chiến trường tu sĩ, người người đều có thể phân phối bên trên dạng này đầy đủ pháp bảo, như vậy cho dù một thân một mình gặp được những này yêu thú, chí ít cũng có khả năng chạy trốn. Mà lại, Khương Vân tin tưởng, hai người này khẳng định còn có biện pháp khác tới đối phó yêu thú, chỉ là không có thi triển đi ra mà thôi. Bất quá, Khương Vân cũng biết, cho dù những tu sĩ này đối phó yêu thú phương pháp là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn không có cách nào triệt để diệt tuyệt những này yêu thú. Nhất là giống như vệ cửu cao như vậy đẳng cấp yêu thú. E là cho dù là đạo tôn chi lưu, ứng đối cũng là có chút phí sức. Lắc đầu, Khương Vân không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, liền đạo tôn cùng sư phụ bọn hắn cũng không có cách nào giải quyết cái này vượt ngoại chiến trường nguy hiểm, chính mình nghĩ đến cũng là vô dụng. Đã lao giả cùng thư sinh hai người đã không có nguy hiểm gì, vậy mình cũng có thể an tâm, tiếp tục đuổi giết yêu thú Thái Hương. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng thu hồi thần thức, sở hữu lực chú ý toàn bộ tập trung vào kia ngay tại cấp tốc chạy trốn Thái Hương trên thân. Không thể không nói, cái này Thái Hương tốc độ thật sự là quá nhanh. Muốn biết Khương Vân đối với mình tốc độ từ trước đến nay cũng là vô cùng có lòng tin, thế nhưng là bây giờ kia Thái Hương trên thân thể còn quấn quanh lấy vô số đạo lực lượng thần thức tình huống dưới, vẫn chạy Khương Vân chỉ có thể xa xa nhìn thấy thân ảnh của nó. Giống như không phải Khương Vân dùng thần thức chi đỉnh đưa nó bao phủ, sớm như vậy tiểu bị nó vung đến nỗi ngay cả ảnh tử đều không thấy được. Bất quá, Khương Vân tính cách vốn là cứng cỏi, khi còn bé cũng thường xuyên đuổi bắt hung thú. Một truy truy cái 3 năm ngày thời gian đều rất bình thường, sở dĩ hiện tại hắn cũng không nóng nảy, liền là theo sát Thái Hương sau lưng, không ngừng đuổi tiếp. Cho dù những này yêu thú nhục thân cường hãn, nhưng là bọn chúng thể nội lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, một khi khí lực tiêu hao không sai biệt lắm, loại kia đợi chúng nó liền là tử lộ một đầu. Mà nhìn xem Thái Hương kia liều mạng chạy trốn thân hình, cũng làm cho Khương Vân phảng phất về tới lúc trước Mãng Sơn, trong lòng hơi động, trên tay xuất hiện một tấm màu đen cung. Đây là Khương Vân tại Thanh Trọc Hoàng Giới, theo một cái đạo tộc trong tay đoạt tới Cửu Sát Địa La Cung. Cung này nặng đến vạn quân, người bình thường căn bản đều kéo bất động, tổng cộng có 9 mũi tên, dùng sát vi danh, một sát so một sát cường. Tiễn rời tách dây cung, không trúng mục tiêu không quay đầu lại. Theo Khương Vân thực lực tăng lên, đã thật lâu chưa từng dùng qua cây cung này. Mà bây giờ, đuổi bắt cái này Thái Hương, lại là dùng cung tuyệt hảo thời cơ. Tay cầm Cửu Sát Địa La Cung, Khương Vân kéo ra dây cung, tam tiễn liên phát. Siêu siêu siêu. Ba chi sắt tiễn bắn ra về sau, trực tiếp theo Khương Vân trước mặt biến mất, xuất hiện ở Thái Hương sau lưng, tất cả đều xuất tại Thái Hương trên mông đít. Mặc dù tiễn này không thể xuyên thủng Thái Hương nhục thân, nhưng là tiễn bên trong ẩn chứa Khương Vân lực lượng, cho nên vẫn là mang cho Thái Hương cự đại đau đớn, để nó nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vang lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh không ít. Nhìn thấy cựu sắt tiễn lại có hiệu quả, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra mỉm cười, lầu bầu nói: lúc trước lão giả kia cùng thư sinh hai người dùng châm, không biết là tài liệu gì chế tạo thành. Nếu như có thể tại cựu sát tiễn bên trong gia nhập những tài liệu kia, như vậy loại này công kích từ xa phương thức cũng không tệ. Đợi quay đầu tìm bọn hắn hỏi một chút, xem bọn hắn có thể hay không bán cho ta một chút loại kia vật liệu. Thế là, Khương Vân một bên không nhanh không chậm đuổi theo Thái Ương, một bên tiếp tục dương cung bắn tên, một mũi tên tiếp một tiễn không ngừng bắn ra. Cứ như vậy, làm 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua về sau, yêu thú Thái Ương chạy tốc độ rõ ràng chậm lại. Nó chẳng những lực lượng tại kịch liệt tiêu hao, hơn nữa còn muốn thời thời khắc khắc thừa nhận Khương Vân cửu sát tiễn công kích, để nó cái này cấp 5 khu vực yêu thú chi vương, trong lòng tràn đầy biệt khuất. Tại cái này cấp 5 khu vực bên trong, chính mình mặc kệ là thân phận, vẫn là thực lực, nhất là coi thường không gian chi lực tốc độ, một mực là hoành hành vô kỵ tồn tại. Bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy chính mình cũng là như là gặp được quỷ đồng dạng, tránh đều tránh không kịp. Chính mình ra lệnh một tiếng, liền có thể đưa tới vô số yêu thú vì chính mình bán mạng. Nhưng mà ai nghĩ đến, bây giờ vậy mà gặp một cái chẳng những có thể rõ ràng trông thấy chính mình động tĩnh, hơn nữa còn có thể dùng một tôn phá đỉnh trói buộc chặt chính mình nhân loại tu sĩ. Trọng yếu nhất chính là, tu sĩ này rõ ràng là nhân loại, nhưng là trên thân thể lại tản mát ra một loại thuộc về cao cấp yêu thú khí tức, để cho mình đều có chút e ngại. Bây giờ đối phương càng là như là thuốc cao da chó đồng dạng, gắt gao quấn lấy chính mình, để cho mình căn bản là không có cách vứt bỏ. Xem ra, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Xem ra, không sai biệt lắm. Thái Ương cùng Khương Vân trong đầu gần như đồng thời toát ra ý tưởng của họ. Chương 1650, ngoan cố chống cự. Nhìn xem tốc độ đã càng ngày càng chậm Thái Ương, Khương Vân tả thủ lấy ra đả hồn tiên, tay phải lấy ra luyện yêu bút. Tiến vào vực ngoại chiến trường đến nay, mặc dù Khương Vân đã 2 lần cùng đại lượng yêu thú giao thủ qua, nhưng đây là hắn lần thứ nhất xuất ra 2 thứ này chân chính có thể khắc chế yêu thú pháp bảo, cũng đủ thấy hắn đối yêu thú Thái Ương coi trọng. Mắt thấy Thái Ương tốc độ lần nữa giảm bớt mấy phần về sau, Khương Vân trong mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt, trong miệng quát khẽ lên tiếng nói, ngay tại lúc này. Nương theo lấy một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại luyện yêu bút bên trên, Khương Vân vẽ ra một đạo phong yêu ấn, trên không trung xẹt qua một đạo quang mang, thẳng tắp bắn về phía Thái Ương. Đồng thời, Khương Vân thân hình cũng là đi theo tại đạo này phong yêu ấn về sau, một bước bước ra, đi tới Thái Ương bên cạnh, giơ lên cao cao ở trong tay đả hồn tiên. Nhưng mà, ngay tại phong yêu ấn xông vào Thái Ương thể nội, ngay tại Khương Vân đả hồn tiên đã hướng về Thái Ương đầu hung hăng đập xuống thời điểm. Đông một tiếng, Thái Ương kia toàn thân đen nhánh trên thân thể, lại là bỗng nhiên bước lên một cỗ cháy hừng hực màu đen hỏa diễm. Cái này hỏa diễm xuất hiện quá mức đột nhiên, để Khương Vân rơi xuống đả hồn tiên trên không trung không nhịn được hơi chậm lại. Bởi vì hắn không biết những này màu đen hỏa diễm đến tột cùng có uy lực gì. Mặc dù cái này hỏa diễm không có chút nào nhiệt độ, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không dám không coi trọng. Thừa dịp Khương Vân cái này trì trệ thời gian, kia Thái Ương nguyên bản đã chậm lại thân hình, trong lúc đó thật cao dâng lên. Không còn là hướng về tiền phương mà đi, mà là hướng về từ đầu đến cuối lơ lửng tại nó trên đỉnh đầu thần thức đại đỉnh đánh thẳng mà đi. Thần thức đại đỉnh, mặc dù nhìn qua có một nửa là thực chất, nhưng trên thực tế nó vẫn như cũ là hư ảo, là thần thức biến thành. Cho nên Thái Ương cái này va chạm, nó kia gần trượng lớn nhỏ thân thể, trực tiếp theo đại đỉnh chính giữa mặc vào đi qua, nhảy vào phía trên trong hư vô, thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Ông, mặc dù Khương Vân đã lấy lại tinh thần, vội vàng lần nữa thôi động thần thức đại đỉnh đồng dạng cấp tốc lên cao, nhưng lại đã bắt giữ không đến Thái Ương thân hình. Đứng tại hắc ám bên trong, Khương Vân trên mặt lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì nói, nghĩ đến trên người nó dâng lên màu đen hỏa diễm, liền như là tu sĩ thiêu đốt linh hồn đồng dạng, có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra cường đại lực lượng. Đối với Thái Ương tới nói, nó bạo phát đi ra lực lượng liền là để nó tốc độ trở nên càng nhanh, từ đó phá vỡ thần thức đại đỉnh không gian trói buộc, đồng thời cũng vượt ra khỏi thần thức đại đỉnh có thể bao trùm đến phạm vi. Lắc đầu, Khương Vân thở dài nói, ngoan cố chống cự, xem ra vẫn là ta phớt lờ, để nó cho trốn. Bất quá, Khương Vân tiếp lấy tự nhủ, trong cơ thể của ngươi đã trúng của ta phong yêu ấn. Mà lại, lá gan của ngươi cũng quá lớn, không thừa này cơ hội tranh thủ thời gian trốn xa rời đi, lại còn dám đợi ở bên cạnh ta, vậy coi như trách không được ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên thân hình như điện, xoay người lại, lần nữa giơ lên trong tay đả hồn tiên, hướng phía sau mình quét ngang mà đi. T. Nương theo lấy một đạo mang theo hoảng sợ tê minh thanh âm vang lên, tại Khương Vân sau lưng, vừa mới biến mất Thái Ương thân hình, thình lình lần nữa nổi lên. Thái Ương kỳ thật cũng nghĩ thừa dịp chính mình tốc độ tăng vọt cơ hội đào tẩu, nhưng là nó cũng nghĩ nhìn xem, có thể hay không thừa này cơ hội giết Khương Vân. Bởi vì Khương Vân tồn tại, để nó cảm thấy uy hiếp cực lớn. Cho dù hôm nay mình có thể đào tẩu, nhưng vạn nhất Khương Vân còn ở lại chỗ này cấp 5 khu vực trong, như vậy luôn có một ngày hội, sẽ, lần nữa gặp phải. Đến lúc đó, chờ đợi chính mình chỉ sợ vẫn sẽ là dạng này truy đuổi. Bởi vậy, nó lúc này mới từ bỏ đào tẩu, ỷ vào tốc độ của mình còn tại tăng vọt trạng thái phía dưới, sở dĩ núp ở Khương Vân bên cạnh, muốn tìm đúng cơ hội đánh lén Khương Vân. Chỉ tiếc, trong cơ thể của nó đã trước bên trong Khương Vân Phong yêu ấn, sở dĩ Khương Vân có thể rõ ràng biết vị trí của nó. Nhìn xem Khương Vân đả hồn tiên hướng về chính mình quét ngang mà đến, Thái Ương lập tức cảm nhận được tiên bên trong ẩn chứa lực lượng có thể uy hiếp đến mình linh hồn, cái này khiến nó không nhịn được phát ra sợ hãi thét lên, tốc độ lần nữa gia tăng mấy phần, vậy mà né ra. Chỉ bất quá, tránh là né tránh, nhưng là thừa dịp này, Khương Vân thần thức đại đỉnh lại là lần nữa bao phủ tại trên người của nó. Thế là, một người một thú, lần nữa triển khai một trận truy đuổi. Tiểu tử kia làm sao vẫn chưa trở lại. Lúc trước thuộc về yêu thú Thái Ương lãnh địa bên trong, lão giả cùng thư sinh hai người sóng vai mà đứng, ánh mắt hai người đều một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng Thái Ương rời đi phương hướng. Mà tại bên cạnh của bọn hắn, thì là lơ lửng tính ra hàng trăm yêu thú thi thể. Khương Vân đuổi theo Thái Ương, đã đuổi 3 ngày 3 đêm. Mà hai người bọn họ thì là ở chỗ này, mượn trận pháp trợ giúp, đồng dạng dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, cuối cùng là đem cái này Thái Ương triệu hoán đến sở hữu yêu thú toàn bộ giết chết. Bây giờ, hai người ngay tại thảo luận, Khương Vân đến cùng có thể hay không đuổi kịp Thái Ương. Lão giả lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy, hắn hẳn là không đuổi kịp. Chúng ta sở dĩ bắt đầu chung vô pháp giết Thái Ương, cũng là bởi vì tốc độ của nó thực sự quá nhanh. Vừa mới nó đã tránh thoát Khương Vân kia thần thức không gian không ít trói buộc, tại chạy trong quá trình, tất nhiên sẽ lần nữa thoát khỏi càng nhiều trói buộc, tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, khẳng định hội, sẽ, trốn qua Khương Vân truy sát. Nghe lão giả lời nói, thư sinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Yến Chiêu, có dám hay không đánh cược? Ân. Lão giả đầu tiên là đáp ứng, nhưng ngay sau đó liền vì một trong sững sờ nói, Ân ngươi nói cái gì, ngươi lại muốn chủ động cùng ta đánh cược? Lão giả tên là Yến Chiêu. Thư sinh tên là Thư Cuồng, hai người tương giao tâm đầu ý hợp, chân chính quá mệnh giao tình. Yến Chiêu yêu thích liền là cược, có thể Thư Cuồng lại không tốt cược. Sở dĩ hai người trấn thủ đệ ngũ chân giới những năm gần đây, mỗi lần đều là Yến Chiêu đưa ra đánh cược, mà Thư Cuồng trở ngại mặt mũi chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Nhưng là bây giờ, Thư Cuồng vậy mà chủ động đưa ra muốn cùng chính mình đánh cược, cái này khiến Yến Chiêu không nhịn được hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Thư Cuồng thản nhiên nói, liền nói ngươi có dám hay không đi. Dám, có cái gì không dám. Yến Chiêu sợ Thư Cuồng đổi ý, vội vàng lớn tiếng nói, bất quá chuyện xấu nói trước, giống như muốn đánh cược, kia trước đó chúng ta đánh 2 cái cược, có thể coi là toàn bộ không còn giá trị rồi. Đây cũng không phải là ta chơi xấu, mà là cái thứ 2 cược, kia Khương Vân đã chạy, cho nên hai chúng ta cái bất phân thắng bại. Hai người cái thứ 2 cược, đánh cược là Khương Vân tại yêu thú công kích phía dưới có thể kiên trì bao lâu. Thư Cuồng cho rằng Khương Vân chí ít có thể kiên trì nửa canh giờ. Cũng không có từng muốn Khương Vân tại đánh chết hơn 30 con yêu thú về sau, tiểu ngược lại đuổi theo Thái Ương. Kỳ thật hai người đều là lòng dạ biết rõ, dùng Khương Vân bày ra thực lực, rõ ràng vẫn là có chỗ giữ lại. Mà lại, hắn đã bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể đánh giết hơn 30 con yêu thú, như vậy giống như tăng thêm hắn giữ lại, không dám nói có thể đánh giết hơn 200 con yêu thú, nhưng là kiên trì trên nửa canh giờ, nên vấn đề không lớn. Bởi vậy, cái này cược có lẽ còn là Thư Cuồng thắng. Bất quá, Thư Cuồng đã sớm quen thuộc chính mình vị lão hữu này tính tình, lơ đến gật đầu nói, tốt, trước mặt hết thể hết hiệu lực, lần này ta cược Khương Vân nhất định có thể đuổi kịp Thái Ương, ta đánh cược với ngươi 10 khỏa lục phẩm yêu đan. 10 khỏa. Yến Chiêu lần nữa sững sờ, 10 khỏa số lượng này thế nhưng là có chút lớn, nhưng nghĩ tới chính mình phân tích, hắn vẫn là tin tưởng vững chắc Khương Vân không thể lại đuổi kịp Thái Ương, sở dĩ dùng sức gật đầu một cái nói, cực. Thư Cuồng cười ha ha một tiếng nói, vậy chúng ta là ở chỗ này chờ. Vẫn là trở về các loại, chờ. Trở về các loại, chờ, đi, vạn nhất một hồi Thái Ương trở về, đến lúc đó lại đưa tới một đám yêu thú, chúng ta coi như không dễ làm. Thế là hai người cùng nhau hướng về đệ ngũ trấn giới mà đi. 3 ngày sau đó, làm hai người rốt cục trở lại đệ ngũ trấn giới, không đợi tiến vào tòa kia cự thành thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh đã tại hai người vang lên bên tai nói, hai vị tốc độ, có chút chậm. Chương 1651, tiến vào cự thành. Cự thành kia đóng chặt cửa thành trước đó, một thân ảnh chính đưa lưng về phía Yến Chiêu cùng Thư Cuồng, lặng lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu ngắm nghĩa trước mặt uy nghiêm hùng vĩ tường thành. Nhìn xem cái bóng lưng này, nghe được vang lên bên tai thanh âm, Yến Chiêu cùng Thư Cuồng hai người tự nhiên biết, đối phương liền là Khương Vân. Đối với Khương Vân có thể tại chính mình hai người trước đó, trước một bước trở lại đệ ngũ trấn giới, hai người cũng là không cảm thấy giật mình. Dù sao bây giờ cự ly Khương Vân đuổi theo giết yêu thú Thái Ương, đã đi qua 6 ngày lâu. Mà lấy Khương Vân tốc độ, 6 ngày thời gian, về tới đây, chuyện rất bình thường. Nhất là Yến Chiêu, càng là ở thời điểm này quay đầu đối Thư Cuồng nháy nháy mắt, trên mặt hiện đầy vẻ hưng phấn. Mặc dù không có mở miệng, nhưng là Thư Cuồng há có thể không rõ hắn ý tứ, đơn giản liền là đang nhắc nhở chính mình cược, thua. Khương Vân khẳng định là cuối cùng mất dấu yêu thú Thái Hương, sở dĩ sớm về tới đệ ngũ trần giới. Thư Cuồng cũng không có đi để ý tới Yến Chiêu, mà là cao giọng mở miệng nói, đạo hưu tốc độ kinh người, ta hai người nhìn là bùi không kịp. Hừ. Yến Chiêu lại là đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, còn không phải bởi vì ngươi, đem những cái kia yêu thú dẫn tới về sau, chính mình không cưới quyết, ngược lại chạy tới truy Thái Hương. Nếu không phải vì giết chết kia hơn 200 con yêu thú, chúng ta đã sớm trở về. Vừa nhắc tới chuyện này, Yến Chiêu trong lòng tiểu có khí, rõ ràng là chính mình hai người muốn nhìn một chút Khương Vân thực lực cùng biểu hiện, không nghĩ tới trái lại là làm hại chính mình hai người giải quyết những cái kia yêu thú. Khương Vân cũng rốt cục xoay người lại, nhìn xem Thư Cuồng, mặt không thay đổi nói, vị này đạo hữu lúc trước chỉ là để cho ta đi giết yêu thú Thái Hương, để chứng minh thân phận của mình, nhưng cũng không có nói cho ta, còn muốn đánh giết yêu thú. Yến Chiêu nghiêm mặt nói, kia Thái Hương đâu ngươi giết không có. Không có. Khương Vân lắc đầu. Khương Vân trả lời, để Yến Chiêu trên mặt lần nữa lóe lên vẻ vui mừng, đồng thời lại liếc mắt nhìn Thư Cuồng. Mà Thư Cuồng căn bản mặc kệ hắn, đối Khương Vân liền ôm quyền nói, cho dù đạo hưu chưa thể giết Thái Hương, nhưng là đạo hưu lúc trước đối mặt yêu thú thời điểm biểu hiện, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, đủ để chứng nhận minh đạo bạn tuyệt không phải yêu thú đoạt hồn biến thành. Hiện tại, giống như đạo hưu không chê, còn xin theo chúng ta vào thành. Nói chuyện đồng thời, Thư Cuồng hai tay kết xuất mấy cái ấn quyết, ầm vang đánh vào cự thành kia đóng chặt cửa thành phía trên. Ông! Cái này phiến từ đầu đến cuối đóng chặt cửa thành, tại những này ấn quyết đập nện phía dưới, rốt cục hướng về hai bên ầm vang mở ra. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là mở ra một cái khe về sau, liền ngừng lại. Thư Cuồng lần nữa mở miệng nói, đạo hữu trước hết mời. Khương Vân không nói gì, trực tiếp quay người, cất bước đi vào cửa thành. Mặc dù cửa thành vẹn vẹn chỉ là mở ra một cái khe, nhưng là cửa thành độ dày cũng là đạt đến trăm trượng, cho nên liền như là một đầu ngõ sâu đồng dạng, Khương Vân đi mấy chục bước mới xuyên qua cửa thành. Sở dĩ Khương Vân không có sử dụng tu vi, là bởi vì tại xuyên qua cửa thành thời điểm, hắn thấy được cửa thành vách trong phía trên, đồng dạng khắc lấy vô số phù văn. Những phù văn này tản mát ra một cỗ không dễ dàng phát giác ba động, bao trùm tại trên người mình, cảm giác tựa như là đôi một con mắt tại đối với mình trên dưới dò xét đồng dạng. Tự nhiên, đây cũng là trong thành tu sĩ vì phòng ngừa có yêu thú giả mạo nhân tộc tiến vào chỗ cố ý bày ra thiết trí. Mà vì tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, Khương Vân cũng tùy ý những phù văn này đối với mình kiểm tra một phen. Theo Khương Vân rốt cục đi vào thành nội, Thư Cuồng cùng Yến Chiêu hai người mới cùng nhau tiến vào, cửa thành cũng là lần nữa quan bế. Khương Vân ngẩng đầu lên, bắt đầu đánh giá đến trước mắt tòa thành lớn này. Từ bên ngoài xem, tòa thành thị này vẹn vẹn chỉ là cho người ta hùng vĩ cảm giác. Nhưng là giờ phút này đặt mình vào trong thành này, lại là để Khương Vân cảm thấy một loại xâm nhiên chi ý. Bởi vì cái này cùng hắn nói là một tòa thành, chẳng bằng nói là một tòa lô cốt. Trong thành, căn bản không có bình thường trong thành có rượu gì lâu điếm phô các loại, chờ chút, kiến trúc. Nơi này có, chỉ là một tòa lại một tòa hình như tháp lâu kiến trúc, lít nha lít nhít, tựa hồ vô cùng vô tận. Phóng nhãn nhìn lại, căn bản đều không nhìn thấy cuối cùng, chí ít cũng có được hàng ngàn hàng vạn tòa nhiều. Những kiến trúc này dài rộng cao thấp không đều, có cao tới ngàn trượng, có chỉ có trăm trượng, độ rộng cũng là 30-50 trượng không giống nhau. Mỗi lần tòa kiến trúc bên trong, mặc dù bị vách tường chặn ánh mắt, nhưng là Khương Vân biết, bên trong đều có tu sĩ tòa chấn. Mà lại mỗi lần tòa kiến trúc phía trên, đều đồng dạng là hiện đầy vô số phức tạp phù văn. Có tạo thành trận pháp, có tạo thành cấm chế, thậm chí Khương Vân ở trong đó còn nhận ra phù văn tạo thành phục yêu ấn cùng luyện yêu ấn các loại, chờ, đơn giản luyện yêu ấn quyết. Những phủ văn này chi gian đều có từng đạo lưu quang, vòng đi vòng lại tuần hoàn lưu động, tản mát ra một kia vô hình uy áp. Nói ngắn gọn, nơi này mỗi tòa nhà đều là một kiện rất có uy lực công kích pháp khí. Mà nương tựa theo Khương Vân tại trận đạo bên trên tạo nghệ, hắn càng là có thể nhìn ra được, cái này tất cả kiến trúc rõ ràng là tạo thành một tòa liên hoàn đại trận. Trận liên trận, trận bộ trận. Một khi trận pháp toàn bộ mở ra lời nói, cái kia uy lực, dù là liền Khương Vân đều không thể tưởng tượng, nhưng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Thư Cuồng thanh âm lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai nói, đạo hữu cũng nhìn thấy đi, trong tòa thành này sở dĩ không thể để cho người tùy ý tiến vào, cũng là bởi vì muốn tránh cho thành nội những này bố trí bị đám yêu thú biết được. Khương Vân lý giải nhẹ gật đầu. Giống như yêu thú thật phát động đại quy mô công kích, như vậy nương tựa theo tòa thành lớn này cùng trong thành những kiến trúc này, ít nhất là để tu sĩ có lực lượng chống lại. Ta biết đạo hữu trong lòng tất nhiên có chút vấn đề, sở dĩ mời theo chúng ta tới. Thư Cuồng thoại âm rơi xuống về sau, thẳng cùng Yến Chiêu hai người tại tiền phương dẫn đường, Khương Vân thì là đi theo sau lưng của hai người, một đường xuyên qua những kiến trúc này, cho đến đi tới một tòa kiến trúc cao nhất trước đó, mới ngừng lại được. Chúng ta trấn thủ tại đệ ngũ trấn giới tu sĩ, loại trừ tại giới phùng bên trong phụ trách giám thị, ngày bình thường đều là ở hai nơi này chút ít trong kiến trúc. Một bên cho Khương Vân làm lấy giải thích, thư cùng một bên lần nữa kết xuất số đạo ấn quyết, đánh vào trước mặt kiến trúc trên vách tường. Nương theo lấy từng đạo lưu quang lấp lóe về sau, vách tường tự động hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái cửa hang. Xuyên thấu qua cửa hang nhìn vào bên trong, có thể nhìn thấy một tầng ốn lượn quanh quần hướng lên thang lầu. Thư cùng chỉ một ngón tay cửa hang nói, đạo hữu, mời. Khương Vân không chút do dự lần nữa cất bước tiến vào, theo thang lầu trực tiếp đi tới đỉnh chót, tiến vào trong một cái phòng. Mặc dù theo kiến trúc bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng là thân ở trong phòng này, bốn phía vách tường vậy mà tất cả đều là trong suốt, có thể thấy rõ ràng tình hình bên ngoài. Nơi này, cũng chính là trong thành tối cao chỗ, phóng nhãn nhìn lại, cả tòa thành lớn, thậm chí tiểu liền đệ ngũ chân giới đều là thu hết vào mắt. Khương Vân vẹn vẹn quét một vòng về sau, liền thu hồi ánh mắt. Yến Chiêu cùng Thư Cuồng hai người cũng sau đó tiến vào, Thư Cuồng cười nói, nơi này điều kiện đơn sơ, cũng không có cái gì có thể chiêu đãi đạo hữu, chỉ có thể ngồi trên mặt đất. Đợi đến ba người tất cả đều ngồi xuống về sau, Khương Vân bình tĩnh nhìn hướng về phía hai có người nói, lời khách sáo tiểu không cần phải nói, hai vị cũng đã biết thân phận lai lịch của ta, vậy bây giờ có thể cùng ta giải thích một chút, tại sao muốn để cho ta đi giết này Thái Ương. Đối với Khương Vân thái độ, Yến Chiêu rõ ràng là nhìn có chút không quen. Sở dĩ vẫn như cũ sụ mặt, lạnh lùng nói, tiểu tử, chúng ta chỉ biết ngươi gọi Khương Vân, là vị luyện yêu sư, cái khác hoàn toàn không biết. Cho ngươi đi giết Thái Ương, cũng biết ngươi khẳng định giết không được, đơn giản liền là xem ngươi có dám hay không đối yêu thú ra tay, từ đó để phán đoán ngươi có phải hay không bị yêu thú đoạt hồn, có phải hay không hư vọng nhai người. Hư vọng nhai, Khương Vân khẽ chau mày nói, cái gì là hư vọng nhai? Yến Chiêu căn bản không trả lời Khương Vân, thẳng hướng xuống nói ra, ngươi trước đừng có gấp hỏi vấn đề. Ngươi cũng không có giết Thái Ương, sở dĩ thân phận của ngươi vẫn còn chờ thương thảo. Khương Vân ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Yến Chiêu nói, mặc dù ta đích xác không có có thể giết Thái Ương, nhưng là không biết, dạng này có thể hay không chứng minh Khương Mộ thân phận. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên hướng phía Yến Chiêu, dương lên tay áo. Chương 1652, tiết kiệm thời gian. Ngươi muốn làm gì? Khương Vân đột nhiên dương tay áo, để Yến Chiêu hét to lên tiếng, bỗng nhiên đứng lên, đồng dạng tay giơ lên. Tiểu liên đối ở một bên Thư Cuồng cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới Khương Vân hội sẽ hảo hảo đột nhiên xuất thủ. Bất quá, ngay tại hai người khiếp sợ đồng thời, bên hai của bọn hắn lại là vang lên một đạo thanh thúy tê minh thanh âm. Tại Khương Vân dương tay háo chi gian, có một đoàn bóng đen xuất hiện ở trước mặt hai người. Rõ ràng là yêu thú Thái Ương. Cái này, hai người lập tức sắc mặt đại biến, lần này liền Thư Cuồng cũng là cuống quýt đứng dậy, toàn thân linh khí điên cuồng phun trào. Có thể dùng cái này căn phòng nhỏ bên trong gió nổi lên vân dũng, hiển nhiên bọn hắn đã chuẩn bị phát động công kích. Tại bọn hắn nghĩ đến, hai người mình cuối cùng vẫn là bị Khương Vân lừa gạt. Cái này Khương Vân thật đúng là vô cùng có khả năng liền là hư vọng nhai người, bây giờ rõ ràng là đem Thái Ương giấu ở trên thân, đưa vào tòa thành lớn này, thậm chí tiến vào trong thành trung tâm kiến trúc. Hiện tại, Khương Vân liền muốn cùng Thái Ương liên thủ, trước hết giết chính mình hai người, lại hủy tòa thành lớn này, hủy đệ ngũ trấn giới. Giống như đệ ngũ trấn giới bị hủy, vậy sẽ đưa tới một loạt hậu quả, để bọn hắn cũng không dám suy nghĩ, chỉ là quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp giết Khương Vân cùng Thái Ương. Hai vị, an tâm chớ vội. Lúc này, Khương Vân vậy dĩ nhiên thanh âm bình tĩnh tại hai người bên thai vang lên lần nữa nói, Thái Ương, nằm xuống. Đơn giản một câu, để đã chuẩn bị xuất thủ hai người lập tức như là hóa thành pho tượng. Nhất là nhìn xem mặc dù hiện thân mà ra. Nhưng là giờ phút này lại cực kỳ nghe lời lập tức ghé vào Khương Vân dưới chân, lộ ra mặt mũi tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn chi sắc Thái Ương, hai người một mặt vẻ không thể tin được. Hai người không tự chủ được cùng nhau xoa ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không bị hoa mắt. Bởi vì cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng vô pháp tiếp nhận trước mắt bày biện ra tới cái này có thể xưng một màn quỷ dị. Thái Ương, cấp 5 khu vực yêu thú chi vương. Qua nhiều năm như vậy, không biết nhiều ít người muốn đưa nó đánh giết. Nhưng là tại nó kia không lọt vào mắt không gian pháp tắc nhanh đến cực hạn tốc độ phía dưới, chưa hề có người có thể thành công qua. Nhưng là bây giờ, nó vậy mà lại như thế dịu dàng ngoan ngoan ghé vào Khương Vân dưới chân, nơi nào còn có nửa phần yêu thú chi vương dáng vẻ, căn bản là như là bị Khương Vân từ nhỏ nuôi đến lớn một cái sủng thú đồng dạng. Cái này, hai người trong miệng lúng túng lên tiếng, nhưng lại căn bản không biết nên nói cái gì. Tốt nửa ngày sau, hai người mới đối diện một chút, rốt cục xem như triệt để lấy lại tinh thần, miễn cưỡng tiếp nhận sự thật trước mắt. Nhưng là, hai người vẫn như cũ trên mặt vẻ cảnh giác nhìn chăm chú lên vậy căn bản coi thường chính mình hai người tồn tại Thái Hương. Thư Cuồng cực kỳ chật vật đem ánh mắt theo Thái Hương trên thân rời, nhìn về phía Khương Vân nói, đạo hữu, thật đã đem nó thu phục. Khương Vân gật đầu nói, hai vị hẳn là biết ta là luyện yêu sư, cũng biết ta muốn đi trước nơi nào. Mà cái này Thái Hương mặc dù không có thực lực, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, ta muốn cùng hắn đưa nó giết, chẳng bằng để nó trở thành tọa kỵ của ta, như vậy, có thể làm cho ta tiết kiệm không ít thời gian. Trở thành tọa kỵ. Khương Vân để Thư Cuồng hai người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đem Đường Đường yêu thú chi vương xem như tọa kỵ. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tiến Chiêu cũng không đoái hoài tới trong lòng đối Khương Vân một chút cam thủ, vội vàng hỏi, ngươi làm như thế nào? Muốn biết, bọn hắn làm hàng năm chấn thủ tại trên chiến trường vực ngoại tu sĩ, tự nhiên cũng đã sớm nghĩ đi qua đem những này yêu thú thuần phục. Không nói khiến cái này yêu thú để bản thân sử dụng, nhưng là chí ít có thể càng nhiều hiểu rõ bọn chúng, thậm chí có thể thúc đẩy bọn chúng đi tự giết lẫn nhau. Chỉ tiếc, thẳng đến hôm nay, bọn hắn cũng vô pháp làm đến, bởi vì những này yêu thú tựa hồ căn bản liền sẽ không bị nhân loại cho thuần phục. Nhưng là bây giờ, Khương Vân chẳng những thu phục một cái yêu thú, hơn nữa còn là yêu thú chi vương Thái Hương. Có thể nghĩ trong lòng hai người chấn kinh. Khương Vân nhìn Yến Chiêu một chút giải thích nói, nó duy nhất dựa vào liền là tốc độ, đang chạy bất quá ta điều kiện tiên quyết, muốn sống sót, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của ta. Sự thật xác thực như thế. Ba ngày trước đó, mặc dù Thái Hương toàn thân dâng lên màu đen hỏa diễm, để nó tốc độ lần nữa tăng tốc, trốn ra thần thức không gian trói buộc, nhưng là nó muốn nhân cơ hội giết Khương Vân. Kết quả lại bị Khương Vân phát giác, rơi vào đường cùng chỉ có thể lần nữa chạy trốn. Mà chạy trốn quá trình, cùng trước đó cũng là giống nhau như lúc, Khương Vân vẫn như cũ theo thật sát phía sau của nó, không ngừng vận dụng cửu sát tiễn đối với nó khởi xướng lần lượt công kích. Lại qua sắp tới 3 ngày sau đó, theo Thái Hương trên thân màu đen hỏa diễm dập tắt, nó lực lượng gần như cũng đã hoàn toàn hao hết, rốt cuộc chạy không nổi rồi. Ngay tại Khương Vân muốn giết nó thời điểm, nó lại đột nhiên ngã vào tại Khương Vân trước mặt. Mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể dùng thần thức chuyên âm, nhưng là Khương Vân há có thể không rõ đây là đối phương muốn thần phục chính mình ý tứ. Lúc đó Khương Vân cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Thái Hương vậy mà lại làm ra chủ động thần phục cử động. Nguyên bản Khương Vân vẫn muốn giết nó, bất quá chính như hắn nói, cân nhắc đến Thái Hương kia tốc độ kinh người, giống như đưa nó xem như tọa kỵ, như vậy có thể giúp chính mình tiết kiệm khá nhiều thời gian. Bởi vậy, Khương Vân liền bỏ qua Thái Hương, đại giới liền là Thái Hương từ đó về sau trở thành tọa kỵ của mình. Đương nhiên, Khương Vân đối với Thái Hương cũng không thể hoàn toàn yên tâm, cho nên tại trong cơ thể của nó liên tục đánh vào nhiều đạo phong yêu ấn, cùng một đạo hư vô chi ấn. Tóm lại, để bảo đảm Thái Hương sẽ không chống lại mệnh lệnh của mình, Khương Vân có thể nói là vận dụng chính mình có khả năng vận dụng sở hữu thủ đoạn. Toàn bộ quá trình, Thái Hương đều là không có bất kỳ cái gì phản kháng, rõ ràng cũng là tại dùng hành động thực tế bỏ đi Khương Vân cảnh giác. Cuối cùng, Khương Vân cưới nó chạy về đệ ngũ trấn giới, mà trở về trên đường. Khương Vân cũng là thật sâu vui mừng quyết định của mình. Thái Hương tốc độ thực sự quá nhanh, nhất là nó chạy thời điểm, cũng sẽ không cố định tại cùng một cái không gian, mà là tại khác biệt không gian bên trong không ngừng ghé qua. Cái này có thể dùng nó không những ở phương diện tốc độ vượt qua xúc địa thành thốn, mà lại tính an toàn cũng là gia tăng thật lớn. Đây cũng là vì cái gì, Thái Hương hoành hành cấp 5 khu vực nhiều năm như vậy, gặp được vô số cao thủ, nhưng lại không ai có thể bắt lấy nó nguyên nhân. Khương Vân cũng biết, nếu như mình cưỡi Thái Hương một màn này rơi vào tu sĩ trong mắt, tất nhiên sẽ gây nên những người khác chấn kinh, sở dĩ tại tới gần đệ ngũ chân giới thời điểm, liền đem Thái Hương thu nhập Ô Vân cái đỉnh bên trong, cho tới bây giờ tại Yến Chiêu hoài nghi phía dưới, mới lần nữa phóng ra. Nghe xong Khương Vân thu phục Thái Hương sau khi trải qua, Yến Chiêu cùng Thư Cuồng hai người đều là liên tục gật đầu. Mà Thư Cuồng cũng tốt tâm mà nói, đạo hữu, cứ việc bây giờ ngươi đã thu phục hắn, nhưng là không cần thiết phớt lờ. Dù sao, còn chưa từng nghe nói qua có tu sĩ có thể thu phục những này yêu thú, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. Đối với Thư Cuồng, Khương Vân cũng là có chút hảo cảm, biết hắn từ đầu đến cuối đều là đang vì mình nói chuyện, sở dĩ gật đầu nói, ta đã có thể thu phục nó, tự nhiên cũng có thể giết nó. Thư Cuồng rõ ràng có thể trông thấy, theo Khương Vân câu nói này nói xong, kia từ đầu đến cuối ghé vào Khương Vân dưới chân Thái Hương, thân thể không bị khống chế khẽ run lên. Không khó coi ra, cái này yêu thú Thái Hương, đối với Khương Vân, thật là có cực lớn e ngại. Lúc này, Khương Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía Yến Chiêu nói, vị này đạo hữu, không biết thu phục Thái Hương, có thể hay không chứng minh thân phận. Có thể. Yến Chiêu cười ha ha một tiếng nói, nếu ai còn dám hoài nghi ngươi là hư vọng nhai người, ta cái thứ nhất cùng hắn không qua được. Yến Chiêu cái này trở mặt so lật sách nhanh hơn biến hóa tốc độ, để Khương Vân không nhịn được vì đó sững sờ, cũng ý thức được cái này hiến chiêu mặc dù có chút nhắm vào mình, nhưng trên thực tế người cũng sẽ không hư, không có cái gì tâm cơ. Bất quá, những này hắn đều không có để ở trong lòng, bởi vì hắn càng để ý là đối phương trong miệng, lần thứ hai nhắc lên hư vọng ngai. Chương 1653, Ngũ Đại Thế Lực. Hư vọng ngai, nghe vào giống như là một cái địa danh. Giống như tại cái nào đó thế giới bên trong xuất hiện cái tên này, rất dễ lý giải, nhưng là tại vực ngoại chiến trường, xuất hiện danh tự như vậy, lại là để Khương Vân có chút không nghĩ ra, đây rốt cuộc là cái dạng gì chỗ. Mà lại, Khương Vân cũng không khó coi ra, trước mặt hai vị này tu sĩ, đối với đến từ hư vọng ngai người, rõ ràng là vô cùng kiên kỵ. Lúc này, một bên thư cuồng cười nói, đạo hưu, yến chiêu hắn người này chính là cái này tinh khí, ngươi không cần cùng hắn kiến thức. Đúng rồi, hai chúng ta còn không có tự giới thiệu, ta gọi thư cuồng, hắn cứ gọi yến chiêu, hai chúng ta xem như cái này để ngũ trấn giới tu sĩ thủ lĩnh. Khương Vân gật đầu nói, tên của ta cùng thân phận chắc hẳn tiểu không cần ta lại giới thiệu một lần đi. Thư cuồng khoát tay một cái nói, không cần không cần, chúng ta biết, đạo hưu họ Khương tên Vân, là một vị luyện yêu sư, tiến vào vực ngoại chiến trường mục đích, là tiến về cấp 9 khu vực. Thư cuồng câu nói này, càng là nghiệm chứng Khương Vân trong lòng suy đoán, tất nhiên là đệ nhất trấn giới thành tả đem tình huống của mình nói cho bọn hắn. Mà đối phương bây giờ chỉ ra những này, tự nhiên cũng là chuẩn bị muốn vì chính mình giải đáp một chút nghi ngờ. Quả nhiên, thư cuồng đã nói tiếp, Khương đạo hữu, ngươi có vấn đề gì, hiện tại có thể hỏi. Khương Vân cũng không khách khí trực tiếp mở miệng hỏi, tốt, kia hư vọng nhai đến tột cùng là cái gì chỗ. Mặc dù Khương Vân hỏi ra vấn đề này tại thư cuồng hai người trong dự liệu, nhưng là hai người vẫn liếc nhau một cái. Hiển nhiên, mặc dù bọn hắn đối với Khương Vân thân phận đã cơ bản không có hoài nghi, nhưng là trả lời vấn đề này, lại vẫn làm cho bọn hắn có chút do dự. Khương Vân cũng không có thúc giục, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, dù là đối phương thật không nói, chính mình cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Rốt cục, thư cuồng mở miệng nói, Khương đạo hữu, mặc dù chúng ta có thể kết luận ngươi cũng không phải là hư vô nhai người, cũng có thể nói cho ngươi một ít chuyện. Nhưng là, tiếp xuống chúng ta muốn nói cho ngươi sự tình, hy vọng ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài. Nhìn xem trước mặt hai vị này đều đã thu liễm nụ cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị tu sĩ, Khương Vân trịnh trọng gật đầu nói, ta hội, sẽ, bảo thủ bí mật. Tốt, chúng ta tin được Khương đạo hữu. Thư cuồng mỉm cười, rồi mới hồi đáp, hư vọng ngài, là bên trong chiến trường vực ngoại thế lực một trong, là tương đương với đạo vực bên trong cựu đại đạo tông đồng dạng. Thư cuồng cái này câu nói đầu tiên liền để Khương Vân sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Tại Khương Vân lý giải bên trong, cái này vực ngoại chiến trường bên trong, tồn tại không ở ngoài liền là yêu thú cùng nhân loại tu sĩ. Giống như lại phân tỉ mỉ điểm, tối đa cũng liền là lại đem nhân loại tu sĩ chia làm đến từ đạo vực cùng diệt vực. Nhưng mà không nghĩ tới, ở chỗ này, nguyên lai không những có thế lực phân bố, mà lại, nghe thư cuồng ý tứ trong lời nói, lại còn không chỉ một thế lực. Bởi vậy, Khương Vân thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, truy hỏi, cái này bên trong chiến trường vực ngoại, tổng cộng có nhiều ít cái thế lực. Thư cuồng trầm giọng nói, tính cả chúng ta sinh tử môn, tổng cộng có ngũ đại thế lực. Sinh tử môn, ngũ đại thế lực. Nghe được câu này, để Khương Vân trong đầu lập tức xẹt qua một đạo thiểm điện, nghĩ thông suốt một ít chuyện, cũng làm cho hắn ngay sau đó hỏi, đệ nhất trấn giới thành tả đạo hữu, cùng các ngươi đồng dạng, đều là thuộc về sinh tử môn. Thư cuồng gật đầu nói, vâng. Khương Vân trước đó cũng đã nghĩ đến, thành tả cùng cái khác trấn giới tu sĩ chi gian đều có thể lẫn nhau liên hệ, thậm chí hô bang hỗ trợ. Bây giờ càng là hiểu được, kỳ thật bọn hắn căn bản đều là đến từ cùng một thế lực sinh tử môn. Như vậy, bọn hắn cho dù riêng phần mình bị phân tán tại khu vực khác nhau bên trong, nhưng tất nhiên muốn chiều ứng lẫn nhau. Sinh tử môn, Khương Vân không biết tại đạo vực bên trong, tu sĩ khác có nghe nói hay không qua dạng này một cái thế lực, dù sao chính mình là chưa từng nghe nói, cũng không có bất kỳ người nào nhắc qua, có thể thấy được hắn ẩn tàng cực sâu. Bất quá, đã thành tả cùng thư cùng bọn hắn đều là thuộc về sinh tử môn, vậy cũng không có thể cho rằng, tại đạo vực bên trong bị chọn lựa ra, tiến vào vực ngoại chiến trường tu sĩ, trên thực tế đều là sinh tử môn trong bóng tối điều khiển. Giống như sự thật như thế, vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa, vô số năm qua, chân chính chấn thủ lấy vực ngoại chiến trường, đánh giết yêu thú, bảo hộ lấy đạo vực an toàn, cũng là cái này tông môn. Chỉ là, dạng này một cái tông môn, đến tột cùng là người phương nào sáng tạo, có phải hay không đạo tôn. Bọn hắn biết điều như vậy, thậm chí đều không muốn để thế nhân biết được bọn hắn tồn tại, lại là vì cái gì. Thư cuồng hiển nhiên là biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng, không đợi Khương Vân mở miệng hỏi thăm, đã chủ động nói, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói, không thể xem như tông môn. Bởi vì chúng ta không có đệ tử truyền thừa, chỉ có trên dưới đẳng cấp, còn như người thành lập là ai, tha thứ ta không thể nói cho ngươi. Loại trừ chúng ta sinh tử môn bên ngoài, tại cái này vực ngoại chiến trường còn có bốn cái thế lực, phân biệt liền là Hư Vọng Ngai, Đạo Thân Điện, Bất Quy Thiên cùng Cựu Tộc. Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên quan mang, bởi vì Thư Cùng nói ra cái này bốn cái thế lực, loại trừ Hư Vọng Nhai cùng Bất Quy Thiên chính mình không biết chút nào bên ngoài, mặt khác hai cái, chính mình kỳ thật đều đã biết được. Đạo Thân Điện, dĩ nhiên chính là thuộc về đạo tôn thế lực. Cựu tộc, kia càng không cần nói, liền là tịch diệt cựu tộc người. Đạo Thân Điện cùng cựu tộc, ta cũng không cần giải thích, Khương Đạo Hữu khẳng định minh bạch. Bất Quy Thiên, kỳ thật liền là đến từ diệt vực tù phạm, bọn hắn được đưa đến vực ngoại chiến trường. Trên cơ bản liền không có trở lại diệt vực có thể, sở dĩ tự xưng là Bất Quy Thiên. Khương Vân gật gật đầu, điểm ấy mình đã nghe Nguyệt Thịnh nói qua, diệt vực sẽ đem một chút phạm nhân đưa vào vực ngoại chiến trường. Mà những phạm nhân này hiển nhiên tự phát tụ tập trung một chỗ, đồng thời thâm niên lâu ngày phía dưới, sáng lập Bất Quy Thiên, trở thành vực ngoại chiến trường thế lực một trong. Chúng ta cái này bốn cái thế lực, đều có thể xem là ngoại lai thế lực, chỉ có Hư Vọng Ngai, mới là vực ngoại chiến trường sinh trưởng ở địa phương thế lực. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, đối với Hư Vọng Nhai giải thích có chút không hiểu nhiều lắm. Thư Cuồng thở dài nói, Khương Đạo Hữu, cái này vực ngoại chiến trường, kỳ thật tồn tại uy hiếp, loại trừ yêu thú bên ngoài, còn có một số thực lực cực kỳ cường đại yêu tộc. Khương Vân tự nhiên biết, bởi vì hắn nhớ tới Hoán Hư. Hoán Hư, Hư Vọng Nhai, đều có một cái hư tự, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, Hoán Hư cũng là thuộc về Hư Vọng Nhai. Hư Vọng Nhai, liền nói liền là bởi ba cái nhất cường đại yêu, hợp lực sáng tạo. Vực ngoại chiến trường bên trong tất cả yêu thú, bao quát ngươi vừa mới thu phục cái này thái ương, còn có một số ngươi biết hoặc là không biết yêu tộc, đều thuộc về Hư Vọng Nhai. Thậm chí, theo Hư Vọng Nhai càng ngày càng lớn mạnh, thời gian dần trôi qua đều có một ít đến từ cái khác tam đại thế lực yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc gia nhập trong đó. Bởi vậy, Khương Đạo Hữu lúc trước tới đây thời điểm, cùng hắn nói chúng ta lo lắng ngươi là bị yêu thú đoạt hồn, chẳng bằng nói chúng ta lo lắng ngươi là Hư Vọng Nhai người. Về phần tại sao muốn để ngươi đánh giết thái ương, là bởi vì Hư Vọng Nhai bên trong, phàm là có được danh tự yêu thú, đều bị nhất định coi trọng, được hưởng địa vị cực cao. Chỉ có ngươi dám đi giết Thái Ương, mới có thể chứng minh ngươi cũng không phải là Hư Vọng Nhai người. Mặt khác, chúng ta ngũ đại thế lực chi gian, cũng không phải từng người tự chiến, giống như Bất Quy Thiên cùng Hư Vọng Nhai liền là hoặc sáng hoặc tối có tiếp xúc, mà cửu tộc cùng chúng ta sinh tử môn, cũng coi như có chút giao tình. Duy chỉ có Đạo Thần Điện, đối với tình huống của nó chúng ta không rõ ràng lắm. Nhưng là trước đó thường xuyên đến tới đây huyết bảo cùng Tả Khâu Tử, bọn hắn thật muốn tính toán ra, cũng thuộc về Đạo Thần Điện. Thư Cuồng đến nơi đây xem như có một kết thúc, mà Khương Vân cũng là bị đoạn văn này chỗ thật sâu chấn động. Nguyên lai, cái này vượt ngoại chiến trường nhìn qua mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái yêu thú tụ tập địa phương, nhưng trên thực tế lại là đã trở thành đạo vực, diệt vực, thậm chí bao gồm cựu tộc hậu nhân lẫn nhau đánh cờ một nơi. Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân mở miệng hỏi, Hư Vọng Nhai ba cái người thành lập phân biệt đều gọi tên là gì? Chương 1654, tìm kiếm thiếu chủ. Thư Cuồng lắc đầu nói, cái này chúng ta tiểu không biết, nhưng là nghe nói, Hư Vọng Nhai cái tên này, liền là tại kia ba tên đại yêu danh tự bên trong các lấy một chữ tạo thành. Mặc dù Thư Cuồng không có cho ra đáp án rõ ràng, nhưng là Khương Vân lại gần như đã có thể khẳng định. Hoán Hư, tất nhiên là sáng tạo Hư Vọng Nhai ba vị đại yêu một trong. Mà cái này Hư Vọng Nhai thực lực chi cường, cũng xác thực không thể tưởng tượng. Như vậy cường đại Hoán Hư, cũng chỉ là ba vị đại yêu một trong. Hai vị kia đại yêu mặc dù thực lực không rõ, nhưng coi như so Hoán Hư yếu, cũng hẳn là yếu không đến đi đâu. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân minh bạch, lúc trước chính mình tại cựu thải chi giới, đem Hư Vọng cùng Vô Định Hồn Hỏa thôn phệ thời điểm, Hư Vọng nói tới cũng không phải là lời nói dối. Hắn quả nhiên còn chưa chết. Một cái có thể tại vực ngoại chiến trường sáng tạo ra thế lực lớn nhất cường giả, làm sao có thể như vậy mà đơn giản tiểu bị chính mình giết đi. Chính mình giết bất quá chỉ là hắn một cái như là phân thân đồng dạng tồn tại. Thậm chí, Khương Vân cũng nghĩ đến lúc trước Thành Tả nói với mình, vực ngoại chiến trường yêu thú đột nhiên bắt đầu trở nên thông minh thời gian, là tại 11-12 năm trước đó. Cái kia thời gian, chính mình ngay tại Vấn Đạo Thiên bên trong cùng đạo vô danh đại chiến, mà lại vì cùng đạo vô danh đồng quy vu tận, chính mình đem Hoán Hư kêu gọi ra. Mặc dù mình về sau liền đã mất đi ý thức, bị đưa vào vô danh hoang giới, nhưng là chắc hẳn chính mình triệu hoán đi ra Hoán Hư hẳn là đã bị đạo vô danh giải quyết mất. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì cái kia Hoán Hư chết đi, từ đó bị Hoán Hư bản tôn biết được, lúc này mới bắt đầu cố ý thôi động vực ngoại chiến trường yêu thú tụ tập lại một chỗ, đi tập ngập công kích từng cái chân giới. Còn như Bất Quy Thiên cùng Hư Vọng Nhai hai cái thế lực liên hợp, kỳ thật chính mình lúc trước cũng đã đoán được, thậm chí chính mình còn hoài nghi Hoán Hư nguyên bản là thuộc về diệt vực phạm nhân. Những phạm nhân này tại bị đưa vào vực ngoại chiến trường về sau, tự biết trở lại vô vọng, có lẽ sẽ lựa chọn đại lượng đánh giết yêu thú, nhưng có lại lựa chọn cùng yêu thú thông đồng làm bậy. Bất quá, nhất làm cho Khương Vân ngoài ý muốn, lại là nơi này lại còn có cựu tộc tộc nhân. Chỉ là không biết, những này cựu tộc tộc nhân, đến cùng là tại đạo vực xuất hiện về sau tiến vào vực ngoại chiến trường, vẫn là tại đạo vực chưa từng xuất hiện trước đó, liền đã thân ở vực ngoại chiến trường. Mặt khác, còn lại tứ đại thế lực, bọn hắn tại vực ngoại chiến trường mục đích, Khương Vân đều có thể suy đoán ra. Bất Quy Thiên cùng Hư Vọng Ngai, đơn giản là vì chiếm đoạt đạo vực hoặc là diệt vực. Sinh Tử Môn dĩ nhiên chính là bảo hộ đạo vực mà tồn tại. Như vậy đạo tôn cùng cựu tộc, tại cái này vực ngoại chiến trường cũng sáng tạo ra riêng phần mình thế lực, lại có cái mục đích gì đâu. Nương theo lấy những ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, Khương Vân chỉ cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, dứt khoát đem vấn đề này hỏi lên. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng Thư Cuồng chỉ sợ sẽ không trả lời chính mình vấn đề này, hoặc là hắn cũng đồng dạng không biết, nhưng mà không nghĩ tới Thư Cuồng vậy mà rất sung sướng cấp ra đáp án. Cựu tộc ở chỗ này mục đích, liền là tìm kiếm bọn hắn thiếu chủ. Thiếu chủ. Đáp án này để Khương Vân đột nhiên nhớ tới chính mình hôn mê trong quá trình làm giấc mộng kia. Trong mộng có 9 vị cựu tộc cường giả, tại đầu kia kết nối lấy vực ngoại chiến trường cùng đạo vực trong thông đạo, phát hiện một đứa bé. Cựu tộc, bọn hắn có một cái chung nhau chủ nhân, người này có được tịch diệt chi lực, thực lực tại diệt vực bên trong cũng là vô cùng cường đại. Nhưng là không biết vì cái gì, người này lại là mang theo cựu tộc rời đi diệt vực, dùng một viên hạt giống sáng tạo ra đạo vực, đồng thời cuối cùng tựa hồ là bị cựu tộc cho liên hợp lại giết. Như vậy cựu tộc tìm kiếm thiếu chủ, dĩ nhiên chính là vị cường giả này hậu đại, thậm chí vô cùng có khả năng, liền là vị kia Hải Nhi. Khương Vân trong lòng lần nữa toát ra đã từng nghĩ tới ý nghĩ, cái kia Hải Nhi, đến cùng là thân phận gì có thể hay không, liền là ta. Lúc này, Thư Cuồng lần nữa mở miệng nói, tốt, Khương Đạo Hữu, có thể nói ta đã toàn bộ nói cho ngươi biết. Mặc dù trước đó chúng ta chỉ gian có chút nho nhỏ hiểu lầm, nhưng là bây giờ thành ý của chúng ta, ngươi cũng hẳn là thấy được. Thư Cuồng, để Khương Vân lấy lại tinh thần, nhìn xem Thư Cuồng, ý thức được đối phương nói với mình những này, tựa hồ là có cái gì khác mục đích. Quả nhiên, Thư Cuồng do dự một chút hậu đạo, mặc dù chúng ta Sinh Tử Môn là phụ trách trấn thủ cái này vượt ngoại chiến trường, nhưng cũng không phải là mỗi một cái trấn thủ ở chỗ này tu sĩ đều là chúng ta Sinh Tử Môn người. Chúng ta Sinh Tử Môn đối với thành viên chọn lựa cực kỳ nghiêm ngặt, tại đạo hưu đã trải qua 5 cái trấn giới bên trong, chỉ có chúng ta cùng thành tả những này tính làm thủ lĩnh người, là Sinh Tử Môn thành viên. Không dối gạt Khương Đạo Hữu, sở dĩ chúng ta hội, sẽ, biết thân phận của ngươi, là bởi vì theo thành tả bắt đầu, liên tục 4 cái trấn giới thủ lĩnh, bọn hắn từng cái đưa ngươi tình huống nói cho chúng ta biết. Nói ngắn gọn, bọn hắn đều là phi thường nhìn kỹ Khương Đạo Hữu, sở dĩ tại hạ cả gan, muốn mời Khương Đạo Hữu gia nhập chúng ta Sinh Tử Môn. Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ, đây mới là bọn hắn nói với mình những chuyện này, thậm chí để cho mình đi đánh giết yêu thú thai ương chân chính mục đích. Thư Cuồng nói tiếp, Khương Đạo Hữu, tại vực ngoại chiến trường, mặc dù Hư Vọng Nhai cùng Bất Quy Thiên thực lực cường đại, nhưng chúng ta Sinh Tử Môn có thể tồn tại đến hôm nay, cũng là không thể khinh thường. Ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta Sinh Tử Môn, như vậy mặc kệ ngươi tới nơi này muốn làm gì, chúng ta đều có thể tận khả năng cho ngươi cung cấp thuận tiện. Không thể không nói, Thư Cuồng câu nói này thật đúng là để Khương Vân có chút động tâm. Chính mình mục đích tới nơi này là tìm kiếm Nguyệt Như Hỏa cùng Lục Tiếu Du. Coi như Thư Cuồng bọn hắn không biết 3 người này hạ lạc, nhưng là đã bọn hắn lẫn nhau chi gian có thể liên hệ, vậy bọn hắn tại mỗi cái trấn giới, hay là mỗi lần cấp khu vực chi gian, chỉ sợ đều bố trí có truyền tống trận. Chính mình chỉ cần trở thành bọn hắn một viên, như vậy có thể rút ngắn thật nhiều chính mình tại cái này vực ngoại chiến trường thời gian, có thể sớm một chút trở lại đạo vực. Mặt khác ngươi cũng có thể yên tâm, đối với Khương Đạo Hữu, chúng ta sẽ không cần cầu người cùng chúng ta đồng dạng, trấn thủ tại cái nào đó trấn giới bên trong. Ngươi có thể đợi ở chỗ này, cũng có thể trở lại đạo vực, thậm chí, chúng ta còn có thể đưa ngươi đưa vào diệt vực. Khương Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Sinh Tử Môn thế lực chi đại, thậm chí ngay cả diệt vực cũng có chỗ liên quan đến. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân hỏi, vì cái gì đối ta như thế đặc thù chiếu cố? Thư Cuồng mỉm cười, không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối đều thành thành thật thật ghé vào Khương Vân dưới chân yêu thú thai ương. Hắn đã cấp ra trả lời. Khương Vân liền cấp 5 khu vực yêu thú chi vương đô có thể đơn giản thuần phục thu phục, như vậy đợi một thời gian, có lẽ Khương Vân có thể thu phục cao cấp hơn yêu thú, từ đó giải quyết triệt để vực ngoại chiến trường yêu thú uy hiếp. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết, Khương Vân đều đã giết chết 6, 7 con như là vệ cửu như thế yêu thú, thậm chí giết chết hoán hư, giờ phút này tới mời Khương Vân, tuyệt đối không phải là Thư Cuồng cùng Yến Chiêu hai người. Đối với Sinh Tử Môn, Mặc dù Khương Vân biết đến không nhiều, nhưng chỉ bằng bọn hắn có thể tuyển ra đại lượng tu sĩ, trấn thủ tại vực ngoại chiến trường, bảo hộ lấy đạo vực an toàn, cũng đủ để cho Khương Vân sinh lòng kính nghệ. Thế nhưng là, nếu để cho chính mình gia nhập bọn hắn, trở thành một thành viên của bọn họ, chính mình lại là làm không được. Chính mình sự tình thực sự quá nhiều, quét sạch Cẩm Sinh Tử môn cho ra chỗ tốt lại không làm công hiến, dễ dàng như vậy, chính mình không muốn đi chiếm. Còn có, chính là mình địch nhân quá nhiều quá mạnh. Nếu như mình gia nhập Sinh Tử môn, vạn nhất để đạo tôn cùng Hoán Hư biết, nói như vậy bất định bọn hắn hội, sẽ mang theo đại quân yêu thú, mang theo Bất Quy Thiên cường giả, mang theo đạo thần điện đến nhất cử diệt đi Sinh Tử môn. Bởi vậy, đối mặt Thư Cuồng cùng Yến Chiêu hai người kia mang theo chờ đợi ánh mắt, sau một hồi lâu, Khương Vân lúc này mới lên tiếng nói, việc này quá mức trọng đại, để cho ta trước tiên nghĩ một cái đi. Thư Cuồng cao giọng cười nói, tốt, chúng ta nơi này mặc dù điều kiện đơn sơ, nhưng là đạo hữu chi bằng ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Khương Vân nhẹ gật đầu, vừa định mở miệng, nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất Thái Hương, lại là bỗng nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh. Chương 1655, Hoán Hư xuất hiện. Thái Hương đột nhiên phát ra tê minh, để Yến Chiêu cùng Thư Cuồng hai người gần như lập tức nhảy dựng lên. Bọn hắn đối với Thái Hương thần phục Khương Vân hành vi, từ đầu đến cuối mang theo điểm hoài nghi, sở dĩ cũng một mực cẩn thận đề phòng. Khương Vân cũng là bị giật nảy mình, không bằng hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, Thái Hương sẽ không vô duyên vô cớ tê minh. Cho dù thật là muốn phản bội chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở thời điểm này. Bởi vậy, Khương Vân khẽ nhíu mày đồng thời, đã tay giơ lên, đống nhiên hướng về Thái Hương đầu dùng sức đè xuống. Ngay tại Khương Vân bàn tay tiếp xúc đến Thái Hương đầu đồng thời, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, Khương Vân, là người sao? Thanh âm này mặc dù cực kỳ lạ lẫm, nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ kích động cùng hưng phấn. Nhất định là ngươi, phóng nhãn cái này diệt đạo hai vực, trừ ta ra, chỉ có ngươi có thể thi triển hư vô chi ấn. Nghe được câu này, Khương Vân con ngươi đã bỗng nhiên co rút lại, biết người nói chuyện, chính là mình vừa mới nghĩ tới Hoán Hư. Mặc dù cái này Hoán Hư thanh âm cực kỳ lạ lẫm, nhưng là Khương Vân cũng hiểu được, bởi vì Hoán Hư đồng dạng am hiểu đoạt hồn. Lần trước hình tượng của hắn cùng thanh âm, bất quá là bị hắn đoạt hồn vị kia hồn tộc cường giả. Mà bây giờ truyền đến thanh âm, tự nhiên có thể là hắn bản tôn, cũng có thể là một cái khác bị hắn đoạt hồn đối tượng, cho nên mới có thể lạ lẫm. Ha ha ha. Hoán Hư đột nhiên phá lên cười nói, ta đang suy nghĩ lúc nào có thể nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới vực ngoại chiến trường, đi tới địa bàn của ta, thậm chí còn thu phục Thái Hương. Ngươi trưởng thành nhanh chóng, để cho ta hết sức vui mừng, cũng cho ta cũng chờ không bằng muốn cùng ngươi lại gặp nhau. Đợi lấy đi, không tốn thời gian dài, chúng ta liền sẽ tái kiến, lần này, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Hoán Hư thanh âm nói đến đây liền biến mất, mà Khương Vân lặng lặng chờ đợi một lát, cũng không còn vang lên. Mà theo Hoán Hư thanh âm biến mất, Thái Hương cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, vẫn như cũ như là lúc trước đồng dạng, ghé vào Khương Vân dưới chân. Khương Vân lông mày lại là thật chặt nhíu lại. Hắn hiểu được, Hoán Hư sở dĩ có thể tìm tới chính mình, là bởi vì chính mình tại Thái Hương hồn bên trong lưu lại hư vô chi ấn, mà Hoán Hư hiển nhiên đồng dạng lưu lại hư vô chi ấn. Bởi vì Thái Hương đã có được danh tự, tại hư vọng nhai bên trong tiểu được hưởng địa vị cực cao, như vậy Hoán Hư tất nhiên sẽ đưa nó một mực trường khống. Chỉ bất quá, chính mình không phát hiện được Hoán Hư hư vô chi ấn, Hoán Hư lại có thể phát giác được chính mình, sở dĩ hắn đây là mượn Thái Hương hồn cùng mình có đoạn này ngắn gọn đối thoại. Mặc dù Khương Vân đã từng thôn phệ Hoán Hư, nhưng là đối với Hoán Hư cường đại, Khương Vân thế nhưng là ký ức khắc sâu. Nhất là chính như Hoán Hư vừa mới nói, nơi này là vực ngoại chiến trường, mà Hoán Hư lại có thể là hư vọng nhai sáng tạo người một trong. Như vậy, ở chỗ này, hắn muốn đối phó chính mình, thật sự là có quá nhiều phương pháp. Trọng yếu nhất, là chính mình căn bản không biết hắn bản tôn dáng dấp ra sao, thậm chí hắn có khả năng biến thành bất cứ người nào xuất hiện tại bên cạnh mình, mà chính mình lại không phát giác gì. Bất quá, Khương Vân cũng là không phải lo lắng quá mức. Bởi vì chính mình hiện tại nắm giữ đồng hóa chi lực, nếu quả như thật muốn che giấu, Hoán Hư cũng sẽ không dễ tìm như vậy chính mình. Có thể không biết, hắn có thể hay không thông qua Thái Hương hồn bên trong hư vô chi ấn, biết được vị trí của mình, nói như vậy, liền có chút phiền toái. Thế nhưng là chính mình thật vất vả thu phục Thái Hương làm tọa kỵ của mình, giống như bởi vì Hoán Hư uy hiếp liền đem Thái Hương thả đi, chính mình lại là có chút không cam tâm. Thế nào lúc này, nhìn xem một lần nữa bình tĩnh trở lại Thái Hương, còn có rõ ràng lâm vào trong trầm tư Khương Vân, Thư Cuồng mang theo chút ít tâm mở miệng hỏi. Không có gì, yên tâm đi, Thái Hương sẽ không làm loạn. Khương Vân cũng không có đem Hoán Hư vừa mới truyền âm sự tình nói ra, dù sao nói ra cũng chỉ là tăng thêm Thư Cuồng cùng Yến Chiêu hai người phiền não mà thôi. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng không định tiếp tục tại cái này đệ ngũ chân giới dừng lại. Vạn nhất Hoán Hư biết được chính mình bây giờ ngay tại đệ ngũ chân giới, đến đây truy sát mình lời nói, vậy sẽ mang cho cái này đệ ngũ chân giới dùng không có đỉnh thai hương. Bởi vậy, Khương Vân rời đi để tài nói, hai vị, liên quan tới gia nhập sinh tử môn sự tình, ta sẽ cân nhắc, bất quá bây giờ ta có chút việc gấp, cần nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi, ta còn có mấy món sự tình muốn phiền phức hai vị. Thư Cuồng cùng Yến Chiêu nhãn lực quá lao đạo, tự nhiên có thể nhìn ra vừa mới Thái Hương không hiểu Tê Minh rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bằng không, Khương Vân rõ ràng đều đã đáp ứng muốn tại đệ ngũ chân giới lưu lại mấy ngày, bây giờ lại sốt ruột rời đi. Bất quá, đã Khương Vân không muốn nói ra, như vậy bọn hắn cũng không tốt miễn cưỡng. Còn như Khương Vân rời đi, bọn hắn cũng không lo lắng. Bởi vì mỗi cái chân giới đều có chính mình sinh tử môn người, Khương Vân mặc kệ tiến về cái nào chân giới, chỉ cần nguyện ý gia nhập sinh tử môn, như vậy tự nhiên đều sẽ có người tiếp dẫn. Thư Cuồng gật đầu nói, Khương Đạo Hữu không cần khách khí, có chuyện gì cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể giúp một tay, nhất định toàn lực tương trợ. Khương Vân nói thẳng, chuyện thứ nhất, ta muốn hỏi thoáng cái, các ngươi có hay không thấy qua tổ tôn hai người, bọn hắn họ Lục, cũng là luyện yêu sư. Thư Cuồng nhíu lại lông mày suy nghĩ một chút nói, chưa từng gặp qua, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Khương Vân ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Thư Cuồng nói, thành tả cũng đã gặp qua bọn hắn. Mà lại hắn nói cho ta, bọn hắn tổ tôn tiến vào sinh tử môn nguyên nhân, giống như hắn, thậm chí bởi vì luyện yêu sư thân phận, để bọn hắn bị đãi ngộ cũng sẽ khác biệt. Thư Cuồng biết Khương Vân hoài nghi mình nói dối, cười nói, vừa mới ta đã nói qua, sinh tử môn đối với thành viên yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, mà lại vì bảo hộ mọi người an toàn, chúng ta thậm chí không biết cái khác thành viên đều là ai. Cho dù đạo hưu nói tới hai người đã gia nhập chúng ta sinh tử môn, như vậy bọn hắn rất có thể đều đã bị thành viên khác nhận được cái khác địa phương. Tại xác định Thư Cuồng không có nói sai về sau, Khương Vân nỗi lòng lo lắng cũng hơi buông xuống một chút. Giống như Lục Tiếu Du tổ tôn không có bị sinh tử môn tiếp nhận, như vậy dùng thực lực của bọn hắn, muốn lại vượt ngoại chiến trường sinh tồn được, căn bản là không thể nào sự tình. Vậy các ngươi sinh tử môn cái khác địa phương, ở nơi nào? Cái này, tha thứ ta không tiện nói cho Khương Đạo Hữu, đương nhiên, giống như Khương Đạo Hữu nguyện ý gia nhập chúng ta sinh tử môn, như vậy tự nhiên là hội, sẽ, biết. Khương Vân khẽ trầm mặc một chút. Không có trả lời vấn đề này, trực tiếp đổi cái vấn đề nói, xin hỏi, các ngươi nơi này có thông hướng cấp 9 khu vực địa đồ sao? Thư Cuồng nhìn Yến Chiêu một chút, mà Yến Chiêu cũng không chút do dự móc ra một viên ngọc giản ném cho Khương Vân nói, có. Khương Vân tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua về sau, đem nó thu hồi, đối hai người gật đầu nói, đa tạ. Một chuyện cuối cùng, các ngươi lúc trước đối phó yêu thú thời điểm, dùng những cái kia châm, là dùng tài liệu gì chế thành có thể hay không bán cho ta một chút? Thư Cuồng lắc lắc đầu nói, những cái kia châm là trong môn thống nhất phát cho chúng ta, còn như vật liệu, chúng ta cũng không rõ ràng. Vẫn là câu nói kia, giống như đạo hữu có thể gia nhập sinh tử môn, như vậy tự nhiên cũng có thể được. Khương Vân mỉm cười, đứng lên nói, đa tạ hai vị, Khương Mộ muốn cáo tử, còn được làm phiền hai vị đưa Khương Mộ rời đi Quý Thành. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng căn bản không đợi hai người có phản ứng, tay áo huy động phía dưới, đem Thái Hương thu nhập thể nội, trực tiếp cất bước hướng về dưới lầu đi đến. Thư Cuồng cùng Yến Chiêu liếc nhau về sau, chỉ có thể đi theo Khương Vân sau lưng, đem hắn một mực đưa ra đệ ngũ chân giới. Hai vị, sau này còn gặp lại. Đứng tại giới phùng bên trong, Khương Vân lần nữa triệu hoán ra Thái Hương, cưới tại trên người của nó, đối hai người ôm quyền thi lễ. Thoại âm rơi xuống, Thái Hương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh, mở ra bốn vó, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tăm tích. Mà nhìn xem Khương Vân biến mất phương hướng, Yến Chiêu bỗng nhiên đối Thư Cuồng nói, chúng ta lại đánh cược đi. Đánh cược gì? Cực Khương Vân, có thể hay không gia nhập sinh tử môn? Chương 1656, tu luyện đường tắt. Rời đi đệ ngũ chân giới về sau, Khương Vân liền lập tức hướng phía cấp 6 khu vực đi nhanh mà đi. Không thể không nói, thu phục Thái Hương làm tọa kỵ của mình, đối với Khương Vân tới nói, thật sự là một kiện cực kỳ lựa chọn chính xác. Ngồi tại Thái Hương trên thân, Khương Vân chỉ cần nương tựa theo thần thức đi cùng Thái Hương câu thông, nói cho nó biết tiến lên phương hướng, sau đó thì cái gì đều không cần quản. Cũng không cần vận dụng chút nào linh khí, cũng không cần lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Bởi vì Thái Hương tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản cũng không có sinh linh có thể phát giác được nó tồn tại. Tự nhiên, cái này cũng liền để Khương Vân có thể đem tâm thần của mình chuyên chú vào tu luyện cùng suy nghĩ phía trên. Khương Vân đầu tiên muốn làm, liền là tìm kiếm Hoán Hư lưu tại Thái Hương hồn bên trong hư vô chi ấn. Giống như không đem cái này hư vô chi ấn nghĩ biện pháp xóa đi. Như vậy Hoán Hư chỉ sợ cũng có thể thời thời khắc khắc nắm giữ Thái Hương cùng mình động tĩnh, từ đó tùy thời truy sát hoặc là phục kích chính mình. Chỉ là, Tại Thái Ưng hồn bên trong cẩn thận tìm nhiều lần về sau, Khương Vân lại như cũng là không thu hoạch được gì, cái này khiến trong lòng của hắn không nhịn được có chút kỳ quái. Chính mình bây giờ đều đã nắm giữ hư vô chi ấn, mà lại thần thức cũng là vô cùng cường đại, như vậy theo lý mà nói hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể có chút phát hiện, thực sự không có lý do cái gì cũng không tìm tới. Nghĩ đến nửa ngày, Khương Vân cũng nghĩ không thông vấn đề này, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ, ngược lại thi triển đồng hóa chi lực, đem chính mình cùng Thái Ưng bao phủ. Kỳ thật tại Thái Ưng chạy vội tình huống dưới, đồng hóa chi lực tác dụng cũng không lớn. Bởi vì Thái Ưng từ đầu đến cuối xuyên thẳng qua tại khác biệt không gian bên trong, cũng trở cùng với cùng không gian hòa thành một thể, rất khó phát hiện. Đem hư vô chi ấn sự tình tạm thời bỏ qua một bên, Khương Vân tự nhiên là bắt đầu suy tư thư quần cùng Yến Chiêu nói cho hắn biết liên quan tới cái này vượt ngoại chiến trường tình huống. Vượt ngoại chiến trường tình huống chi phức tạp, đã xa xa vượt ra khỏi Khương Vân tưởng tượng. Mà lại, nương tựa theo cảm giác nhạy cảm, Khương Vân ẩn ẩn cảm thấy, tại cái này phức tạp về sau, tựa hồ còn ẩn giấu đi một chút chính mình tạm thời còn không biết bí mật. Bởi vì vượt ngoại chiến trường, mặc kệ là đối với đạo vực vẫn là diệt vực tới nói, đều là một cái cự đại uy hiếp. Coi như đạo vực không biết chiến trường tình huống cặn kẽ, nhưng thực lực tổng hợp rõ ràng cao hơn tại đạo vực diệt vực, lại không có thể một chút cũng không biết. Nhưng là biết, bọn hắn lại không đi nghĩ biện pháp giải quyết cái này uy hiếp, mà là tùy ý hắn phát triển. Thậm chí cho dù cho tới bây giờ, diệt vực vẫn đang không ngừng đem phạm nhân đưa vào chiến trường. Loại hành vi này liền như là tại trợ giúp Bất Quy Thiên cùng Hư Vọng Nhai lớn mạnh thực lực đồng dạng, thật sự là có chút nói không thông. Bất quá, những chuyện này cùng ta tạm thời không có quan hệ, chờ ta tìm được Tiểu Ngư Nhi bọn hắn, cứu ra Nguyệt Như Hỏa về sau, về trước chuyển đạo vực. Đợi đến đạo vực tất cả mọi chuyện giải quyết về sau, nếu như ta có thời gian, vậy ta có lẽ có thể lần nữa đi vào cái này vực ngoại chiến trường, thậm chí gia nhập sinh tử môn, đi tìm kiếm thoáng cái chân tướng sự tình. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không còn đi để ý tới những chuyện này, thần thức tiến vào vô diễm khôi đăng bên trong. Nuốt vệ cửu được luyện chế thành yêu đan, để Khương Vân tu vi tăng lên 3 cái cảnh giới, cũng làm cho Khương Vân tìm được một đầu tu luyện đường tắt. Lần trước tại yêu đạo tông bên trong, hắn đem cái kia cự kiến cũng giao cho hỏa độc minh, để hắn luyện chế thành yêu đan, sở dĩ hiện tại Khương Vân nghĩ đến nhìn xem tiến triển như thế nào. Chủ nhân, đã luyện chế tốt. Theo hỏa độc minh đem một viên yêu đan đưa tới Khương Vân trước mặt, Khương Vân trong mắt không nhịn được sáng lên. Khương Vân nhận lấy yêu đan vừa định rời đi, nhưng lại chú ý tới hỏa độc minh trên mặt có một chút do dự cùng vẻ dãy rủa, hiển nhiên là có lời gì muốn nói, nhưng lại không dám nói. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, ngươi có chuyện gì? Tại Khương Vân truy vấn phía dưới, hỏa độc minh rốt cục nhỏ giọng nói, cái kia, chủ nhân, loại này yêu đan, có thể hay không, cũng cho ta một chút. Từ khi bị Khương Vân nhốt vào vô diễm khôi đăng về sau, hỏa độc minh mặc dù cũng có thể hấp thu điểm linh khí, nhưng là số lượng có hạn, đến mức những năm này đi qua, hắn tu vi cũng không có quá lớn tiến bộ. Mà yêu đan tác dụng, hỏa độc minh cũng tương tự biết được, sở dĩ không nhịn được có chút trông mà thèm, lúc này mới đánh bạo đưa ra ý nghĩ như vậy. Nhìn xem trầm ngâm không nói Khương Vân, hỏa độc minh trong lòng có chút ít thấp thỏm, lo lắng cho mình yêu cầu này có thể hay không để Khương Vân nổi giận. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, sau một lát, Khương Vân lại là gật đầu nói, có thể, từ giờ trở đi, ta sẽ vì ngươi cung cấp đại lượng yêu thú. Loại trừ ta cần bên ngoài, cái khác luyện chế thành yêu đan, đều thuộc về ngươi sở hữu. Tại bị đạo vực tu sĩ xưng là tử vong khu vực bên trong, có một ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác độc lập không gian. Cái này không gian cực kỳ cổ quái, không phải là dấu ở tầng sâu, nhưng lại cùng tử vong khu vực ô không gian cách không vào. Đừng nói mắt thường vô pháp trông thấy cái này không gian, thậm chí cho dù thần thức lại cường đại người, cũng gần như có rất ít người có thể phát giác được nó tồn tại. Bởi vì tại thần thức bao trùm phía dưới, ngươi nhìn thấy, vẹn vẹn một mảnh hư vô. Ngay tại Khương Vân rời đi đệ ngũ chân giới, tiếp tục hướng về vực ngoại chiến trường chỗ sâu đi đến thời điểm, cái này không gian bốn phía bỗng nhiên nổi lên tầng tầng liên y. Tựa như là có người dùng tay nhấc lên một phương màn nước, có thể dùng cái này không gian khó được lộ ra một chút xíu chân diện mục. Xuyên thấu qua liên y, mơ hồ có thể thấy được, trong đó có một mảnh rộng lớn vô ngần đại địa, mà tại đại địa phía trên, lít nha lít nhít đứng thẳng lấy vô số tòa pho tượng. Phóng nhãn nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Những này pho tượng, bao hàm toàn diện, vừa có đủ loại yêu thú, cũng có đủ loại nhân loại. Mỗi một vị pho tượng đều phảng phất là xuất từ thợ khéo chi thủ, điêu khắc sinh động như thật, lẳng lặng đứng ở đó. Trong đó, có một tòa ngẩng đầu cất vó, hình như tuấn mã màu đen pho tượng, đột nhiên vô thanh vô tức hỏng mất ra, hóa thành vô số đạo xương mù màu đen, rất nhanh liền tiêu tán tại không trung. Theo pho tượng này tiêu tán, mơ hồ còn vang lên một tiếng như có như không tê minh. Đúng lúc này, một cái mang theo một chút thanh âm hưng phấn cũng tại những này trong pho tượng vang lên. Thái Ưng là tại cấp 5 khu vực, Khương Vân tự nhiên cũng hẳn là ở nơi đó. Tính toán thời gian, cách hắn kêu gọi ta phân thân, bất quá chỉ đi qua 15-16 năm, như vậy hắn hẳn là mới vừa tiến vào vực ngoại chiến trường, hiện tại đang theo lấy ta chỗ này chạy đến. Mặc dù ta không biết hắn đến vực ngoại chiến trường mục đích ở đâu, nhưng là, bây giờ hắn tại biết được ta tồn tại về sau, có khả năng chọn rời đi vực ngoại chiến trường. Cái này không thể được, thật vất vả đưa ngươi chờ được, ta làm sao lại để ngươi rời đi đâu. Hai người các ngươi, đi đạo vực tiến vào vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, canh giữ ở nơi đó, từ giờ trở đi, chỉ cho vào, không cho phép ra. Theo câu nói này rơi xuống, liền thấy hai tôn hình người pho tượng khẽ run lên, trên thân thể phát ra soạt soạt thanh thúy vỡ tan thanh âm. Từng vết nước tại pho tượng trên thân thể hiện hiện, liền như là mạng nhện đồng dạng, trong nháy mắt hiện đầy toàn thân cao thấp, cho đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tất cả vết dạn tất cả đều sụp đổ ra, hóa thành vô số bụi đất, lộ ra trong đó hai cái chân nhân, đồng thời song song mở mắt. Cặp mắt của hai người bên trong đều có lấy một đạo tinh mang hiện lên, lung lay đầu của mình, hoạt động một chút tay chân của mình về sau, đối hư vô chỗ ôm quyền thi lễ liền biến mất vô tung. Mà thanh âm kia đang trầm mặc sau một lát cũng vang lên lần nữa nói, phong bế cửa vào là vì không cho Khương Vân rời đi vượt ngoại chiến trường, nhưng giống như hắn không hề rời đi, như vậy thì còn cần phái một người đem hắn cho bắt trở lại. Người này, thực lực nhất định phải đầy đủ cường đại, mà lại không thể là yêu tộc, không thể là cựu tộc. Vậy cũng chỉ có thể theo Bất Quy Thiên bên trong tìm người. Ta ngẫm lại, tìm ai so sánh phù hợp đâu. Thanh âm này thời gian dần trôi qua nhỏ xuống, mà kia không gian bên ngoài không ngừng ba động liên y đi hề, cũng theo thanh âm của hắn, từ từ khôi phục bình tĩnh. Sau một hồi lâu, lại là đột nhiên có một đạo quang mang từ trong đó bắn ra, vọt thẳng hướng về phía mảnh này tử vong khu vực chỗ càng sâu, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tăm tích. Chương 1657, tìm ngươi mà đến. Vực ngoại chiến trường tử vong khu vực diện tích đến cùng lớn bao nhiêu, loại trừ hàng năm ở thai nơi này khu vực bên trong sinh linh bên ngoài, chỉ sợ không có mấy người có thể biết. Trên thực tế, tử vong khu vực diện tích là vực ngoại chiến trường lớn nhất một phiến khu vực. Tại thật sâu chỗ, càng là trải rộng vô số thế giới, trong đó, có một cái thế giới màu đen. Thế giới này cũng không phải là đã tử vong thế giới, nếu có người từ một bên đi qua, có thể ẩn ẩn cảm giác được trong đó vẫn còn có chút từng tia sinh cơ. Nhưng không biết nguyên nhân gì, vậy mà không có chút nào quang mang phát ra, từ đầu đến cuối tiểu duy trì dạng này màu đen. Đồng nhiên, có một đạo quang mang xa xa bay tới, như là lưu tinh đồng dạng, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ trực tiếp chui vào cái này thế giới màu đen bên trong, phá vỡ bốn phía kia vô biên hắc ám. Nhưng lại tại quang mang mới vừa tiến vào thế giới này đồng thời, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng vang lên, cái này đạo quang mang liền đã biến mất không còn tăm tích. Đại khái sau một lát, mới lại có một âm thanh lạnh lùng truyền ra, bắt một cái tên là Khương Vân luyện yêu sư. Cái này hoán hư không biết đang dở trò quỷ gì, mặc dù hắn là yêu tộc, nhưng là dùng thực lực của hắn, há lại sẽ sợ hãi luyện yêu sư. Bất quá, hắn mở ra đại giới ngược lại là rất hợp ý ta, đã như vậy, ta tiểu phái một người đi một chuyến đi. Thoại âm rơi xuống, trong thế giới này hắc ám liền như là hóa thành nước hồ đồng dạng, đông nhiên sôi trào lên. Mà tại cái này phun trào phía dưới, liền thấy có một đoàn hắc ám bỗng nhiên phóng lên tận trời, vọt thẳng ra thế giới này, mơ hồ có thể thấy được, trong đó bao vây lấy một cái thân ảnh màu đen. Khương Vân tại thu được yêu đan về sau, lại là thời gian dần trôi qua hãm lại tốc độ, đi tới một chỗ không người giới phùng về sau, để thái ương phát ra tê minh thanh âm, triệu hoán đến trên 100 con yêu thú. Nhẹ nhõm đem những này yêu thú giải quyết hết, Khương Vân liền đem bọn chúng tất cả đều đưa vào vô diễm khôi đăng, giao cho hỏa độc minh. Những này yêu thú luyện chế thành công yêu đan, ngươi có thể toàn bộ chính mình phục dụng. Nhìn xem cái này trên 100 con yêu thú, Hỏa Độc Minh thật sự là vừa mừng vừa sợ. Hắn không nghĩ tới Khương Vân chẳng những đáp ứng chính mình, mà lại vậy mà nhanh như vậy tiểu đưa tới lớn như thế lượng yêu thú. Nếu như mình có thể đem những này yêu thú luyện chế thành yêu đan toàn bộ ăn vào, như vậy chính mình tu vi sẽ có vô pháp tưởng tượng cự đại tăng lên. Chỉ bất quá, hắn lại không khỏi lại có chút sợ hãi. Bởi vì hắn thật là không thể tin được, Khương Vân vậy mà lại đối với mình như thế khẳng khái. Nhìn xem kinh sợ đứng ở nơi đó Hỏa Độc Minh, Khương Vân ung dung thở dài nói, bây giờ Liên Sơn Hải giới đều đã biến mất, người ta ở giữa điểm này ân oán, ta cũng đã sớm không để trong lòng. Kỳ thật, ngươi cũng có thể tính là của ta một vị cố nhân, lại thêm những năm gần đây ngươi cũng giúp ta không ít việc, sở dĩ chỉ cần ngươi nguyện ý, ta kỳ thật đều có thể thả ngươi rời đi, để ngươi khôi phục tự do. Chỉ là hiện tại chúng ta thân ở bên trong chiến trường vực ngoại, nơi này nguy hiểm ngươi cũng tin tưởng, sở dĩ ta cũng hy vọng ngươi có thể mau sớm tăng thực lực lên, đối ngươi, đối ta đều có chỗ tốt. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Hòa Độc Minh liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích mà nói, bất quá, tiểu nhân chỗ nào cũng không đi, nguyện ý đi theo tại chủ nhân bên người. Khương Vân nhẹ gật đầu, không nói gì, lách mình rời đi Vô Diễm Khôi Đăng. Mà theo Khương Vân rời đi, Hỏa Độc Minh lại là ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ oán độc nói, Khương Vân á Khương Vân, ngươi cho rằng, cho ta có chút chỗ tốt, nói lên hai câu lời hữu ích, liền có thể để cho ta đối ngươi mang ơn. Ngươi chờ, chờ ta phục dụng những này yêu đan, chờ thực lực của ta mạnh lên về sau, luôn có một ngày, ta sẽ đem ngươi cũng nuốt lại, để ngươi nếm thử loại tư vị này. Hiển nhiên, Hỏa Độc Minh căn bản cũng không có buông xuống đối với Khương Vân cựu hận. Chỉ là thực lực của hắn, cùng Khương Vân ở giữa chênh lệch là càng lúc càng lớn, sở dĩ hắn mới nghĩ đến hướng Khương Vân tác thủ yêu đan, tăng lên thực lực của mình, sau đó đợi đến chính mình đầy đủ cường đại, mạnh đến vượt qua Khương Vân thời điểm, lại đến trả thù Khương Vân. Bất quá, hắn cũng không biết, kỳ thật Khương Vân cũng không có hoàn toàn tín nhiệm cho hắn. Mặc dù Khương Vân đối với cùng Hỏa Độc Minh ở giữa điểm này ân oán, đích thật là đã sớm không để trong lòng, nhưng là Khương Vân thế nhưng là nhớ rõ, năm đó Hỏa Độc Minh tự tay giết chết chính hắn phụ thân Hỏa Dương Huy. Một cái ngay cả mình phụ thân đều có thể không chút do dự giết chết người, Khương Vân lại há có thể đi tin tưởng đối phương hội, sẽ, thật biến thành một người tốt. Chỉ là, giống như Hỏa Độc Minh thực lực có thể tăng lên, như vậy luyện chế yêu đan tốc độ sẽ tăng nhanh, đối với mình cũng tương tự có chỗ tốt, có lẽ, có chút địa phương còn có thể ra thêm chút sức, giúp đỡ chính mình một chút công việc. Còn như Hỏa Độc Minh muốn nương tựa theo nuốt yêu đan đến để thực lực bản thân vượt qua Khương Vân, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Dù sao Hỏa Độc Minh là yêu, Khương Vân là luyện yêu sư. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể như thế hào phóng là Hỏa Độc Minh cung cấp đầy đủ yêu thú. Sau đó, Khương Vân tiếp tục hướng phía cấp 6 khu vực tiến đến. Có Thái Ương thay đi bộ, Khương Vân tiến lên tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều, vẹn vẹn một năm về sau, liền đã đạt tới đệ lục chấn giới. Mặc dù bây giờ đệ lục chấn giới thủ lĩnh đã theo thư cùng Yến Chiêu nơi đó biết Khương Vân thân phận, đồng thời đối Khương Vân cũng là cực kỳ khách khí. Nhưng là Khương Vân cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, vẹn vẹn chỉ là hỏi thăm thoang cái Lục Tiếu Du tổ tôn hạ lạc về sau, liền chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá, tại hắn rời đi thời điểm, vị này đệ lục chấn giới thủ lĩnh, cũng là đồng dạng thuộc về sinh tử môn tu sĩ lại là kêu hắn lại nói, Khương Đạo Hữu, mời tạm thời dừng bước, tại hạ còn có chuyện cáo chi. Khương Vân dừng thân hình, không hiểu hỏi, chuyện gì? Tu sĩ trầm giọng nói, tại một năm này thời gian bên trong, vực ngoại chiến trường phát sinh một kiện đại sự. Theo đạo vực thông hướng chiến trường lối vào nơi đó, xuất hiện hai tên thực lực cực mạnh cường giả. Bọn hắn canh giữ ở cửa vào chỗ, chỉ cho người tiến vào vực ngoại chiến trường, nhưng là nếu có người muốn theo chiến trường rời đi, như vậy thì sẽ bị bọn hắn xuất thủ công kích. Không có người biết hai vị này cường giả là lai lịch gì, cũng không có người nào là bọn hắn đối thủ. Cũng may hai người bọn họ cũng là sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần thay đổi phương hướng, không còn trở lại đạo vực, chạy ra nhất định cự ly về sau, bọn hắn cũng sẽ từ bỏ truy sát. Mà lại, bởi vì không ai có thể trở lại đạo vực, sở dĩ liên quan tới hai người này tồn tại, cũng không có biện pháp thông chi chấn thủ tại cửa vào chi giới bên trong những cường giả kia. Đúng rồi, tin tức này cũng là huyết bảo nói cho thành tả. Bởi vì Khương Vân đem bí cảnh bên trong yêu thú toàn bộ giết chết, sở dĩ huyết bảo cũng lần nữa tiến vào vực ngoại chiến trường, muốn lại bắt chút ít yêu thú trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này đi vào, hắn liền rốt cuộc trở về không được, bây giờ chỉ có thể đợi tại đệ nhất chấn giới thành tả nơi đó. Nghe xong tin tức này, Khương Vân gần như lập tức liền nghĩ đến, hai vị này không biết tên cường giả, hẳn là hoán hư phái ra. Mục đích, cũng chính là vì phòng ngừa chính mình rời đi vực ngoại chiến trường, quay lại đạo vực. Bất quá, như thế để Khương Vân ý thức được, hoán hư tựa hồ nắm giữ lấy có thể tùy thời tùy chỗ tiến về vực ngoại chiến trường từng cái vị trí biện pháp. Bởi vì hoán hư hẳn là đưa thân vào vực ngoại chiến trường trung tâm nhất chỗ, hắn phái ra người cũng hẳn là từ nơi đó xuất phát. Thế nhưng lại có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm, liền từ giữa tâm vị trí chạy tới cửa vào chỗ, tất nhiên là có truyền tống trận, hoặc là cái khác chính mình chỗ không biết được biện pháp. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân càng rõ ràng hơn, hoán hư cũng không biết mình đích thật cắt vị trí. Bằng không, hắn đã sớm hẳn là xuất hiện ở trước mặt mình. Nghĩ tới đây, Khương Vân đối phương ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu cáo chi tin tức này, còn xin phiền phức nhắn dùm thoang cái huyết bảo, để hắn tại đệ nhất chấn giới cho ta. Ta trở về thời điểm tự sẽ đi tìm hắn. Mặc dù biết chuyện này, nhưng là Khương Vân cũng không có khả năng hiện tại tiểu thay đổi phương hướng trở lại đạo vực. Đạo hữu chấm đã. Nhìn thấy Khương Vân lại sốt ruột rời đi, tên tu sĩ kia không nhịn được gượng cười nói, đạo hữu thật sự là quá cuống lên, ta còn có một việc muốn nói cho đạo hữu. Khương Vân cũng là mặt lộ vẻ không có ý tứ chi sắp nói, còn có chuyện gì? Có vị bằng hữu, tại ta đệ lục trần giới đã chờ đợi nửa năm, là đặc địa tìm ngươi mà đến, đạo hữu muốn hay không đi gặp? Chương 1658, một khối mệnh thạch. Tìm ta? Khương Vân lập tức sửng sốt, nhìn xem trước mặt vị này tu sĩ, bây giờ không có nghĩ đến, vậy mà lại có người đến cái này đệ lục trần giới đến tìm kiếm chính mình. Khương Vân nhăn lại lông mày hỏi, là quý môn bên trong người. Tại Khương Vân nghĩ đến, đối phương đã có thể đến nơi đây chờ đợi mình, vậy đã nói rõ tất nhiên biết mình muốn đi trước cấp 9 khu vực, thậm chí biết mình tại bên trong chiến trường vực ngoại vị trí. Có thể làm đến điểm này người, chỉ có sinh tử môn. Nhưng mà tu sĩ lại là lắc lắc đầu nói, tìm kiếm đạo hữu, không phải chúng ta người. Bất quá, chuyện này cùng chúng ta sinh tử môn ngược lại là cũng có chút quan hệ, chờ đến đạo hữu gặp về sau liền biết rồi. Không phải sinh tử môn người, nhưng là cùng sinh tử môn trưởng lão có quan hệ, còn biết mình động tĩnh, cái này khiến Khương Vân càng thêm hồ đồ, cũng thực sự không đoán ra được, chờ lấy chính mình đến tột cùng là ai, chỉ có thể đi theo vị này tu sĩ sau lưng, tiến vào đệ lục trần giới. Ngay tại thân hình của hai người mới vừa tiến vào đệ lục trần giới, còn không đợi Khương Vân thấy rõ ràng giới này tình hình thời điểm, liền đã nhìn thấy có một bóng người đằng không mà lên, trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Đệ lục trần giới tu sĩ cười nói, Tống đạo hữu vội vã như thế à, Khương đạo hữu, vị này liền là Tống Kỳ Tống đạo hữu, liền là hắn muốn tìm ngươi. Nhìn xem trước mặt cái này bình thường, tu vi cũng chỉ có đạo tính cảnh hậu kỳ trung niên nam tử, Khương Vân không nhịn được mày nhăn lại. Bởi vì chính mình chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng là không khó coi ra, đối phương đích thật là hẳn là có việc gấp muốn tìm chính mình, thậm chí từ đầu đến cuối chú ý giới phùng bên ngoài nhất cử nhất động, phát hiện chính mình xuất hiện, lập tức liền tiến lên đón. Lúc này, cái kia tên là Tống Kỳ trung niên nam tử cũng đã đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, các hạ liền là Khương Vân Khương đạo hữu đến từ đạo vực Sơn Hải giới. Khương Vân cứ việc trong lòng sinh nghi, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, là ta, các hạ là vị kia. Nghe được Khương Vân thừa nhận thân phận, Tống Kỳ trên mặt rõ ràng hiển lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, trong miệng càng là thở dài ra một hơi nói, ta là tới từ ở diệt vực phạm nhân, là bị Nguyệt Tôn chi mệnh tới tìm ngươi. Nghe xong lời này, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian đã hiểu được. Hiển nhiên, Nguyệt Tôn đã biết được chính mình đi tới vực ngoại chiến trường, mà chính hắn vô pháp đến đây, sở dĩ dứt khoát tìm một cái sẽ bị đưa vào nơi này phạm nhân, mở ra cái giá đáng kể, làm cho đối phương tìm đến mình. Lại thêm, cái này Tống Kỳ đã có thể tại đệ lục trấn giới chờ đợi thời gian nửa năm, cũng đủ để nói rõ, Nguyệt Tôn cùng sinh tử môn cũng là có một chút giao tình. Chỉ là Khương Vân không nghĩ ra, Nguyệt Tôn làm sao lại biết mình cùng sinh tử môn người gặp mặt. Còn như Nguyệt Tôn để Tống Kỳ tìm đến mình, tất nhiên là vì Nguyệt Như Hỏa sự tình. Quả nhiên, Tống Kỳ trong tay xuất hiện một khối thạch đầu, trực tiếp đưa tới Khương Vân trước mặt nói, Nguyệt Tôn để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Khương Vân tiếp nhận thạch đầu, xem xét phía dưới, sắc mặt không nhịn được đột nhiên đại biến. Bởi vì khối này trên tảng đá thình lình hiện đầy vô số đạo vết rạn, chỉ có không đến to bằng móng tay một khối khu vực vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này thạch đầu, Khương Vân không cần hỏi tự biết, cái này dĩ nhiên chính là Nguyệt Như Hỏa mệnh thạch. Nói cách khác, Nguyệt Như Hỏa bây giờ tình huống thật đã là nguy cơ sớm tối, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tống Kỳ lại nói tiếp, đại khái nửa năm trước đó, Nguyệt Tôn đem khối này mệnh thạch giao cho ta thời điểm, phía trên hoàn hảo khu vực còn có chừng đầu ngón tay. Nhưng là bây giờ vừa qua hơn nửa năm, khối khu vực này đã càng ngày càng nhỏ, sở dĩ mời Khương đạo hữu, vô luận như thế nào cũng muốn mau chóng. Khương Vân sắc mặt đã vô cùng âm trầm, trong tay nhẹ nhàng cầm khối kia mệnh con đường bằng đá, ta cũng nghĩ sớm một chút tiến đến, nhưng là ta không biết mạng này thạch chủ nhân đến cùng ở đâu. Thậm chí cho dù biết, cái này vượt ngoại chiến trường diện tích như thế đại, trong thời gian ngắn ta cũng không có cách nào đổi tới. Tống Kỳ khẽ mỉm cười nói, ta biết nàng ở đâu. Ở đâu? Tử vong khu vực. Cái gì? Khương Vân thân thể đột nhiên chấn động nói, nàng làm sao lại tại tử vong khu vực? Nguyệt Như Hỏa dù cho là phạm vào sai lầm lớn, bị trong tộc trừng phạt, nhưng dầu gì cũng đã từng là Nguyệt Linh tộc thánh nữ. Các nàng trong tộc tế tự cùng tộc lão, liền xem như muốn đem nàng đưa vào vực ngoại chiến trường tiếp nhận trừng phạt, nhưng thật là không có lý do gì muốn để nàng tiến vào tử vong khu vực. Tống Kỳ lắc đầu nói, ta đây tiểu không biết, Nguyệt Tôn liền là tại biết nàng tiến về tử vong khu vực về sau, mới tìm được ta, để cho ta đi vào nơi này tìm ngươi. Khương Vân trầm mặc một lát, nhìn xem Tống Kỳ nói, ngươi có cái gì chứng cứ, chứng minh ngươi nói đều là nói thật. Mặc dù Tống Kỳ có thể nói ra chính mình tới đây cứu Nguyệt Như Hỏa sự thật, nhưng là đối phương xuất hiện thực sự quá mức đột nhiên, nhất là còn có thể tìm tới sinh tử môn, có thể sớm tại đệ lục chân giới chờ đợi mình, cái này thật sự là để Khương Vân không thể không có chút hoài nghi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tống Kỳ mở miệng, Một bên vị kia sinh tử môn tu sĩ đã trước một bước nói, ta có thể thay hắn chứng minh. Khương Vân không hiểu nhìn xem hắn nói, ngươi chứng minh như thế nào? Ta đã nhận được trong môn trưởng lão thông chi, có thể tại trình độ lớn nhất bên trên cho đạo hữu cung cấp trợ giúp. Tỷ như, ta có thể từ nơi này, trực tiếp đưa ngươi đưa vào tử vong khu vực, miễn trừ ngươi lặn lội đường xa nỗi khổ. Khương Vân con ngươi có chút co rút lại, lần nữa truy hỏi, Nguyệt Tôn cùng các ngươi sinh tử môn có quan hệ gì? Vừa mới ta nói qua, chuyện này cùng chúng ta trong môn một vị trưởng lão có chút quan hệ. Nói đến cũng là đúng dịp, chúng ta vị trưởng lão kia mới vừa từ thư cùng bọn hắn nơi đó biết được tin tức của ngươi, ngay sau đó Nguyệt Tôn tiểu cùng hắn liên hệ. Nguyên lai, một năm trước đó, Nguyệt Tôn tại biết hiểu Nguyệt Như Hỏa lại bị đưa vào tử vong khu vực về sau, thật là kém chút biến mất. Mà tại chính hắn không thể tiến vào vực ngoại chiến trường, lại đối những người khác không tin được tình huống dưới, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Khương Vân trên thân. Thế là, Nguyệt Tôn vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng cùng quan hệ, liên hệ bên trong chiến trường vực ngoại từng cái thế lực, cho đến tìm được sinh tử môn vị trưởng lão kia. Đúng lúc, từ đối với Khương Vân coi trọng, Thư Cuồng cùng Yến Chiêu cũng đem Khương Vân tin tức hồi báo cho trong môn. Nguyên bản loại này để cử thành viên mới sự tình, căn bản sẽ không gây nên trưởng lão chú ý, nhưng là Khương Vân lại thu phục Thái Ương, cái này để trưởng lão thấy hứng thú. Lại thêm Nguyệt Tôn lại tại lúc này tìm được hắn, sở dĩ hắn chẳng những lập tức liền cấp ra Khương Vân vị trí, mà lại cũng truyền hạ lệnh đi, để sinh tử môn thành viên, tận lực cho Khương Vân cung cấp trợ giúp. Nguyệt Tôn lúc này mới lại tìm Tống Kỳ, để hắn dùng phạm nhân thân phận tiến vào vực ngoại chiến trường, tiến về đệ lục trấn giới, chờ đợi lấy Khương Vân đến. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng là minh bạch sự tình toàn bộ đi qua, tự nhiên cũng lại không hoài nghi, đối Tống Kỳ nói, ngươi có phải hay không cùng đi với ta? Không. Tống Kỳ lắc lắc đầu nói, ta còn có khác sự tình muốn đi làm, bất quá chờ ngươi đến tử vong khu vực về sau, nương tựa theo khối này mệnh thạch, liền có thể chi kỳ chủ nhân cụ thể hạ lạc. Đối với Tống Kỳ mặt khác việc cần phải làm, Khương Vân hơi trầm ngâm liền hiểu được. Đối phương tất nhiên là muốn đi vào Bất Quy Thiên. Có thể đem Nguyệt Như Hỏa mang đến tử vong khu vực, hẳn là chỉ có Bất Quy Thiên người. Mà lấy Nguyệt Tôn thân phận cùng tính khí, há có thể để cho người ta như thế đối đại nữ nhi của mình. Sở dĩ chẳng những muốn để Tống Kỳ tìm tới chính mình, mà lại khẳng định cũng muốn Tống Kỳ gia nhập Bất Quy Thiên, tìm hiểu một chút tin tức. Nghĩ tới đây, Khương Vân gật đầu nói, cái kia đạo hữu cẩn thận, có lẽ có hướng một ngày chúng ta sẽ còn tái kiến. Nghe được Khương Vân, Tống Kỳ trong mắt lập tức lóe lên một đạo hết, minh bạch Khương Vân hiển nhiên đã biết mình muốn đi trước Bất Quy Thiên sự tình, điều này cũng làm cho hắn đối với Khương Vân không nhịn được coi trọng một chút. Nguyên bản đối với Nguyệt Tôn đem cứu nữ nhi hy vọng ký thác vào Khương Vân như thế một cái đạo vực tu sĩ trên thân, Tống Kỳ còn có chút không thể lý giải, nhưng là bây giờ tại tự mình thấy qua Khương Vân về sau, hắn lại có chút minh bạch. Khương Vân cũng không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía sinh tử môn tu sĩ nói, vị này đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, làm phiền ngươi hiện tại tiểu đưa ta đi tử vong khu vực. Chương 1659, không có tin tức. Mặc dù Khương Vân đã biết, cái này bên trong chiến trường vực ngoại hoàn toàn chính xác tồn tại một chút truyền tống trận, mà lại hẳn là ngũ đại thế lực phân biệt phái người thành lập, nhưng khi hắn nói xong câu đó về sau, lại là không nghĩ tới vị này sinh tử môn tu sĩ cũng không có mang theo chính mình tiếp tục tiến vào đệ lục trấn giới, mà là hướng phía trấn giới bên ngoài bay đi. Hiển nhiên, nơi này truyền tống trận đều bố trí 10 phần ẩn nấp, căn bản đều không phải là giấu ở thế giới bên trong, mà là giấu ở giới phùng bên trong. Nhìn xem Tống Kỳ tựa hồ còn không có gấp rời đi ý tứ, Khương Vân đối hắn ôm quyền thi lễ nói, Tống đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Tống Kỳ đồng dạng ôm quyền đáp lễ lại nói, Tống mô cũng 10 phần chờ mong có thể có cùng Khương đạo hữu tái kiến ngày. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã xông ra trấn giới, đi theo sinh tử môn tu sĩ sau lưng, tại giới phùng bên trong ghé qua sắp tới một chi hương thời gian về sau, đối phương lúc này mới ngừng lại. Khương Vân thần thức cũng là không chút khách khí quan sát một chút bốn phía, quả nhiên đã nhận ra vẻ mơ hồ trận pháp bị động. Cái này sinh tử môn đem truyền tống trận giấu như thế che giấu, ngay cả ta thần thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát giác được, có thể nghĩ, ngoại nhân căn bản không thể nào phát hiện truyền tống trận này tồn tại. Lúc này, tên tu sĩ này hai tay đã đánh ra mấy cái ấn quyết, hướng phía trước mặt hắc ám bay đi. Mấy cái ấn quyết đánh vào hắc ám phía trên, liền như là chui vào trong đó đồng dạng, trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích. Mà thời gian dần trôi qua, mảnh này hắc ám bên trong cũng đã sáng lên một đoàn đoàn quang mang, xuất hiện một cái truyền tống trận. Sinh tử môn tu sĩ đối Khương Vân nói, Khương đạo hữu, bởi vì vực ngoại chiến trường tính đặc thù, chúng ta trong bóng tối bố trí những này truyền tống trận, một lần xa nhất chỉ có thể truyền tống nhất cấp khu vực, sở dĩ tòa này truyền tống trận sẽ chỉ đưa ngươi truyền tống đến cấp 7 khu vực. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã thông chi đồng bạn của ta, hắn sẽ ở nơi đó chờ ngươi, đưa ngươi lại cho đi cấp 8 khu vực. Sau đó cứ thế mà suy ra, cho đến cam đoan ngươi cuối cùng có thể đến tử vong khu vực. Khương Vân nhẹ gật đầu, minh bạch cái này vượt ngoại chiến trường bởi vì tồn tại dần dần tăng lớn trọng lực duyên cớ, sở dĩ dẫn đến truyền tống trận tác dụng nhận lấy cực lớn hạn chế. Đến cấp 6 khu vực về sau, nơi này dày đặc trọng lực, liền thái ương tốc độ đều muốn bị một chút ảnh hưởng, mà có thể dưới loại tình huống này, bố trí ra truyền tống trận đã là đáng quý sự tình. Mặt khác, ta cũng nhắc nhở hạ đạo bạn, mặc dù ta biết ngươi bây giờ rất gấp, nhưng là đi qua một lần truyền tống trận về sau, tốt nhất có thể nghỉ ngơi một hồi, bằng không, thân thể sợ rằng sẽ chịu không được. Đa tạ. Khương Vân đối phương liền ôm quyền sau liền trực tiếp bước lên truyền tống trận. Nương theo lấy truyền tống quang mang sáng lên, nhìn xem quang mang bên ngoài dần dần mơ hồ bóng người, Khương Vân trong lòng không nhịn được thở dài. Mặc dù đối phương nói là bởi vì nguyện tôn quan hệ, sở dĩ toàn bộ sinh tử môn tận khả năng vì chính mình cung cấp thuận tiện, nhưng Khương Vân lòng dạ biết rõ, đây cũng là đối phương đối với mình cho thấy thành ý. Hiển nhiên, sinh tử môn vẫn là 10 phần hy vọng mình có thể gia nhập bọn hắn. Cứ như vậy, chính mình chẳng khác nào là bị sinh tử môn ân. Ngày sau nếu như mình gia nhập sinh tử môn còn dễ nói, nhưng giống như cuối cùng chính mình cự tuyệt, vậy cái này ân, lại là một việc chuyện phiền toái. Bất quá, việc đã đến nước này, chính mình cũng thật là không có cách nào cự tuyệt sinh tử môn trợ giúp. Nếu như mình lại trên đường chậm trễ cái thời gian mấy năm, chỉ sợ đợi đến mình tới đạt tử vong khu vực thời điểm, Nguyệt Như Hỏa đã hồn về tối tăm. Nghĩ tới đây, Khương Vân mở ra lòng bàn tay, nhìn xem Nguyệt Như Hỏa khối kia đã thủng trăm ngàn lỗ, sắp phá nát mệnh thạch, lầu bầu nói, hy vọng có thể tới kịp. Khương Vân trọng tình, trọng ân, lại càng không cần phải nói là ân cứu mạng. Cho dù trước đó hắn đối Nguyệt Như Hỏa cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí còn mang theo điểm chán ghét, nhưng là đã Nguyệt Như Hỏa cứu được hắn, như vậy phần này đại ân, hắn nhất định phải hoàn lại. Bởi vậy, giống như Nguyệt Như Hỏa thật cuối cùng vẫn lạc tại cái này vực ngoại chiến trường tử vong khu vực, như vậy Khương Vân cả đời này cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Cứ như vậy, Khương Vân tại sinh tử môn trợ giúp phía dưới, chỉ dùng nửa ngày thời gian, tại liên tục trải qua 3 tòa truyền tống trận về sau, rốt cục đạt tới cấp 9 khu vực. Tự nhiên, Khương Vân cũng căn bản không có nghỉ ngơi dù là một lát. Cùng sinh tử giới tu sĩ gặp mặt về sau, hắn nhiều nhất liền là biết hỏi thăm thoáng cái liên quan tới Lục Tiếu Du tổ tôn tin tức, sau đó liền sẽ trực tiếp bước lên truyền tống trận. Mà lúc này đây hắn, cả người đều có chút chóng mặt cảm giác. Bởi vì mỗi lần truyền tống, loại trừ để hắn trong khoảng thời gian ngắn vượt qua dài rằng giặc cự ly bên ngoài, cũng làm cho hắn quanh người trọng lực đều có tăng gấp bội gia tăng. Đối với vực ngoại chiến trường trọng lực, là cần dần dần thích ứng. Có thể Khương Vân sốt ruột đi cứu Nguyệt Như Hỏa, chỗ nào còn đuổi theo lại trì hoãn một lát thời gian, ỷ vào chính mình cường hãn nhục thân cùng cứng cỏi ý chí, quả thực là cắn răng kiên trì xuống tới. Tại Khương Vân tiền phương, xuất hiện đã tiếp vào đưa tin, ở chỗ này chờ hắn đệ cửu trấn giới tu sĩ. Mà nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ là lung la lung lay đi đến trước mặt mình Khương Vân, tên tu sĩ này không nhịn được khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Khương Vân tình huống cực kỳ hỏng bét, sở dĩ hảo tâm nhắc nhở, đạo hữu, ngươi tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp xuống ngươi muốn đi vào địa phương là tử vong khu vực, nơi đó trọng lực chi đại, dùng tình trạng của ngươi bây giờ, thân thể chỉ sợ đều sẽ bị xé rách. Khương Vân miễn cưỡng theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười nói, đa tạ nhắc nhở, còn xin đem truyền tống trận mở ra. Đối Khương Vân nhìn thoáng qua, tên tu sĩ này biết nhiều lời vô ích, sở dĩ không lên tiếng nữa, lắc đầu, đồng dạng dùng mấy cái ấn quyết trong bóng đêm mở ra truyền tống trận nói, đạo hữu lời chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng tiến vào. Khương Vân gật đầu nói, tại hạ còn muốn hỏi thăm vấn đề. Không đợi Khương Vân hỏi ra, tên tu sĩ này đã lắc lắc đầu nói, ta biết ngươi muốn đánh nghe một đôi lục họ tổ tôn hạ lạc, không có ý tứ, ta ở chỗ này mấy trăm năm thời gian bên trong, cũng chưa nghe nói qua. Hiển nhiên, hắn đã biết Khương Vân tại mỗi cái trấn giới đều muốn hỏi một lần vấn đề này. Tên tu sĩ này trả lời, để Khương Vân vốn là có chút ít tái nhợt sắc mặt lập tức lại tăng thêm một vòng vẻ lo lắng. Bây giờ, nơi này đã là đệ cửu trấn giới. Cũng là đạo vực phân ra tới tương đối an toàn cái cuối cùng chân giới. Mà loại trừ đệ nhất chân giới thành tả, đã từng cùng Lục Tiếu Du tổ tôn hai người trò chuyện qua vài câu bên ngoài, mãi cho tới bây giờ, cái khác chân giới tu sĩ vậy mà đều không còn có nghe nói qua cái này tổ tôn hai người, không có bọn hắn mảy may tin tức. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được muốn bắt đầu lo lắng, bọn hắn tổ tôn có phải hay không tại xuyên qua các cấp khu vực thời điểm, liền đã gặp phải bất trắc. Hoặc là... Như là chính mình tại nhất cấp khu vực nhìn thấy cái kia thân ở một chỗ thế giới bên trong tu sĩ đồng dạng, bị vây ở cái nào đó thế giới bên trong. Dù sao, bọn hắn tổ tôn hai người thực lực thực sự quá yếu, dù là thân là luyện yêu sư, nếu như không có ngoại lực ngoại nhân tương trợ, tại cái này vực ngoại chiến trường, cũng thật là không có khả năng đi ra quá xa khu vực. Đương nhiên, còn có một loại có thể, liền là bọn hắn đã bị sinh tử môn người cho sớm đón đi. Bất quá, khả năng này thực sự quá thấp. Giống như không phải mình thu phục Thái Ương, không phải Nguyệt Tôn mở miệng, như vậy sinh tử môn đều căn bản sẽ không đem truyền tống trận để cho mình sử dụng. Bọn hắn lại dựa vào cái gì sẽ đi đối Lục Tiếu Du tổ tôn hai người nhìn với con mắt khác. Lúc này không phải nghĩ những thứ này chuyện thời điểm, hết thảy cũng chờ tìm tới Nguyệt Như Hỏa về sau lại nói. Khương Vân lịch duyệt cùng kinh nghiệm đều là vô cùng phong phú, biết mình sẽ tiến vào tử vong khu vực, sẽ tiến vào vực ngoại chiến trường sâu nhất cùng khu vực nguy hiểm nhất, thời khắc này mình tuyệt đối không thể bị nhiễu loạn tâm thần, nhất định phải bảo trì độ cao chuyên chú. Bởi vậy, thu nhiếp tâm thần về sau, Khương Vân cuối cùng tại một bộ bước lên cuối cùng này một tòa thông hướng tử vong khu vực truyền tống trận. Chương 1660, bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tử vong khu vực, tại Khương Vân nghĩ đến, nơi này tất nhiên sẽ là tràn đầy vô tận tĩnh mịch cùng hoang vu, loại trừ một chút cùng hung cực các yêu thú cùng hoán hư loại kia trí cường đại yêu bên ngoài, không còn có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Nhưng mà, khi hắn theo trong truyền tống trận đi tới về sau, cả người lại là lập tức sửng sốt. Bởi vì tại hắn tiền phương, thình lình có hơn 10 tản ra sáng rực quang mang to lớn vô cùng thế giới. Vực ngoại chiến trường, theo một tầng khu vực đến 9 tầng khu vực, kỳ thật đều có thế giới tồn tại. Mặc dù những thế giới kia cũng là tản ra quang mang, nhưng là trong đó loại trừ yêu thú bên ngoài, gần như lại không bất kỳ sinh linh. Mà lại, những thế giới kia diện tích tương đối mà nói cũng đều là không lớn. Mà lúc này giờ phút này, nhìn xem trước mắt mình cái này hơn 10 thế giới, mặc dù Khương Vân còn không có tiến vào bên trong, nhưng là cái kia nhạy cảm giác quan lại là đã có thể rõ ràng phát giác được một cỗ tràn đầy sinh cơ. Nhất là ở thế giới phát ra quang mang, có một chút rơi vào trên người hắn, càng làm cho hắn cảm nhận được một loại đã lâu ấm áp. Cái này viễn vượt xa quá chính mình tưởng tượng tình hình, để Khương Vân cảm giác phảng phất là về tới đạo vực đồng dạng, đến mức đều quên thân thể bị lần nữa tăng lớn trọng lực chỗ xé rách phía dưới mang tới từng trận đau nhức. Khương Vân. Đúng lúc này, một cái mang theo một chút giọng nghi ngờ tại Khương Vân vang lên bên tai, cũng làm cho hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi đó, đứng đấy một cái mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, chính nhíu lại lông mày nhìn xem chính mình. Mặc dù cái này nữ tử nhìn qua rất trẻ trung, nhưng là thân thể nàng phía trên phát ra khí tức lại là vô cùng cường đại, chí ít cũng là đạo đài cảnh cường giả. Khương Vân biết, đối phương tất nhiên liền là sinh tử môn bên trong phụ trách tại cái này tử vong khu vực bên trong chờ chính mình người, gật đầu nói, ta chính là Khương Vân. Theo Khương Vân lấy lại tinh thần, thân thể của hắn bên trên đau đớn cũng như thủy triều điên cuồng vọt tới, để hắn nói ra cái này nằm chữ về sau, thân thể lập tức kìm lòng không được có chút lắc lư. Mặc dù Khương Vân cắn chặt hàm răng, cưỡng ép muốn để cho mình thân thể bình ổn xuống tới, nhưng là kia nữ tử cũng đã nhìn ra. Nữ tử lắc đầu nói, nơi này trọng lực cực lớn, ngươi luân phiên truyền tống, thân thể cũng sớm đã duy trì không được, sở dĩ ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian tọa hạ điều tức thoáng cái, chờ đến thích ứng về sau lại hành động cũng không muộn. Giờ khác này Khương Vân không tiếp tục đi cự tuyệt hảo ý của đối phương. Bởi vì hắn chính mình vô cùng rõ ràng, giống như không cho thân thể tranh thủ thời gian thích ứng nơi này trọng lực, như vậy thì dựa vào bản thân như bây giờ trạng thái, đừng nói đi tìm Nguyệt Như Hỏa, thậm chí liền di động đều khó khăn. Bởi vậy, Khương Vân cũng không lên tiếng nữa, thân thể cùng tóc cũng bắt đầu cấp tốc tăng vọt ra, để nhục thân đạo thân thay thế bản tôn, mượn hắn tịch diệt ma thể, đến để cho mình cấp tốc điều chỉnh thân thể trạng thái. Nhìn xem Khương Vân biến hóa, nữ tử trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá chợt liền khôi phục bình thường, rời đi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bốn phía, hiển nhiên là tại cho Khương Vân hộ pháp. Ngay tại lúc Khương Vân vừa mới bắt đầu điều tức bất quá một khắc đồng hồ thời gian, bên hai của hắn liền nghe đến soạt soạt một tiếng cực kỳ yếu ớt vỡ tan thanh âm. Cái này khiến hắn lập tức đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trong tay từ đầu đến cuối một mực cầm khối kia Nguyệt Như Hỏa mệnh thạch. Giờ này khắc này, khối này mệnh thạch phía trên kia còn sót lại lớn chừng bằng móng tay hoàn hảo khu vực trong, lần nữa nhiều hơn một vết nứt. Bất quá, loại trừ vết dạn bên ngoài, Khương Vân cũng có thể tinh tường cảm giác được, khối này mệnh trong đá nhiều hơn một loại cảm ứng, ẩn ẩn chỉ hướng một phương hướng nào đó. Hô! Khương Vân trong miệng thật dài thở ra một hơi, đồng nhiên đứng dậy, đối trước mặt nữ tử liền ôm quyền nói, quý môn tương trợ tri ân, cho Khương mỗ ngày sau lại báo, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân căn bản không chờ nữ tử đáp lại, cũng không để ý chính mình còn không có thích hướng thân thể, phất ống tay háo một cái phía dưới, đã đem Thái Ương cho kêu gọi ra. Khương Vân trực tiếp nhảy tới Thái Ương trên lưng, căn cứ mệnh trong đá truyền đến cảm ứng, tản mát ra thần thức, mệnh lệnh Thái Ương lập tức hướng về một phương hướng nào đó xuất phát. Thái Ương thân hình cũng là có chút điểm lảo đảo, dù là thân là cấp 5 khu vực yêu thú chi vương, trong lúc nhất thời nó cũng vô pháp thích ứng cái này tử vong khu vực bên trong kinh khủng trọng lực. Cũng may Khương Vân kịp thời đưa tay móc ra một cái yêu đan, nhét vào trong miệng của nó. Đây cũng là Khương Vân tại đi qua thời gian một năm bên trong phát hiện. Thái Ưng cùng lúc trước hỏa điểu có điểm giống, thích ăn các loại đan dược, trong đó tiểu bao gồm yêu đan. Bất quá so với hỏa điểu thuần túy là vì thỏa mãn ăn uống chi dục đến, Thái Ưng ăn các loại đan dược, lại là có thể làm cho thực lực của nó có chỗ tăng lên. Bởi vậy, trong một năm này, Khương Vân loại trừ đi đường bên ngoài, cũng đang không ngừng bắt lấy đại lượng yêu thú, đưa vào vô diễm khôi đăng bên trong, để hỏa độc minh đi luyện chế yêu đan. Mà hỏa độc minh bởi vì bản thân thực lực tiểu yếu, ăn vào yêu đan về sau thực lực tăng lên tốc độ tự nhiên là nhanh hơn nhiều. Nhất là ban đầu ăn vào viên thứ nhất yêu đan, liền để hắn trực tiếp nhảy lên đến đạo linh cảnh đỉnh phong. Vì để cho hắn tiếp tục tăng lên tu vi, Khương Vân thậm chí không tiếc lãng phí một chút thời gian, mang theo hắn tiến vào một phương mới tiểu thế giới, tự mình xuất thủ trợ hắn đi hấp thu đầy đủ âm dương chi lực, rốt cục để hắn tại thời gian một năm bên trong, thành công bước vào thiên hữu cảnh đỉnh phong. Hỏa độc minh thực lực đề cao, để hắn luyện chế yêu đan tốc độ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, sở dĩ luyện chế ra tới yêu đan, đủ để thỏa mãn Thái Ưng nhu cầu. Mặc dù Khương Vân cũng không biết Thái Ưng tu vi cảnh giới là như thế nào phân chia, nhưng là có thể cảm giác được, đại lượng yêu đan trợ giúp phía dưới, để Thái Ưng thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Theo cái này một cái yêu đan nuốt vào, Thái Ưng kia lão đảo thân thể rất nhanh liền vững vàng xuống tới, lập tức vung ra bốn vó, dựa theo Khương Vân chỉ thị, nhanh chân chạy như điên. Mà nhìn xem Thái Ưng cùng Khương Vân rời đi, kia nữ tử không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù nàng đã sớm biết Khương Vân thu phục Thái Ưng sự tình, nhưng là từ đầu đến cuối không lớn tin tưởng, cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, lúc này mới rốt cục tin. Cái này Khương Vân, thật đúng là khác biệt tầm thường, nếu như có thể gia nhập ta sinh tử môn, cũng là xem như một sự giúp đỡ lớn. Chỉ tiếc, nhìn hắn bây giờ tiến về phương hướng, rõ ràng liền là tử vong không gian chỗ sâu nhất, nơi đó, liền xem như hư vọng nhai người, cũng không dám đơn giản tiến vào, lần này, hắn hẳn là không có khả năng trở về. Mang theo một chút cảm khái, nữ tử thân hình cũng là trực tiếp chui vào cự ly nàng gần nhất một cái thế giới bên trong. Khương Vân cưới tại Thái Ưng trên thân, không ngừng lấy thần thức thúc giục Thái Ưng tăng thêm tốc độ, mà chính hắn thì là vội vàng thừa dịp thời gian này, tranh thủ thời gian tiếp tục điều tức thân thể của mình. Thái Ưng tốc độ mới đầu cũng không nhanh, nhưng là thời gian dần trôi qua, lại là càng lúc càng nhanh. Vẹn vẹn mấy tức về sau, liền đã khôi phục nó tại cấp 5 khu vực lúc tốc độ, bắt đầu chạy, căn bản nhìn không thấy thân ảnh. Mà theo Thái Ưng càng đi chỗ sâu đi, cảnh tượng chung quanh rốt cục cũng phù hợp lúc trước Khương Vân trong lòng đối với cái này tử vong khu vực tưởng tượng. Bốn phía đã không còn bất luận cái gì thế giới tồn tại, thậm chí tiểu liền yêu thú ảnh tử đều là xem chi không thấy, chỉ có bóng tối vô tận, giống như là không có cuối cùng đồng dạng. Cứ như vậy, tại Thái Ưng tốc độ cao nhất đi nhanh trọn vẹn một ngày sau đó, Khương Vân cũng cảm giác được trong tay khối kia mệnh trong đá truyền đến cảm ứng cũng là càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá, đi qua một ngày điều tức, Khương Vân thân thể chẳng những không có thích ứng nơi này trọng lực, mà lại đau đớn vậy mà càng ngày càng kịch liệt. Cái kia thân thể cường hãn tức thì bị những này trọng lực cho xé rách ra từng đạo vết thương, đều có từng kia tiên huyết chảy ra, đến mức để thần trí của hắn cũng bắt đầu có chút bắt đầu mơ hồ. Hiển nhiên, luân phiên đi đường, để thân thể của hắn viễn viễn siêu ra phụ tải, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bây giờ, hắn phải làm nhất liền là tranh thủ thời gian dừng lại, tìm an toàn địa phương nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ bất quá, Khương Vân quá mức gánh tâm nguyệt như lửa an nguy, sở dĩ vẫn đang cắn răng kiên trì. Nhanh, nhanh. Rốt cục, tại Khương Vân nhắc tới âm thanh bên trong, hắn tiền phương xuất hiện một đoàn màu đen đám mây bốn phía càng là vây tụ nước cờ thân ảnh. Chương 1661, tiến vào Hắc Vân. Tử vong khu vực, sở dĩ lại có cái tên này, tự nhiên là bởi vì nơi này cực kỳ nguy hiểm, một khi bước vào nơi này, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, đây chỉ là đối với những cái kia không có chân chính bước vào qua tử vong khu vực người mà nói. Tử vong khu vực bên trong mặc dù đích thật là nguy cơ tứ phía, nguy hiểm trung điệp, mặc kệ là kia cường đại đến để đại đa số người bước đi liên tục khó khăn kinh khủng trọng lực, vẫn là thực lực vô cùng cường hãn yêu thú, đều có thể trong nháy mắt tước đoạt sinh linh sinh mệnh. Nhưng là trên thực tế, ngũ đại thế lực tại phiến khu vực này bên trong lại đều có chuyên thuộc về riêng phần mình lãnh địa. Giống như trước đó Khương Vân theo truyền tống trận đi ra thời điểm nhìn thấy kia hơn 10 thế giới, liền là thuộc về sinh tử môn sở hữu. Chính là bởi vì tử vong khu vực tồn tại đủ loại nguy hiểm, để ngoại nhân có rất ít người dám xâm nhập nơi này. Thế nhưng là một khi quen thuộc hoàn cảnh nơi này về sau, theo một cái cấp độ khác tới nói, nơi đây lại là có chút an toàn. Đương nhiên, an toàn cũng chỉ là tương đối. Tại tử vong khu vực bên trong, có mấy chỗ cấm địa, dù là thân là ngũ đại thế lực người cũng không dám tiến vào. Giờ này khắc này, xuất hiện tại Khương Vân phía trước mảnh này phương viên chỉ có trăm trượng lớn nhỏ hắc vân, liền là toàn bộ tử vong khu vực bên trong, nguy hiểm nhất một chỗ cấm địa. Nơi đây, tiểu tên hắc vân. Liên quan tới hắc vân, có đủ loại nghe đồn. Có người nói, hắc vân bên trong liền là yêu thú nơi sinh ra, toàn bộ vực ngoại chiến trường sở hữu yêu thú, mặc kệ đẳng cấp cao thấp, đều là theo đóa này hắc vân bên trong đi ra. Cũng có người nói, hắc vân bên trong là một chỗ cường giả sau khi ngã xuống lưu lại động phủ, trong đó có vị cường giả kia cả đời tu hành truyền thừa. Thậm chí còn có người cho rằng, cái này hắc vân bản thân liền là một vị đại yêu, liền như là thế giới chi yêu nhất dạng, tiến vào bên trong, chẳng khác nào là tiến vào đại yêu trong bụng. Mặc dù nghe đồn rất nhiều, nhưng là ai cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Tự nhiên, cũng có vô số người tiến vào bên trong, muốn tìm kiếm ra hắc vân bí mật, nhưng là tuyệt đại đa số người đều là có vào không ra. Mà may mắn có thể ra người, cũng vẹn vẹn đi ra không xa tiểu lui trở về. Thậm chí nghe nói, tiểu liền ngũ đại thế lực người thành lập, đều đã từng tiến vào bên trong, nhưng tương tự là không công mà lui. Còn như trong đó tình hình, bọn hắn cũng nói không ra cái như thế về sau, duy nhất có thể dùng khẳng định, liền là trong đó diện tích vô cùng cự đại, có thể so với một phương thế giới, mà lại cũng đích thật là có đại lượng yêu thú. Dân ra, đóa này hắc vân liền trở thành tử vong khu vực bên trong lớn nhất một chỗ cấm địa. Càng quan trọng hơn, là đóa này hắc vân cũng không phải là cố định bất động, mà là có thể tùy thời di động. Bởi vậy, ngũ đại thế lực đều sẽ phân biệt phái người tới giám thị. Một khi phát hiện hắc vân di động hoặc là có cái khác dị dạng tình huống xuất hiện, như vậy nhất định phải lập tức hướng các đại thế lực báo cáo. Khương Vân tự nhiên không biết cái này hắc vân lai lịch, mà lại coi như biết, cũng sẽ không thay đổi hắn muốn đi vào trong đó quyết tâm. Bởi vì Nguyệt Như Hỏa mệnh thạch truyền lại ra cảm ứng, đã rõ ràng vạch, Nguyệt Như Hỏa, ngay tại đóa này hắc vân bên trong. Khương Vân xuất hiện, tự nhiên cũng làm cho phụ trách giám thị hắc vân ngũ đại thế lực mọi người phát hiện. Bọn hắn đã không có mở miệng lên tiếng, cũng không có ngăn cản Khương Vân tới gần, bởi vì mảnh này hắc vân vốn là cho phép bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân dưới thân cưới thái ương thời điểm, từng cái sắc mặt vẫn không khỏi đến lập tức biến đổi, càng là nhịn không được phát ra tiếng nghị luận. Hắn cưới đến kia là yêu thú thái ương sao? Tựa như là. Nhưng là cái này sao có thể đừng nói thái ương là cấp 5 khu vực yêu thú chi vương, coi như là bình thường yêu thú, muốn thuần phục cũng là không thể nào sự tình, hắn là thế nào làm được? Hắn sẽ không phải cũng là yêu a? Không phải yêu, trên thân một điểm yêu khí đều không có, mà lại tướng mạo lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, hẳn là mới vừa tiến vào cái này tử vong khu vực tu sĩ. Nhìn dáng vẻ của hắn, khẳng định là muốn tiến vào cái này hắc vân. Đối với mọi người nghị luận, Khương Vân bởi vì thần trí đều có chút mơ hồ, cho nên nghe được không phải hết sức rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có đi để ý tới, chỉ là cắn răng để cho mình thân thể bảo trì bình ổn, đồng thời thúc giục Thái Ương, tiếp tục hướng về Hắc Vân đi đến. Thời khắc này Thái Ương lại là đã thả chậm bước chân, thân thể không ngừng vừa đi vừa về dãy rủa, nhất là đầu càng là chuyển hướng một bên, trong mắt lộ ra ý sợ hãi. Hiển nhiên, Thái Ương đối với đóa này Hắc Vân, đồng dạng có cực sâu e ngại, thậm chí hận không thể lập tức quay người rời đi, triệt để rời xa nơi này. Chỉ là tại Khương Vân mệnh lệnh phía dưới, nó lại không thể lui lại, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Mà bốn phía mọi người vây xem, theo Khương Vân cùng Thái Ương cái này một người một thú tới gần, cũng đồng dạng lựa chọn hướng về hai bên tránh ra. Mặc dù bọn hắn chấn kinh tại Khương Vân có thể cưỡi tại Thái Ương trên thân, nhưng là đối với Khương Vân muốn đi vào Hắc Vân cử động, cũng đồng dạng cũng không nhìn kỹ. Cứ như vậy, Khương Vân đã chậm rãi tới gần Hắc Vân, sẽ đi vào trong đó. Nhưng vào lúc này, lại là có một cô gió tanh, đột nhiên theo hắc vân bên trong vọt ra. Gió tanh truyền vào thái ương trong núi, lập tức để vốn là mang theo e ngại nó đột nhiên thật cao dương lên móng trước, trong miệng phát ra hoảng sợ tê minh thanh âm, thậm chí có quay người đảo tàu xúc động. Khương Vân vội vàng đưa tay gắt gao bắt lấy thái ương trên cổ lông bẩm, cường đại lực lượng áp chế dưới, ngăn trở nó đảo tàu. Đối với cái này đột nhiên truyền ra gió tanh, bốn phía mọi người lại là không hốt hoảng chút nào. Từng cái thân hình lấp lóe chi gian đã xa xa tránh né ra. Bọn hắn biết, đây là có yêu thú muốn theo hắc vân bên trong sông ra. Mà tình huống như vậy cũng mười phần phổ biến, hắc vân bên trong thỉnh thoảng liền sẽ có yêu thú sông ra, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Quả nhiên, theo gió tanh thổi qua, ngay sau đó, theo hắc vân bên trong tiểu nhô ra một cái đầu to lớn, hình như con rết, hé miệng, phát ra rít lên một tiếng. Cái này con rết đột nhiên xuất hiện cùng gào thét, lập tức để Thái Ương dọa đến thất kinh. Lần nữa có muốn chạy trốn xúc động. Mà Khương Vân trong tay lại là đã xuất hiện đả hồn tiên, không đợi con rết tiếng gầm rơi xuống, đã một roi hướng phía con rết đầu trùng điệp đập xuống. Ầm. Khương Vân cái này một roi ngưng tụ hắn toàn bộ hồn lực, đả hồn tiên thình lình đều lộ ra một đầu to khoảng 10 trượng hư ảo tiên ảnh, liền như là một cái yêu thú cái đuôi đồng dạng, trung điệp đánh vào trước mặt cái này con giết hồn bên trên, phát ra trầm muộn thanh âm. Con giết bị đau, trong miệng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vừa mới vươn ra đầu, lập tức lần nữa rút về hắc vân bên trong. Mà Khương Vân một roi vung ra, dùng sức quá mạnh phía dưới, thân thể không nhịn được hơi chao đảo một cái, thậm chí vết thương trên người bên trong đều có hiến máu chảy ra, cả người kém chút theo thái hương trên thân rơi xuống. Đi! Miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, thúc giục thái hương tiếp tục đi hắc vân đi đến. Mà tại Khương Vân sau lưng, những cái kia thuộc về ngũ đại thế lực người không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, không ít người trong mắt đều là lộ ra vẻ tham lam. Bọn hắn có thể thủ tại chỗ này, từng cái tự nhiên đều là nhãn lực lão đạo, liếc mắt liền nhìn ra đến Khương Vân trên thân có thương thế không nhẹ. Nhất là Khương Vân trong tay cây kia roi, có thể đối yêu thú tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mặc dù bọn hắn không biết kia là chuyên môn công kích linh hồn roi, nhưng là cái này đủ để cho bọn hắn lên ngấp nghẽ chi tâm. Chỉ bất quá, nghĩ đến vừa mới bị Khương Vân một roi đánh lại con ngô công kia, bọn hắn nhưng lại không có dũng khí đi vào trong đó, chỉ có thể vươn người đứng dậy, tận khả năng tới gần hắc vân lối vào, gắt gao chờ đợi. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân một khi tiến vào hắc vân, khẳng định liền sẽ bị con ngô công kia cho trực tiếp giết. Như vậy nhóm người mình chờ đợi sau một lát, giống như con giết có thể rời đi hắc vân tự nhiên tốt nhất. Giống như không rời đi, như vậy chính mình những người này có lẽ có thể xông đi vào, nhìn xem có thể hay không nắm chắc thời gian, nhặt được Khương Vân rồi. Mà những cái kia không có tiến vào người, hơi do dự về sau, lại là riêng phần mình móc ra đưa tin ngọc giản, đem này sự việc thông chi riêng phần mình sở thuộc thế lực. Chương 1662, kinh khủng trọng lực. Nổi danh nhân loại tu sĩ cười yêu thú Thái Hương, tiến vào hắc vân bên trong. Tin tức này, tính cả lấy Khương Vân hình tượng, rất nhanh liền chuyển vào ngũ đại thế lực cao tầng trong hai. Mà chỉ một lát sau về sau, tự có tam đạo trưởng cầu vồng gần như đồng thời xẹt qua hắc ám giới phủng, xuất hiện ở hắc vân bên ngoài. Nhìn thấy cái này ba người, tất cả mọi người không nhịn được đều là giật nảy cả mình. Bởi vì ba người này rõ ràng là phân biệt đến từ sinh tử môn, đạo thân điện cùng hư vọng nhai thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả. Đối với hàng năm canh giữ ở hắc vân bên ngoài người mà nói, bọn hắn vốn cho là tin tức như vậy mặc dù có chút ly kỳ, nhưng cũng không còn như sẽ khiến các đại thế lực cao tầng chú ý. Thật không nghĩ đến, lại có tam đại thế lực đều phái ra một vị cường giả đến, cái này đủ để chứng minh bọn hắn đối với kia nhân loại tu sĩ là cực kỳ trọng thị. Tự nhiên, cái này cũng liền để mọi người hết sức tò mò, kia nhân loại tu sĩ đến tột cùng là lai lịch gì. Ba vị này cường giả đến về sau, hai mắt nhìn nhau một cái về sau, lại ai cũng không có mở miệng nói chuyện, vẹn vẹn chỉ là riêng phần mình chiếm cứ một cái địa phương, khoanh chân ngồi ở hắc ám bên trong, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú lên hắc vân lối vào. Hiển nhiên, bọn hắn là đang chờ đợi nhìn xem Khương Vân có thể hay không theo hắc vân bên trong một lần nữa đi ra. Bọn hắn sẽ đến này nguyên nhân, loại trừ sinh tử môn cùng đạo thần điện là biết được Khương Vân chân thực thân phận bên ngoài, hư vọng nhai vị cường giả kia thì là vì thái hương mà tới. Cùng nay đồng thời, tại vực ngoại chiến trường cấp 6 khu vực trong, có một đoàn ngay tại đi nhanh bên trong hắc vụ đột nhiên ngừng lại. Sương mù phiêu tan phía dưới, lộ ra trong đó một cái toàn thân áo đen trung niên nam tử. Nam tử chau mày, nhìn xem trong tay sáng lên truyền tấn thạch, lạnh lùng nói, cười thái hương nhân loại tu sĩ, tất nhiên là kia Khương Vân. Chẳng qua là ban đầu hoán hư nói cho đại nhân thời điểm, cái này Khương Vân ngay tại cấp 5 khu vực, lúc này mới thời gian hơn một năm đi qua, không nghĩ tới hắn vậy mà lại tiến vào hắc vân. Như thế nói đến, tất nhiên là sinh tử môn, đạo thân điện cùng cựu tộc tam đại thế lực bên trong có người đang giúp đỡ cho hắn. Mặc dù hắn tiến vào hắc vân, hẳn là ra cơ hội không lớn, nhưng là đã đại nhân mệnh ta giết hắn, như vậy xem ra, ta cũng chỉ có thể vào một chuyến hắc vân. Thoại âm rơi xuống, nam tử thân thể bốn phía phiêu tán sương mù lần nữa đem hắn thân thể bao vây lại, cũng có thể dùng cả người hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lúc này Khương Vân đã tiến vào hắc vân bên trong, bốn phía tự nhiên là một mảnh nồng đậm hắc ám. Dùng Khương Vân thị lực cũng vô pháp thấy rõ ràng quá xa tình hình. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi xem tình hình chung quanh. Bởi vì nơi này trọng lực thình lình lần nữa gấp bội, để Khương Vân vốn là thủng trăm ngàn lỗ thân thể, tại thời khắc này rốt cục bắt đầu sụp đổ. Mà tại loại này sụp đổ phía dưới, kia ở khắp mọi nơi trọng lực càng là như là từng đầu vặn vẹo xà đồng dạng, theo Khương Vân vết thương trên người, chui vào thân thể của hắn, để trong cơ thể hắn sở hữu khí quan, sở hữu bộ vị. Tất cả đều ở vào tại trọng lực xé rách phía dưới. Loại này xé rách mang đến đau nhức khổ vô bị mãnh liệt, để cho dù là Khương Vân đều có chút không thể chịu đựng được, gắt gao cắn chặt răng trong khe cũng nhịn không được phát ra rên rỉ thanh âm. Hắn hiện tại, thật muốn tranh thủ thời gian rời khỏi mảnh này hắc vân, tại tử vong khu vực bên trong tìm kiếm một cái an toàn địa phương, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Nguyệt Như Hỏa tiểu đặt mình vào tại dạng này hoàn cảnh bên trong đã dài đến thời gian hơn một năm, Khương Vân nhưng lại căn bản không có biện pháp quay người rời đi, cũng không tĩnh tâm được đi trị liệu thân thể của mình, đi thích ứng nơi này trọng lực. Huống chi, vừa mới bị hắn một roi rút về đi đầu kia con giết yêu thú, mặc dù đã không ở trước mắt, nhưng Khương Vân trong lòng biết đối phương khẳng định tiểu dấu ở phụ cận hắc ám bên trong. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thần thức mệnh lệnh Thái Hương, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, hướng phía nơi này chỗ sâu đi đến, không nói tìm tới Nguyệt Như Hỏa, ít nhất cũng phải tìm tới một cái tương đối an toàn địa phương. Nhưng mà, mặc cho Khương Vân như thế nào thúc giục, Thái Hương lại là đứng tại chỗ không núp đích. Đối với cái này hắc vân bên trong, nó vốn chính là có cực lớn e ngại. Lại càng không cần phải nói đột nhiên tăng gấp bội trọng lực để nó đồng dạng nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, cũng là bước đi liên tục khó khăn, sở dĩ dứt khoát một bước cũng không dám tiếp tục lại hướng đi vào trong. Giống như đổi lại bình thường, Thái Hương không muốn đi, Khương Vân có thể đem nó thu hồi thể nội, nhưng là hiện tại Khương Vân chính mình cũng vô pháp động đậy, Thái Hương lại không đi, chính mình thật chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ chết rồi. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể cưỡng ép ngưng tụ ra một cái luyện yêu ấn, trực tiếp chui vào Thái Hương thể nội. Thái Hương bị đau, phát ra một tiếng tê minh đồng thời, rốt cục tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Có thể theo Thái Hương tê minh thanh truyền ra, Khương Vân con ngươi lại là không nhịn được có chút co rút lại. Bởi vì phía trước hắc ám bên trong đống nhiên xuất hiện cái này đến cái khác lớn nhỏ khác biệt trùng sáng, như là từng chiếc đèn lồng đồng dạng, lấp lóe không yên. Kia rõ ràng liền là từng cái con mắt. Hiển nhiên, cái này hắc vân bên trong mặc dù không biết đến cùng là cái dạng gì chỗ, nhưng lại tràn ngập đại lượng yêu thú. Nếu như mình là trạng thái đỉnh phong, Khương Vân cho dù hội, sẽ kiêng kỵ những này yêu thú, nhưng ít ra có thể cùng bọn chúng có quần nhau chi lực. Nhưng là hiện tại, thân thể của hắn bị thương rất nặng, gần như đều đã vô pháp động đậy, sở dĩ, giống như lại hướng phía trước vào, một khi bị những này đàn yêu thú lên mà công chi, loại kia đợi hắn, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng. Thái Hương tự nhiên cũng nhìn thấy những này con mắt, cái này khiến nó vừa mới tiến lên thân thể đang run rẩy bên trong cũng lần nữa ngừng lại, không còn dám động. Khương Vân cũng không có thúc nó, chỉ là đứng tại chỗ, cùng những này con mắt nhìn nhau. Cho đến một lát đi qua, nhìn xem những này mặc dù mở mắt, nhưng lại từ đầu đến cuối không có động đậy yêu thú. Khương Vân hơi nhíu lên lông mày. Hơi trầm ngâm, Khương Vân lần nữa thôi động Thái Hương đi lên phía trước ra mấy bước, mà những cái kia yêu thú cùng mình ở giữa cự ly lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy cố định. Thái Hương đi lên phía trước, bọn chúng tựa hồ cũng đang lui về phía sau, cũng không có cùng nhau tiến lên, cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ lại, bọn chúng e ngại ta, sở dĩ không dám lên trước. Mặc dù không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng là Khương Vân đem câu nói này đồng dạng dùng thần thức truyền cho Thái Hương. Cũng coi là để Thái Hương có thể hơi an tâm. Không nghĩ tới, Thái Hương sau khi nghe xong, vậy mà thật sự có lực lượng, chẳng những thân thể không còn run rẩy, mà lại tiến lên tốc độ cũng thời gian dần trôi qua tăng nhanh. Tự nhiên, những cái kia từ đầu đến cuối vờn quanh tại bốn phía yêu thú, cũng như cũ tại vô thanh vô tức lui lại, duy trì cùng Khương Vân ở giữa cự ly, không lên trước, cũng không tán đi. Mặc dù Khương Vân nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng bất kể nói thế nào, đây đối với hắn tới nói ít nhất là một tin tức tốt. Hắn ước gì những này yêu thú tiểu vĩnh viễn cùng mình dạng này rằng co xuống dưới. Cứ như vậy, tại Thái Hương không ngừng tiến lên phía dưới, Khương Vân đã thời gian dần trôi qua đi ra mấy vạn trượng cự ly. Một đoạn này không hề dài cự ly, chỉ sợ là hắn từ lúc chào đời tới nay đi chậm nhất cũng là nguy hiểm nhất một đoạn khoảng cách. Yêu thú uy hiếp ngược lại là tiếp theo, chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này trọng lực lại còn tại dần dần tăng lên, cái này để Khương Vân ngũ tạng lục phủ, kinh mạch mạch máu phía trên đều đã là bày ra đầy dây vết thương. Hiện tại, Khương Vân cũng biết, chính mình nhu cầu cấp bách tìm an toàn địa phương, hơi điều chỉnh hạ thân thể trạng thái. Nhưng vào lúc này, một tiếng thú giống đột nhiên vang lên. Liền thấy hắc ám bên trong, có một cái bén nhọn vô cùng móng vuốt, đột nhiên hướng về Khương Vân trùng điệp chụp lại. Trải qua thời gian dài như vậy rằng co về sau, những này yêu thú bên trong có một cái, rốt cục kìm nén không được nội tâm muốn giết chết Khương Vân xúc động, đối xuất thủ. Cảm thụ được cái này móng vuốt rơi xuống thời điểm mang ra mãnh liệt uy áp. Khương Vân tiểu biết cái này yêu thú thực lực, tuyệt đối không kém gì cựu thải giới vệ cựu bọn hắn. Mà đây cũng là Khương Vân tiến vào vực ngoại chiến trường về sau, gặp phải nhất cường đại một cái yêu thú. Thái Hương đã đồng dạng bị yêu thú phát ra uy áp áp chế không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia móng vuốt cấp tốc rơi xuống. Khương Vân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, cắn chặt răng, cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, run run rẩy rẩy giơ lên trong tay đả hồn tiên. cảm thụ được thể nội kia gần như đã xé rách toàn thân mình kinh mạch, mạch máu, xương cốt kinh khủng trọng lực, Khương Vân trong đầu lại là bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Chương 1663, ý nghĩ hao huyền. Khương Vân mặc dù đã dương lên đả hồn tiên, nhưng là thể nội cực kỳ thương thế nghiêm trọng, lại là để hắn cái này một roi căn bản liền sẽ không có quá lớn lực lượng. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cái này yêu thú rơi xuống móng vuốt cuối cùng rồi sẽ nện ở trên người hắn. Cho dù Khương Vân là tại toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng không có 10 phần lòng tin có thể chỉ dựa vào nhục thân, đi cùng cao cấp như vậy cấp yêu thú lực lượng cứng đối cứng, lại càng không cần phải nói hiện tại loại này gần như dầu hết đèn tắt trạng thái. Bởi vậy, nếu để cho một chảo này chứng thực, đối với Khương Vân tới nói tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, coi như không chết, cũng sẽ triệt để mất đi chiến đấu chi lực. Cho nên, cứ việc Khương Vân trong đầu toát ra ý nghĩ này, tại chính hắn nghĩ đến đều là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn nhưng không có do dự thời gian, cắn gắt gao trong hàm răng gạt ra hai chữ, đồng hóa. Thoại âm rơi xuống, đạo vô danh đưa cho Khương Vân đồng hóa chi lực, sát na chi gian liền bao trùm toàn thân của hắn trên dưới. Mà xuống một khắc, Khương Vân trong mắt bỗng nhiên tình quang tăng vọt. Nguyên bản cầm đả hồn tiên kia run rẩy bàn tay, chẳng những trở nên cực kỳ bình ổn, mà lại hung hăng đập ra ngoài. Hắn một cái tay khác trưởng càng là nắm chắc thành quyền, đồng dạng một quyền, trung điệp đánh tới hướng yêu thú cái kia rơi xuống móng vuốt. Oeng! Ầm! Khương Vân nắm đấm cùng đả hồn tiên, gần như tại đồng thời đánh chúng vào yêu thú móng vuốt. Nương theo lấy hai âm thanh vang lên, cái kia yêu thú móng vuốt trên không trung hơi chậm lại về sau, móng vuốt ở giữa đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một vết thương. Giống! Cái này yêu thú trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy thống khổ gào thét. Ngay sau đó, lại là một trận cuồng phong gào thét thanh âm bởi gần cùng viễn truyền đến, cái này yêu thú thậm chí liền thân hình đều không có từ hắc ám bên trong hiện hiện ra, liền đã vội vàng trốn. Cái này đột nhiên biến hóa, chỉ có cũng sớm đã đứng ở nơi đó chờ chết Thái Ương nhìn rõ ràng, cũng làm cho nó hoàn toàn sững sờ tại nơi đó, trong đầu một mảnh mờ mịt, căn bản không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Làm đã từng cấp 5 khu vực yêu thú chi vương, nó so với cái khác yêu thú đến chí ít nhiều hơn mấy phần linh trí, tự nhiên nhìn ra Khương Vân trước đó trạng thái hoàn toàn chính xác cực kém. Thế nhưng là, nó tuyệt đối không ngờ rằng, làm sao đột nhiên chi gian, gần như dầu hết đèn tắt Khương Vân vậy mà đại phát thần uy, một quyền một roi liền đem một cái cao cấp yêu thú cho nhẹ nhõm đánh chạy. Có lẽ Khương Vân không biết cái kia đánh lén yêu thú đến cùng cao cấp đến mức nào, nhưng nó thế nhưng là rõ ràng biết, vậy ít nhất là cấp 10 yêu thú. Cấp 10 yêu thú, đối với nó tới nói, liền là cao cao tại thượng, hoàn toàn không thể dung chuyển vô thượng tồn tại, thế nhưng lại liền Khương Vân một quyền một roi đều không thể đón lấy. Theo giờ khắc này bắt đầu, Thái Ương cuối cùng từ sâu trong đáy lòng, chân chính công nhận Khương Vân vị chủ nhân này. Liền Thái Ương đều giật mình như vậy, giống như vừa mới phát sinh một màn kia bị tu sĩ khác nhìn thấy, kia Khương Vân chi danh, tuyệt đối trong nháy mắt liền sẽ truyền khắp cái này toàn bộ tử vong khu vực, thậm chí là toàn bộ vực ngoại chiến trường. Cấp 10 yêu thú, dứt bỏ thực lực của nó không nói, vẹn vẹn là nhục thân của nó cường hãn trình độ, cho dù là nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, đều không thể dung chuyển. Nhưng mà cái này cấp 10 yêu thú móng vuốt, lại bị Khương Vân một quyền bị đả thương. Điều này cũng làm cho bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng Khương Vân nhục thân chi lực cường hãn đến trình độ nào. Đi! Đúng lúc này, Thái Ương bên thai cũng vang lên lần nữa Khương Vân mang theo thanh âm rồn rập. Mà lúc này đây Thái Ương, đối với Khương Vân đã là vô cùng tín nhiệm, thậm chí trong lòng cũng là lại không e ngại. Cho nên khi tức không chút do dự vung ra bốn vó, hướng về tiền phương chạy hết tốc lực. Mặc dù bốn phía còn có cái khác yêu thú tồn tại, nhưng là bọn chúng vừa rồi cũng không dám đối Khương Vân xuất thủ, lại càng không cần phải nói hiện tại. Bởi vậy, tại Thái Ương cấp tốc tiến lên phía dưới, những này yêu thú cũng bắt đầu cấp tốc lui lại. Còn như cưới tại Thái Ương trên người Khương Vân, trong miệng thở dài ra một hơi đồng thời, cũng vội vàng đem thần thức nhìn về phía trong cơ thể của mình, ám nói một tiếng nguy hiểm thật. Kỳ thật, vừa mới hắn sở dĩ có thể đại phát thần uy, cũng là bởi vì hắn đột nhiên toát ra suy nghĩ. Đem trong cơ thể mình sở hữu lực lượng, thậm chí tính cả thân thể của mình ở bên trong, toàn bộ đồng hóa làm trọng lực. Lúc kia, Khương Vân thể nội đã bị vô cùng vô tận trọng lực chỗ tràn ngập, lại thêm xung quanh người hắn cũng đều là ở khắp mọi nơi trọng lực. Điều này sẽ đưa đến thân thể của hắn, dẫn đến hắn sở hữu lực lượng tất cả đều vô pháp đi chống lại loại này kinh khủng trọng lực. Bởi vậy, hắn liền nghĩ đến, giống như đem chính mình cũng đồng hóa trở thành trọng lực, phải chăng liền có thể tạm thời làm dịu loại tình huống này. Ý nghĩ này, đích thật là cực kỳ ý nghĩ hao huyền, thậm chí e là cho dù là đạo vô danh bản nhân, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chỗ này. Đồng hóa chi lực, tác dụng lớn nhất là đem tự thân cùng một loại nào đó vật thể đồng hóa, từ đó đạt tới ẩn tàng tác dụng. Thế nhưng là Khương Vân lại đem tự thân, đồng hóa trở thành một loại khác lực lượng. Mà tại lúc ấy loại kia khẩn cấp tình huống phía dưới, Khương Vân cũng căn bản không có thời gian đi cân nhắc ý nghĩ của mình có thể thành công hay không, chỉ có thể được ăn cả ngã về không đi thử một chút. Sự thật chứng minh, Khương Vân thật đúng là thành công. Theo thân thể của hắn cùng lực lượng toàn bộ đồng hóa trở thành trọng lực, liền khiến cho hắn như là biến thành trọng lực một phần, nặng như vậy lực đối với hắn tự nhiên là không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí, hắn còn trái lại, đem trọng lực trở thành chính mình lực lượng, đi công kích yêu thú cái kia móng vuốt. Mà một quyền kia đánh ra, để Khương Vân cũng không nghĩ tới, nắm đấm của hắn bên trong, ẩn chứa không chỉ có riêng chỉ là trong cơ thể hắn trọng lực, mà là đã bao hàm bốn phía trọng lực. Nói ngắn gọn, Khương Vân liền là mượn cái này hắc vân bên trong đại lượng trọng lực, đi hung hăng đưa cho yêu thú thoáng cái trùng kích, cho nên mới có thể một quyền đả thương yêu thú kia vô cùng cường hãn móng vuốt. Chỉ bất quá, thời khắc này Khương Vân vẫn còn không để ý tới cao hứng. Bởi vì hắn mặc dù không hề bị đến trọng lực tra tấn, nhưng là thân thể của hắn phía trên thương thế lại như cũ tồn tại. Giống như lại có yêu thú xuất hiện, đồng thời có can đảm ra tay với hắn, như vậy cho dù hắn có thể tạm thời khống chế trọng lực, luân phiên xuất thủ phía dưới, cũng sẽ để thương thế của hắn tiếp tục tăng thêm. Bởi vậy, ngồi tại Thái Ương trên thân, Khương Vân một bên vẫn như cũ cảnh giác bốn phía, vừa bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Trước đó sở dĩ Khương Vân thân thể thương thế càng ngày càng nặng, cũng là bởi vì có trọng lực tiếp tục xé rách. Mà bây giờ đã hắn đã không hề bị đến ảnh hưởng của trọng lực, như vậy dùng cái kia cường hãn tự lành năng lực, thương thế trên người lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Làm đại khái một canh giờ trôi qua về sau, Khương Vân thương thế mặc dù còn không có triệt để khỏi hẳn, nhưng là chí ít để thực lực của hắn khôi phục tám thành tạ phải. Mà lại, hắn còn có thu hoạch ngoài ý liệu, chính là mình nhục thân so với lúc trước đến vậy mà lại cường hãn mấy phần. Muốn biết, Khương Vân nhục thân chi cường, đã là có thể xưng biến thái. Sở dĩ loại trừ có cơ hội phá vỡ ra phong ấn, hoặc là lại được đến tịch diệt ma văn bên ngoài, hắn cũng gần như không có biện pháp gì có thể lại để cho nhục thân mạnh lên. Thế nhưng là nơi này ở khắp mọi nơi trọng lực, mặc dù đem hắn thân thể toàn bộ xé rách, nhưng là đồng thời cũng đem ra lưu tại trên người hắn phong ấn vết thương, cho phá vỡ một chút. Nói ngắn gọn, liền như là hàng năm sinh tồn ở nơi này yêu thú đồng dạng, trọng lực lần nữa rèn luyện nhục thể của hắn, để kỳ biến đến càng thêm cường hãn. Khương Vân cũng rốt cục chân chính nhẹ nhàng thở ra. Hắn hôm nay, coi như không còn mượn nhờ trọng lực, cũng có cùng yêu thú chu toàn lực lượng. Bất quá, trọng lực cường đại, lại là để hắn cũng đang suy nghĩ, mình liệu có thể đem loại này trọng lực đồng dạng hóa thành chính mình lực lượng. Nếu như có thể mà nói, vậy mình đừng nói tại cái này tử vong khu vực, dù là tại toàn bộ vực ngoại chiến trường đều đem như cá gặp nước, trở nên dị thường cường đại. Thậm chí, những này trọng lực có lẽ còn có thể phá vỡ ra lưu lại cái này tất cả phong ấn. Chỉ tiếc hiện tại hắn không có nhiều thời gian hơn đi cân nhắc cái vấn đề này, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình cự ly Nguyệt Như Hỏa đã càng ngày càng gần. Mà Nguyệt Như Hỏa mệnh thạch phía trên, cũng lần nữa nhiều hơn một vết nước. Chương 1664, duy giết mà thôi. Thái Hương, nhanh lên nữa. Ngay tại Khương Vân đối Thái Hương phát ra mệnh lệnh này đồng thời, từ đầu tới cuối duy trì cao tốc tiến lên Thái Hương, thân hình lại là bỗng nhiên ngừng lại, trong miệng phát ra một tiếng rất nhỏ tê minh. Bởi vì tại nó cùng Khương Vân quanh người hắc ám bên trong, đột nhiên truyền đến một trận long long long ồn ào náo động thanh âm. Theo thanh âm vang lên, tại bên cạnh của bọn hắn xuất hiện một đám yêu thú. Này một đám yêu thú rõ ràng là cùng một loại thú loại, hình như ong mật, chừng trăm con nhiều, thân thể lớn tiểu không giống nhau, nhưng là nhỏ nhất cũng có lớn hơn một xích nhỏ, mà lớn nhất càng là đạt đến dài khoảng 10 trượng. Vẹn vẹn là bọn chúng cánh vô phát ra cường đại khí lưu hội tụ vào một chỗ, liền như là tạo thành một đạo phong tường, ngăn cản lại Thái Hương con đường đi tới. Mặc dù đám này ong mật vẹn vẹn chỉ là lơ lửng ở nơi đó, không có đối Khương Vân phát động công kích, nhưng là tại kia đôi một cự đại mắt kép nhìn chăm chú phía dưới, cũng là để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Nhưng mà Khương Vân ánh mắt cũng không có đi xem những này bầy ong, mà là nhìn về phía bầy ong hậu phương. Mặc dù ở chỗ này, Khương Vân thần thức gần như không phát huy được tác dụng, dùng con mắt đi xem, loại trừ hắc ám bên ngoài, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là Khương Vân nương tựa theo trong tay mệnh thạch phía trên truyền đến mãnh liệt chấn động cảm giác, lại là có thể rõ ràng biết được, chỉ cần xuyên qua cái này bầy ong, liền là Nguyệt Như Hỏa chỗ địa phương. Khương Vân cuối cùng từ Thái Hương trên thân thể nhảy xuống tới, phất ống tay háo một cái, đem Thái Hương thu nhập thể nội, hai mắt có chút khép kín phía dưới, lần nữa mở ra, trong ánh mắt đã là sát khí sôi trào. Đến lúc này, Khương Vân cũng không cần lại có ý nghĩ khác, duy giết mà thôi. Ong long ong. Vô số đạo kim sắc lôi đỉnh theo Khương Vân trên thân phóng lên tận trời, trong đó xen lẫn Khương Vân một ngụm máu tươi, trên không trung ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng phong yêu ấn. Lôi đỉnh phong yêu ấn, liền như là một cái lưới lớn đồng dạng, sát na chi gian đem tất cả ong mật tất cả đều bao phủ. Mà Khương Vân chính mình cũng là tả thủ cầm đả hồn tiên, tay phải cầm luyện yêu bút, theo sát tại lôi đỉnh về sau, xông về những này ong mật. Cứ việc mượn nhờ trọng lực sẽ để cho Khương Vân lực lượng có chỗ tăng lên, nhưng là Khương Vân nhưng cũng biết, những này ong mật số lượng quá nhiều, mà lại tốc độ cũng hẳn là cực nhanh. Càng quan trọng hơn, là bọn chúng hàng năm sinh hoạt tại cái này hắc vân bên trong, thân thể đã sớm thích ứng nơi này trọng lực. Trừ phi mình thật sự có thể nắm giữ cái này hắc vân bên trong tất cả trọng lực, bằng không mà nói, lúc trước mình có thể kích thương yêu thú một cái móng vuốt, kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm là chính mình trước mắt có thể làm đến cực hạn. Loại trình độ này trọng lực, căn bản không có khả năng đối với mấy cái này ong mật tạo thành thương tổn quá lớn, mà lại một khi đem chính mình đồng hóa làm trọng lực, loại trừ trọng lực bên ngoài, chính mình cũng không còn cách nào thi triển cái khác lực lượng cùng thuật pháp, sở dĩ chẳng bằng không cần. Ầm ầm. Vô số đạo kim sắc lôi đỉnh trên không trung nổ tung, cũng đem bốn phía hắc ám xua tán đi không ít, đồng thời để Khương Vân rốt cục có thể tinh tưởng trông thấy, tại cái này bầy ong về sau, thình lình còn có một đám ong mật. Nhất là hậu phương bầy ong bên trong, lại còn có một cái trăm trượng lớn nhỏ ong mật, như là một tòa núi nhỏ, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Không cần nghĩ Khương Vân cũng biết, những này ong mật thực lực cùng bọn chúng thân thể lớn nhỏ khẳng định thành có quan hệ trực tiếp, hình thể càng lớn, thực lực càng mạnh. Cái kia trăm trượng lớn nhỏ ong mật, hẳn là cái này bầy ong phong hậu, cũng là nhất tồn tại cường đại. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, mình muốn cứu ra Nguyệt Như Hỏa, nhất định phải còn muốn giết tính cả phong hậu ở bên trong sở hữu ong mật. Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ, mình rốt cuộc có mấy thành năm chắc có thể làm được, cả người đã xông vào bầy ong bên trong, luyện yêu bút cùng đả hồn tiên cùng nhau huy động, cùng cái này bầy ong triển khai công kích. Giống như một màn này bị những người khác trông thấy, tuyệt đối sẽ bị thật sâu rung động. Bởi vì dù là tiểu liền ngũ đại thế lực người, dù là tiểu liền hoán hư bọn hắn những cái kia tồn tại cường đại, cũng sẽ không đi cùng những này bầy ong chiến đấu. Đây cũng không phải là phổ thông ong mật, mà là cấp 9, thậm chí là cấp 10 cường đại yêu thú, tùy ý một cái giống như xuất hiện ở đạo vực bên trong, liền có thể nhấc lên một trận tử vong phong bạo. Có thể Khương Vân, vậy mà điên cuồng đến dùng sức một mình, độc chiến đám này ong mật. Vâng! Nương theo lấy một đạo phong yêu ấn chui vào một cái lớn hơn một xích tiểu nhân ong mật thể nội, Khương Vân đả hồn tiền cũng là trùng điệp liên tục đập vào cái này ong mật hồn bên trên. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trên thân thể cũng lần nữa bước lên vô số đạo kim sắc thiểm điện cùng cháy hừng hực hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mà đi, đem tới gần hắn quanh người bên trong ong mật hoàn toàn bao phủ. Khương Vân cả đời này, trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số, gặp được đối thủ cũng là mạnh yếu khác biệt, tối cường, thậm chí hữu đạo vô danh cùng đạo tôn phân thân như thế tồn tại. Nhưng không có bất kỳ cái gì một tâm chiến đấu, có thể so với trước mắt trận chiến đấu này muốn tới hung hiểm, muốn tới khó khăn. Tóm lại, đối mặt với trên trăm con bầy ong, Khương Vân loại trừ muốn buộc phát ra thực lực của mình bên ngoài, còn muốn cẩn thận cẩn thận. Bất quá, đạo tính lục trọng cảnh tu vi, lại thêm cường hãn nhục thân, cùng đả hồn tiên đối yêu thú khắc chế, Khương Vân mặc dù chiến cực kỳ gian nan, trên thân thể cũng xuất hiện lần nữa đầy dây vết thương, nhưng là vây tụ tại hắn quanh người kia trên trăm con ong mật, lại là đồng dạng đang chậm rãi giảm bớt. Chỉ bất quá, nếu muốn giết tất cả ong mật, vẫn như cũng là cái cực kỳ dài lâu quá trình. Giờ này khắc này, giống như Khương Vân ánh mắt có thể xuyên qua tất cả ong mật, như vậy hắn liền sẽ nhìn thấy, tại cách hắn bất quá chỉ có vạn trượng có hơn địa phương, một cái mỹ lệ nữ tử ngồi xếp bằng, quanh người bao phủ một tầng vô sắc hỏa diễm hình thành vòng bảo hộ. Mà tại vòng bảo hộ bên ngoài, đồng dạng có 30, 40 con ong mật ngay tại gần như điên cuồng đụng chạm lấy cái này vòng bảo hộ. Mặc dù những này ong mật thân thể cùng vòng bảo hộ tiếp xúc về sau, thân thể của bọn chúng phía trên cũng lập tức sẽ bị vô sắc hỏa diễm nhóm lửa, nhưng là bọn chúng lại là hung hãn không sợ chết, vẫn như cũ không ngừng đụng chạm lấy vòng bảo hộ. Tự nhiên, tại bọn chúng loại này va chạm phía dưới, cái này vòng bảo hộ phía trên cũng là thời gian dần qua bắt đầu có càng ngày càng nhiều vết rạn xuất hiện. Thậm chí, có chút hình thể qua trượng ong mật va chạm, kia kinh khủng lực lượng càng là sẽ thông qua khe hở truyền vào vòng bảo hộ bên trong, lại lan tràn đến kia mỹ lệ nữ tử trên thân. Mà kia mỹ lệ nữ tử sắc mặt chẳng những đã yếu ớt đến cực hạn, mà lại khỏe miệng chỗ cũng không ngừng có tiên huyết tràn ra. Nhất là nàng mi tâm phía trên một vòng nguyệt nha hình ấn ký, gần như đều đã làm nhạt muốn xem không thấy trình độ. Tự nhiên, cái này nữ tử liền là Nguyệt Như Hỏa. Mặc dù thực lực của nàng không mạnh, nhưng là tại nàng tiến vào cái này vực ngoại chiến trường trước đó, phụ thân của nàng đã sớm trong bóng tối cho nàng đại lượng pháp bảo, cung cấp nàng hộ thân. Chỉ tiếc, pháp bảo mặc dù nhiều, uy lực cũng là cường đại chi cực. Nhưng là tại nàng tiến vào cái này hắc vân bên trong về sau, tự gặp vô số hung thú truy kích, cũng làm cho pháp bảo dần dần tiêu hao, cho đến nơi này. Mà cái này đột nhiên xuất hiện đại lượng bầy ong, để nàng cuối cùng không có biện pháp tiếp tục tiến lên, chỉ có thể ngồi xuống, tế ra món pháp bảo cuối cùng, liền là bao phủ ở trên người nàng cái này vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ nhìn như yếu kém, nhưng kỳ thực là phụ thân nàng Nguyệt Linh Chi Hỏa, là tương đương với là phụ thân nàng thực lực, chân chính là vô cùng cường đại. Thế nhưng là, những này bầy ong số lượng thực sự quá nhiều, tại bọn chúng luân phiên công kích phía dưới, để cái này vòng bảo hộ rốt cục từ từ xuất hiện tổn hại, mắt thấy đã trèo trống không được quá lâu thời gian. Giờ này khắc này Nguyệt Như Hỏa, tự nhiên đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. Chỉ bất quá, trên mặt của nàng cũng không có bởi vì chính mình sắp chết mà lộ ra vẻ sợ hãi, có lại là ngoại nhân sẽ không xem hiểu một vòng tưởng niệm chi ý. Thậm chí nàng đều không có đi xem kia sẽ phá toái vòng bảo hộ, mà là lẩm bẩm nói nhỏ lấy, không biết hắn bây giờ ở đâu, lúc trước của ta Nguyệt Linh Chi Hỏa có hay không có thể cứu hắn, hắn có thể hay không còn nhớ ta. Giống như hắn đã chết, như vậy có lẽ chờ ta chết về sau, chúng ta còn có thể gặp mặt, không không không, ta tình nguyện không nên cùng gặp mặt hắn, cũng muốn hắn sống thật khỏe. Cha, tha thứ nữ nhi bất hiếu. Xoạt xoạt. Nương theo lấy vòng bảo hộ phía trên xuất hiện lần nữa một đạo khe nước to lớn, Nguyệt Như Hỏa chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lấy cuối cùng thời khắc đến. Nhưng vào lúc này, lại là đột nhiên có một tiếng thanh thúy cao vút thét dài, xa xa truyền vào trong thai của nàng, cũng làm cho nàng đột nhiên mở mắt. Chương 1665, vừa lòng thỏa ý. Mặc dù Nguyệt Như Hỏa căn bản cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là nghe được cái này âm thanh thét dài nàng, lại là cực lực mở to hai mắt nhìn, cố gắng muốn xuyên thấu qua vòng bảo hộ bên ngoài những cái kia bầy ong, nhìn thấy càng xa xôi tình hình. Cái này tiếng gào, tại nàng nghe tới, thật sự là quá mức quen thuộc, mà cái này tiếng gào chủ nhân, càng là nàng ngày đêm tưởng niệm đối tượng. Mặc dù nàng đã từng không chỉ một lần huyễn tưởng qua, cái này tiếng gào chủ nhân có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, thế nhưng là bây giờ làm huyễn tưởng thật trở thành hiện thực, nhưng lại để nàng căn bản đều không thể, hoặc là nói không dám tin tưởng. Nàng hoài nghi mình có phải hay không bởi vì giờ khắc này sắp gặp tử vong, sở dĩ sinh ra ảo giác. Nhưng mà, tựa như là vì đánh vỡ nàng hoài nghi đồng dạng, ngay sau đó, đạo thứ hai tiếng gào truyền đến. Mà lại, lần này tiếng gào vị trí, so với vừa rồi đến rõ ràng muốn tới gần mấy phần. Nguyệt Như Hỏa thân thể khống chế không nổi run rẩy lên, mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ phức tạp, trong miệng càng là thì thào nói, thật, thật là hắn. Hắn tới, hắn đến rồi. Hắn là vì cứu ta mà tới sao? Giờ khắc này, Nguyệt Như Hỏa kia trừng lớn đến cực hạn trong hai mắt, có nước mắt chậm rãi trượt xuống. Năm đó, nàng mất đi Nguyệt Linh Chi Hỏa, trở lại trong tộc bị phụ thân nghiêm khắc trách cứ thời điểm, không khóc về sau, biết được chính mình xúc phạm trong tộc cấm kỵ, muốn bị đưa vào vực ngoại chiến trường thời điểm, nàng cũng không khóc lại về sau, thật đợi đến tiến vào vực ngoại chiến trường, tại kia tàn khốc hoàn cảnh bên trong gian nan sinh tồn, kinh lịch đi qua nàng chưa bao giờ từng gặp phải các loại gian nan hiểm trở thời điểm, nàng vẫn là không có khóc thậm chí, ngay tại vừa mới nàng đã nhắm mắt chờ chết thời điểm, nàng vẫn không có khóc. Nhưng là bây giờ, làm chính mình hy vọng biến thành hiện thực, làm trong lòng mình nhớ người kia vậy mà thật sắp tới bên cạnh mình thời điểm, nàng rốt cục cũng không còn cách nào khống chế nước mắt của mình, thống khoái khóc lên. Làm Nguyệt Linh nhất tộc thánh nữ, làm tộc trưởng nữ nhi, Nguyệt Như Hỏa từ nhỏ đến lớn, gần như chưa từng có nhận qua bất kỳ ủy khuất, cũng làm cho tính cách của nàng trở nên lớn tùy tiện. Đối với người không chút nào bố trí phòng vệ. Chỉ tiếc, loại thân phận này cố nhiên để nửa đời trước của nàng xa so với những người khác muốn hạnh phúc nhiều, nhưng là trên thực tế, ngoại nhân căn bản không biết, thánh nữ thân phận cũng tương tự mang cho nàng vô tận trói buộc. Nguyệt Linh nhất tộc, tôn sùng Nguyệt Linh Chi Hỏa. Tại bọn hắn trong tộc, càng là có một đoàn cổ xưa đã có chi, chưa hề dập tắt Nguyệt Linh Chi Hỏa. Nghe nói, tổ tiên của bọn hắn cũng là bởi vì gặp một đoàn Nguyệt Linh Chi Hỏa, cho nên cải biến vận mệnh, đi lên con đường tu hành. Cũng làm cho toàn bộ Nguyệt Linh tộc thực lực càng thêm lớn mạnh. Mỗi một vị Nguyệt Linh tộc nhân muốn đi đến con đường tu hành, biện pháp duy nhất liền là đi tế bái thánh hỏa, đồng thời mượn thánh hỏa chi lực tại mi tâm của mình in dấu xuống Nguyệt Linh chi ấn, từ đó có thể để cho mình có được Nguyệt Linh chi hỏa. Bởi vậy, Nguyệt Linh tộc đem cái này đoàn hỏa diễm tôn làm thánh hỏa. Có thể nghĩ, toàn bộ Nguyệt Linh tộc đối với cái này đoàn thánh hỏa tôn kính cùng sùng bái. Thánh hỏa là Nguyệt Linh tộc thứ trọng yếu nhất, là Nguyệt Linh tộc tồn tại căn bản. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này đoàn thánh hỏa lại là dần dần có dập tắt xu thế. Vì tốt hơn bảo hộ thánh hỏa, để thánh hỏa có thể vĩnh viễn thiêu đốt xuống dưới, Nguyệt Linh tộc làm ra một cái quyết định. Liền là mỗi một thời đại tộc nhân bên trong, đều muốn tuyển ra một cái thích hợp nữ tử đi làm vật chứa, đem Nguyệt Linh thánh hỏa giấu tại trong thân thể nàng. Cái này nữ tử, liền được xưng là Nguyệt Linh tộc thánh nữ. Đến Nguyệt Như Hỏa thế hệ này, tại nàng ra đời thời điểm, tự bị lựa chọn trở thành thánh nữ, cũng đem thánh hỏa giấu tại nàng thể nội. Chỉ tiếc, Nguyệt Như Hỏa thân thể tựa hồ có chút vô pháp thích ứng cái này thánh hỏa, từ đó cũng liền dẫn đến trong cơ thể của nàng từ đầu đến cuối có bệnh không tiện nói ra, thậm chí hội, sẽ, gây nguy hiểm sinh mệnh, gây nguy hiểm thánh hỏa. Vì cứu mình nữ nhi, cũng là để thánh hỏa có thể bảo trì tràn đầy, cho nên Nguyệt Tôn liền bắt đầu mang theo Nguyệt Như Hỏa bốn phía cầu y để hỏi dược. Cho đến Nguyệt Tôn đi đến đạo vực, tìm được Đan Đạo Tử. Đan Đạo Tử mặc dù thật chữa khỏi Nguyệt Như Hỏa bệnh không tiện nói ra, nhưng lại cũng làm cho Nguyệt Như Hỏa quen biết Khương Vân. Đối với Khương Vân, Nguyệt Như Hỏa tại lúc mới bắt đầu nhất, đồng dạng là không có hảo cảm. Trong lòng của nàng, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là ân nhân cứu mạng của nàng mà thôi. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cũng không lâu lắm về sau, chính mình vậy mà lại bị Khương Vân cứu được một lần. Mà lần kia Khương Vân xuất thủ cứu giúp, càng làm cho hai người kém chút có tiếp xúc da thịt, cũng làm cho Nguyệt Như Hỏa đối Khương Vân cảm giác phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí thỉnh thoảng sẽ nghĩ nhớ tới Khương Vân. Làm thánh nữ, nàng tại dỡ xuống cái thân phận này, giao ra thể nội thánh hỏa trước đó, là không thể có tình yêu nam nữ, không thể có cá nước thân mật. Mà tại mặc kệ là tại trong tộc vẫn là tại tộc bên ngoài, cứ việc có không ít nam tử đối nàng có ái mộ chi ý, nhưng là tại tộc nhân cùng phụ thân bảo hộ phía dưới, những này nam tử cùng nàng đều nghiêm ngặt duy trì giới hạn. Bởi vậy, Nguyệt Như Hỏa không biết chính mình đối Khương Vân cảm giác được ngọn nguồn là cái gì, chỉ là cho là mình bất quá là vì báo đáp Khương Vân ân cứu mạng. Về sau, làm nàng biết được vấn đạo thiên thi đấu, biết Khương Vân chân chính thân phận về sau, lúc này mới cũng đi đến vấn đạo tông, tìm kiếm lấy báo ân cơ hội. Mà khi nàng nhìn thấy Khương Vân sẽ bỏ mình thời điểm, cho nàng cảm giác liền như là chính nàng sinh mệnh sẽ tới điểm kết thúc đồng dạng, cho nên nàng nghĩa vô phản cố xông về Khương Vân, dùng chính mình Nguyệt Linh chi hỏa, hoặc là nói, là dùng toàn bộ Nguyệt Linh tộc thánh hỏa, cứu được Khương Vân. Đây cũng là vì cái gì, làm nàng trở lại trong tộc về sau, lại nhận như thế trừng phạt nghiêm khắc nguyên nhân. Đem trong tộc thánh hỏa đưa cho một ngoại nhân, đây đối với toàn bộ Nguyệt Linh tộc tới nói, đơn giản liền là thiên đại tội ác, là toàn bộ Nguyệt Linh tộc đều không thể dễ dàng tha thứ. Thậm chí, lúc ấy Nguyệt Linh tộc tế tự cùng tộc lao tại lấy ra trong cơ thể nàng đã còn thừa không nhiều thánh hỏa về sau, đều chuẩn bị đưa nàng giết đi, làm tế phẩm hiến tế cho thánh hỏa. Về sau vẫn là tế tự nhớ tới trong tộc liên quan tới thánh hỏa một thì ghi chép. Nghe nói Nguyệt Linh tộc thánh hỏa là bắt nguồn từ vực ngoại chiến trường, thế là, vì để cho Nguyệt Như Hỏa lấy công chỗ tội, cũng là hy vọng nàng có thể lần nữa tìm tới càng nhiều thánh hỏa, sở dĩ bọn hắn đem nó đưa vào vực ngoại chiến trường. Đối với mình chỗ đụng phải trừng phạt, Nguyệt Như Hỏa cũng không có chút nào oán hận, càng chưa hề hối hận qua đem thánh hỏa đưa cho Khương Vân hành vi. Mà bây giờ, kia đã lần thứ ba vang lên tiếng gào, cũng làm cho Nguyệt Như Hỏa minh bạch, chính mình sở tác sở vi không có lãng phí vô ích, Khương Vân tất nhiên là tới cứu mình. Chỉ tiếc, nhìn xem đã răng đầy vô số vết dạn vòng bảo hộ, nàng biết tại chính mình cùng Khương Vân chi gian, còn có trên trăm con kinh khủng yêu thú. Mà chính mình, có lẽ cũng chờ không đến Khương Vân xuất hiện. Mặc dù ngay cả một lần cuối đều chưa hẳn có thể nhìn thấy, nhưng là biết Khương Vân còn sống, biết Khương Vân bất chấp nguy hiểm tới cứu mình, cũng đủ làm cho Nguyệt Như Hỏa cảm thấy đủ hài lòng. Tại cái này bên trong chiến trường vực ngoại kinh lịch, để nàng kỳ thật sớm đã có qua muốn từ bỏ, muốn tùy ý chính mình chết đi ý nghĩ. Nhưng là vì mình phụ thân, vì có thể biết được Khương Vân tin tức, nàng từ đầu đến cuối đang cắn răng kiên trì. Nhưng là bây giờ, nương theo lấy trong nội tâm nàng dâng lên thỏa mãn cảm giác, nàng biết mình không thể kiên trì được nữa. Tạch tạch tạch. Oeng. Đúng lúc này, vòng bảo hộ phòng hộ chi lực tại bảy ong điên cuồng công kích phía dưới cũng rốt cục đạt đến cực hạn, đồng dạng vô pháp tiếp tục kiên trì, triệt để ầm vang phá toái ra. Không có vòng bảo hộ đã ở vào kề cận cái chết Nguyệt Như Hỏa, lập tức cảm nhận được bốn phía kia kinh khủng trọng lực hướng về thân thể của nàng đè ép mà đến, để trong miệng của nàng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của nàng nhưng không có đi xem đã hướng về chính mình vọt tới những cái kia bầy ong, chỉ là xuyên thấu qua gào thét mà đến hơn 10 cái bầy ong thân thể khoảng cách, tràn ngập khát vọng nhìn xem tiền phương, hy vọng có thể tại trước khi chết, lại nhìn một chút cái thân ảnh kia. Và anh, thế nhưng là, không đợi nàng nhìn thấy cái thân ảnh kia, liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ đã đột nhiên vang lên. Chương 1666, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Khương Vân tại đem quanh người kia trên trăm con ong mật đánh chết sắp tới 1/3 về sau, toàn thân cũng đã bị tiên huyết nhiễm thấu, như là biến thành huyết nhân, liền ánh mắt đều trở nên có chút mơ hồ. Xuyên thấu qua hai mắt nhìn ra ngoài hết thảy, cũng là đều bị bao phủ lên một tầng nồng đậm huyết sắc. Trong cơ thể hắn lực lượng cũng gần như đã tiêu hao hầu như không còn, thậm chí chỉ cảm thấy trong tay kia nguyên bản không có mảy may phân lượng luyện yêu bút cùng đả hồn tiên đều trở nên nặng càng vạn quân, đến mức hắn đều nhanh muốn vô pháp giơ lên. Mặc dù Khương Vân bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng là dùng sức một mình, có thể đánh giết hơn 30 con cấp 9, thậm chí là cấp 10 yêu thú, cái này giống như bị những người khác biết được, tuyệt đối là nhìn mà than thở. Mà nhìn xem kia còn lại 50, 60 con tuân đi qua ong mật, Khương Vân hít một hơi thật sâu, cưỡng ép giơ bàn tay lên bỗng nhiên trên không trung liên tiếp chỉ vào. Liên thấy, thình lình cũng có được từng cái ong mật trống rông xuất hiện tại hắn bên cạnh. Những này ong mật mắt kép bảy biện ra màu xám trắng, mặc dù phe phẩy cánh lơ lửng giữa không trung, nhưng là toàn thân trên dưới nhưng không có mảy may khí tức tàng ra, tiêu phảng phất bọn chúng chỉ là hư ảo, căn bản không tồn tại đồng dạng. Mà những cái kia cái khác ong mật, nhìn thấy Khương Vân bên người xuất hiện những này đồng bạn của mình, không nhịn được đều là sững sờ. Bất quá, dùng bọn chúng thần trí tự nhiên không thể nào hiểu được, cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ là nương tựa theo bản năng, chuẩn bị vòng qua những này đồng bạn, tiếp tục đuổi giết Khương Vân. Nhưng lại tại bọn chúng di động đồng thời, những này rõ ràng bị Khương Vân triệu hoán đi ra ong mật, lại là cùng nhau vỗ cánh, xông về bọn chúng. Sớm tại trông thấy những này ong mật thời điểm, Khương Vân tiểu rất rõ ràng, chính mình trừ phi là đem tất cả át chủ bài tế ra, nếu không căn bản không có biện pháp giết chết tất cả ong mật, sở dĩ hắn dùng hết toàn lực, là mỗi một cái chính mình giết chết ong mật đều đánh lên hư vô chi ấn. Bây giờ, hắn tiểu dùng cái này hơn 30 con thuộc về mình ong mật, đi kiểm chế công kích cái khác ong mật. Mà chính hắn thì là đứng ở một bên, móc ra một cái yêu đan toàn bộ nhét vào trong miệng. Đối với Khương Vân thực lực hôm nay tới nói, thấp hơn vệ cửu loại kia đẳng cấp yêu thú luyện chế thành yêu đan, gần như đã không cách nào lại trợ giúp hắn tăng lên tu vi. Nhưng là, hắn lại có thể đem yêu đan xem như đan dược đến phục dụng, có thể vì hắn bổ sung chút ít lực lượng. Cứ như vậy, Khương Vân một bên nắm chắc thời gian khôi phục thể lực, một bên cũng là một mực chú ý chiến trường biến hóa. Giống như nhìn thấy có ong mật lại bị giết chết, hắn liền sẽ lập tức không chút do dự hướng, xông, đi qua, tiếp tục là đối phương đánh lên hư vô chi ấn, sau đó lại đưa chúng nó triệu hoán đi ra. Dùng loại phương pháp này, trên trăm con ong mật thời gian dần trôi qua đã bị Khương Vân chia làm hai nhóm, công kích lẫn nhau. Mà tại Khương Vân trợ giúp phía dưới, bị hắn triệu hoán đi ra ong mật cũng là càng ngày càng nhiều, sở dĩ vậy mà dần dần chiếm cứ thượng phong. Điều này cũng làm cho Khương Vân rốt cục có thể hơi thở phào, tâm vô bàng vụ khôi phục thể lực của mình. Dựa theo Khương Vân ý nghĩ, chính mình tiểu đứng ở chỗ này, chờ đợi lấy cái này hai đợt bảy ong triệt để đồng quy vu tận, vừa vặn cũng làm cho chính mình có càng nhiều thời gian khôi phục lực lượng. Thế nhưng là, chỉ một lát sau trôi qua về sau, trong tay hắn mệnh thạch lần nữa truyền đến liên tục phá toái thanh âm, mấy đạo khe hở gần như đồng thời xuất hiện, từ đó để kỳ thượng hoàn chỉnh khu vực chỉ còn lại có tấp hơn lớn nhỏ. Cái này khiến Khương Vân trong lòng khẩn trương đồng thời, cũng ý thức được chính mình thật không thể lại có trì hoãn chút nào. Bởi vậy, nhìn xem trước mặt còn thừa lại sắp tới 60 cái ong mật, Khương Vân cũng rốt cục đối những cái kia bị chính mình triệu hoán đi ra ong mật, phát ra tự bạo mệnh lệnh. Rầm rầm rầm. Lập tức, những này ong mật không chút do dự cùng nhau tự bạo, kinh thiên động địa tiếng nổ vang vọng tại cái này hắc ám bên trong. Ong mật tự bạo phát tán ra quang mang, chẳng những đem bốn phía hắc ám xua tan, kia kinh khủng sức nổ càng là nhấc lên từng đạo vô tận khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng chen chúc mà đi. Những này sức nổ vô cùng cường đại, liền bốn phía che kín trọng lực hư vô đều bị tạc ra vô số đạo khe hở. Thời khắc này Khương Vân, hẳn là tránh thoát những này sức nổ, chờ đến bạo tạc chuẩn bị kết thúc thời điểm, lại tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là hắn lại hàm răng khẽ cắn, vận chuyển lên kiếp không chi lực, thân hình chui vào hư không bên trong, bước lên bị sức nổ liên lụy đến nguy hiểm, hướng về tiền phương cấp tốc bước đi. Mặc dù loại hành vi này cực kỳ mạo hiểm, nhưng là loại trừ đại lượng ong mật bị tạc chết bên ngoài, còn lại ong mật cũng là bị cái này sức nổ chỗ chấn động, vội vàng tứ tán né ra. Bởi vậy, cái này ngược lại để Khương Vân tiến lên lại không bất kỳ trở ngại nào, sát na chi gian, liền vượt qua sắp tới vạn trượng khu vực. Rốt cục, tại Khương Vân trong mắt, mặc dù đã có thể trông thấy Nguyệt Như Hỏa thân hình, nhưng là hắn nhưng lại không thể không ngừng lại. Bởi vì, cái kia trăm trượng lớn nhỏ phong hậu, vẫn đợi tại nguyên chỗ. Đối mặt kia chen chúc mà đến sức nổ, nó vẹn vẹn ra tốc vô mấy lần cánh, liền đem những này lực lượng đơn giản ngăn cản trở về. Đồng dạng, những cái kia bao quanh Nguyệt Như Hỏa hơn 10 cái ong mật, bởi vì phong hậu ngăn cản, để bọn chúng đồng dạng không cần lo lắng sức nổ tác động đến, từng cái vẫn là hướng về đã không có mảy may phòng hậu Nguyệt Như Hỏa vọt lên đi qua. Phốc một tiếng, một cái gần trượng lớn nhỏ ong mật dùng nó sắc bén kia rắc hút, đã thật sâu mà đâm vào Nguyệt Như Hỏa thể nội. Nguyệt Như Hỏa có thể rõ ràng phát giác được sinh mệnh của mình đang từ thể nội điên cuồng sói mòn, nhưng là nàng lại cảm giác không thấy thống khổ, mà là mang theo mỉm cười, thời gian dần trôi qua nhắm mắt lại. Bởi vì, Khương Vân thấy được nàng, nàng cũng đồng dạng thấy được Khương Vân thân ảnh. Tạm biệt. Giờ khắc này Nguyệt Như Hỏa, cũng rốt cục lại không còn bất kỳ tiếc nuối. Theo thể nội cuối cùng một tia sinh cơ biến mất, nàng mang theo hài lòng nụ cười, bờ môi nhẹ nhàng ngọ ngoại, tựa hồ là đang nói gì đó, nhưng lại không có chút nào thanh âm phát ra, cho đến thân thể chậm rãi ngã xuống. Khương Vân tinh tường xem đến Nguyệt Như Hỏa nụ cười trên mặt, thấy rõ ràng Nguyệt Như Hỏa nhúc nhích bờ môi, thấy rõ ràng Nguyệt Như Hỏa ngã xuống, càng là rõ ràng cảm nhận được trong tay mình Nguyệt Như Hỏa mệnh thạch triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số bột mịn, theo tay mình chỉ trong khe hở, tản mát mà đi. Khương Vân ngây ngẩn cả người. Hắn không dám, cũng không muốn tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy. Chính mình trải qua thời gian hơn 5 năm, theo đạo vực thật vất vả đi tới cái này Hắc Vân bên trong, đều đã thấy được Nguyệt Như Hỏa, mắt thấy lập tức liền nếu có thể đến Nguyệt Như Hỏa bên người, đưa nàng cứu ra thời điểm, Nguyệt Như Hỏa lại là trước mặt mình Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hồn bay tối tăm. Mà lại, vừa mới Nguyệt Như Hỏa tại ngã xuống thời điểm, miệng nàng môi nhúc nhích phía dưới, mặc dù không có thanh âm phát ra, nhưng là Khương Vân lại biết nàng nói là: "Ngươi đi mau, ta còn thiếu ngươi một cái mạng không trả, không muốn lại thiếu ngươi một cái mạng. Bất quá, ngươi vẫn như cũ nhất định phải cho ta sống thật khỏe." Khương Vân tự nhiên minh bạch, những lời này là Nguyệt Như Hỏa tại đáp lại lúc trước chính mình cùng Đạo Vô Danh đồng quy vu tận thời điểm, nàng tự nhủ qua mặt khác hai câu nói: "Ngươi đã cứu ta hai lần, ta mới cứu được ngươi một lần, sở dĩ ta còn thiếu ngươi một cái mạng. Tại ta không có đem cái mạng này trả lại cho ngươi trước đó, ngươi nhất định phải cho ta sống thật khỏe." "Không." Sát na về sau, Khương Vân trong miệng đột nhiên bạo phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, cái kia vốn là bị máu tươi nhiễm đỏ trong hai mắt cũng là bạo phát ra gần như tuyệt vọng quan mang. "Chấp trưởng luân hồi." Ngay sau đó, Khương Vân trong miệng hô lên cái này bốn chữ, đưa tới chính mình tam thế luân hồi chi lực, để thực lực của hắn tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Trước đó Khương Vân vẫn không dùng tới chính mình chương này lớn nhất át chủ bài, chính là vì chuẩn bị đợi đến nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa về sau, chờ đến mang theo nàng đào tẩu thời điểm lại thi triển. Bằng không, hắn đã sớm có thể đem kia trăm con ong mật đánh giết. Nhưng là bây giờ, chính mình mặc dù vận dụng lá bài tẩy này, nhưng là Nguyệt Như Hỏa cũng đã chết. "Đã ta đã tới, kia dù là ngươi chết, ta cũng muốn để ngươi một lần nữa sống tới." Chương 1667, mang ngươi rời đi. Bây giờ Khương Vân đã minh bạch, muốn để người chết phục sinh, kỳ thật liền là tại đối phương hồn tiến vào tử giới đại môn trước đó, đem nó cướp về, để hắn trở lại nhục thân của mình. Lúc trước thân ở vô danh hoang giới thời điểm, Khương Vân vì cứu Trịnh Đức khó sinh thế tử, tiểu đã từng làm như thế qua. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, nhìn xem Nguyệt Như Hỏa kia đã ngã xuống, không còn chút nào nữa sinh cơ tán phát thân thể, Khương Vân lại đã không có thấy được nàng hồn, cũng không có thấy tử giới đại môn xuất hiện. Thậm chí, đều không có cảm nhận được tử giới khí tức. Bởi vì, Nguyệt Như Hỏa cũng không phải là đạo vực sinh linh, mà là đến từ diệt vực. Diệt vực mặc dù cũng có tử giới, nhưng là hiển nhiên cùng đạo vực có chỗ khác biệt. Dùng Khương Vân thân phận cùng thực lực, còn chưa đủ dùng cường đại đến có thể can thiệp diệt vực sinh linh sinh tử. Bất quá, Khương Vân lại có biện pháp khác. Mặc dù hắn cũng không biết chính mình biện pháp này phải chăng có tác dụng, nhưng đây là trước mắt hắn duy nhất có thể nếm thử biện pháp. Khương Vân đột nhiên rỗi ra ngón tay, hung hăng điểm vào mi tâm của mình, trong miệng trùng điệp phun ra hai chữ: "Trưởng sinh." Một thức này Khương Vân một mình sáng tạo, dung hợp sinh tử cùng thời gian pháp tắc thuật pháp, rốt cục tại cái này vực ngoại chiến trường, tại cái này Hắc Vân bên trong tỏa ra mà ra. Một đầu hoàng tuyền theo Khương Vân đầu ngón tay xông ra, trên không trung trực tiếp vượt qua cái kia cự đại phong hậu, chớp mắt chi dàn đã đi tới Nguyệt Như Hỏa bên cạnh, hóa thành một đầu thành tịnh dòng sông, đem Nguyệt Như Hỏa thân thể, thậm chí tính cả kia mười mấy con ong mật tất cả đều quấn quanh lên, bắt đầu điên cuồng quanh quẩn. Tại đầu này thanh tịnh dòng sông quấn quanh phía dưới, trong đó không gian lập tức biến vặn vẹo. Mà tại loại này vặn vẹo bên trong, Nguyệt Như Hỏa vừa mới ngã xuống thân thể, vậy mà chậm rãi lần nữa khôi phục thành ngồi tư thế. Cái kia ong mật cắm vào trong cơ thể nàng rất hút, cũng chậm rãi rút ra. Còn lại nguyên bản tới gần Nguyệt Như Hỏa hơn 10 cái ong mật, cũng thời gian dần trôi qua lui về phía sau, kéo ra cùng Nguyệt Như Hỏa ở giữa cự ly. Mà tại Nguyệt Như Hỏa thân thể bốn phía, kia đã triệt để vỡ nát ra vòng bảo hộ, thình lình lại xuất hiện, đem Nguyệt Như Hỏa một mực bảo vệ. Thậm chí, ngay tại Khương Vân bên cạnh, theo hắn khe hở chi gian tản mát đi ra thuộc về Nguyệt Như Hỏa mệnh thạch bột mịn, cũng là theo trong hư vô một lần nữa hiện hiện, lần nữa ngưng tụ thành một khối lớn chừng bàn tay mệnh thạch. Kỳ thượng, mặc dù như cũ hiện đầy vết rạn, nhưng lại có tấc hơn lớn nhỏ khu vực, hoàn hảo không chút tổn hại. Thời quang nghịch chuyển. Theo đây hết thể biến hóa hoàn thành, đầu kia thời quang chi hà cũng rốt cục vô thanh vô tức tiêu tán ra. Mà nhìn xem mặc dù còn chưa tỉnh lại, nhưng là mí mắt đã tại có chút rung động Nguyệt Như Hỏa, Khương Vân biết mình trường sinh chi thuật có hiệu quả. Cho dù diệt đạo hai vực có rất nhiều khác biệt, nhưng ít ra đều muốn bị sinh tử cùng thời gian pháp tắc ảnh hưởng. Khương Vân đột nhiên đưa tay một tay lấy Nguyệt Như Hỏa mệnh thạch chộp vào trong lòng bàn tay, đồng thời, hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay lại là xuất hiện mấy chục khỏa đạo quả, đã dùng hết toàn thân lực lượng, hướng về Nguyệt Như Hỏa thân thể hậu phương, xa xa ném ra ngoài. Phanh phanh phanh. Tất cả đạo quả đang bay ra trọn vẹn mấy vạn trượng viễn cự ly về sau, cùng nhau nổ ra, hóa thành hơn 10 đoàn mông lung sương mù, tràn ngập ở cùng nhau, tản ra đạo quả mùi đặc thù. Sau một khắc, mặc kệ là những cái kia vây tụ tại Nguyệt Như Hỏa bên cạnh hơn 10 cái ong mật, vẫn là cái kia cự đại phong hậu, gần như đồng thời đổi qua đầu, đem ánh mắt nhìn về phía đạo quả mùi truyền đến phương hướng. Mỗi cái ong mật đều như là bị thi triển định thân thuật, lâm vào sát na đứng im bên trong. Cùng nay đồng thời, tại đạo quả biến thành sương mù tụ tập địa phương, nhưng lại truyền ra mấy đạo tràn đầy kích động thú giống thanh âm. Tại những này tiếng thú gào âm kích thích phía dưới, cái kia phong hậu trước hết nhất lấy lại tinh thần, trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng cổ quái kêu to, tỉnh lại tất cả ong mật, từng cái tăng nhanh chính mình cánh vỗ tốc độ, điên cuồng hướng về đạo quả biến thành sương mù phương hướng vọt lên đi qua. Khương Vân đứng tại chỗ không có nhúc nhích, mắt lạnh nhìn những này ong mật theo trước mắt của mình càng bay càng xa. Thậm chí, loại trừ những này ong mật bên ngoài, lại còn có ít chỉ tướng mạo dữ tợn yêu thú, bao quát lúc trước cái kia đầu nhô ra hắc vân con giết, cùng thái ương rằng có qua những cái kia yêu thú, thình lình tất cả đều từ trong bóng tối nổi lên, theo sát tại bầy ong đằng sau, xông về đạo quả vị trí. Đạo quả, đối với những này yêu thú có chí mạng hấp dẫn, mặc kệ đẳng cấp cao cấp, thực lực mạnh yếu. Theo tất cả yêu thú tất cả đều theo bên cạnh mình xông qua, Khương Vân cũng một bước bước ra, đi tới bảo hộ lấy Nguyệt Như Hỏa vòng bảo hộ bên ngoài. Nguyệt Như Hỏa rốt cục mở mắt, mang trên mặt một chút vẻ mờ mịt, hiển nhiên khởi tử hoàn sinh để nàng trong lúc nhất thời vô pháp lấy lại tinh thần. Bất quá, làm nàng nhìn thấy trước mặt Khương Vân thời điểm, trên mặt mờ mịt lập tức tất cả đều ngưng kết, hai mắt gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khởi tử hoàn sinh quá trình, để Nguyệt Như Hỏa căn bản là không biết vừa mới phát sinh tất cả mọi chuyện. Trí nhớ của nàng vẫn dừng lại tại đối Khương Vân tưởng niệm thời điểm. Bởi vậy, nàng căn bản cũng không dám tin tưởng, chính mình vậy mà lại vào lúc này nơi đây, thấy được Khương Vân. Hai người, cách một cái hiện đầy vết dạn vòng bảo hộ, cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, cũng làm cho thời gian phảng phất đồng dạng lâm vào đứng im. Cuối cùng, vẫn là Khương Vân hướng về phía Nguyệt Như Hỏa khẽ mỉm cười nói, ta mang ngươi rời đi nơi này. Bây giờ tất cả yêu thú chỉ là bị đạo quả hấp dẫn mà tạm thời rời đi, chờ đến đạo quả bị bọn chúng nuốt về sau, bọn chúng tất nhiên sẽ còn trở về đối phó chính mình hai người, sở dĩ, Khương Vân căn bản không có thời gian ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên tay giơ lên, một quyền đập vào cái này vòng bảo hộ phía trên, lập tức liền đem vòng bảo hộ cho đập vỡ nát, mà hắn cũng rốt cục chân chính xuất hiện ở Nguyệt Như Hỏa bên cạnh. Ngay sau đó, Khương Vân vung lên tay háo của mình, muốn đem Nguyệt Như Hỏa đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong, nhưng là tay háo vung qua, Nguyệt Như Hỏa lại vẫn ngồi ở chỗ đó. Cái này khiến Khương Vân nao nao về sau, cũng không đoái hoài tới đi suy tư nguyên do trong đó, trực tiếp dùng cánh tay của mình, một cái nắm ở Nguyệt Như Hỏa thân thể. Đã tội. Đã không thể đem Nguyệt Như Hỏa đưa vào ô vân cái đỉnh, như vậy Khương Vân cũng chỉ có thể mang theo Nguyệt Như Hỏa cùng một chỗ. Mặc dù hắn cũng có thể tại không tiếp xúc Nguyệt Như Hỏa thân thể tình huống dưới, dùng nhu hỏa chi lực đem Nguyệt Như Hỏa bao vây lại, giúp nàng ngăn cách bốn phía vọt tới trọng lực đồng thời, mang theo nàng rời đi. Nhưng là, Khương Vân cân nhắc đến nơi đây đặc thù hoàn cảnh, còn có lúc nào cũng có thể gặp phải yêu thú, giống như dùng phương thức như vậy mang theo Nguyệt Như Hỏa, chính mình không có niềm tin tuyệt đối bảo vệ tốt nàng. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới dùng cánh tay của mình, nắm ở Nguyệt Như Hỏa. Bị Khương Vân nắm ở trong ngực, cảm thụ được Khương Vân trên cánh tay lực lượng, nghe Khương Vân thanh âm, Nguyệt Như Hỏa đã hoàn toàn quên đi trên người mình thương thế, quên đi chính mình đặt mình vào chỗ nào. Nàng chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, có lòng muốn cự tuyệt Khương Vân cánh tay, nhưng là toàn thân trên dưới căn bản không có chút nào lực lượng, ngược lại đem đầu mềm nhũn tựa vào Khương Vân trước ngực, nhắm mắt lại. Khương Vân cảm thụ được trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, mặc dù đồng dạng trong lòng khẽ run lên, nhưng là trong nháy mắt liền thu nhiếp tâm thần, ánh mắt nhìn về phía những cái kia yêu thú tụ tập địa phương. Nơi đó đạo quả khí tức mặc dù đã tiêu tán không ít, nhưng là vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa còn truyền đến trận trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Hiển nhiên, sư nhiều cháu ít, yêu thú vì tranh đoạt đạo quả, lẫn nhau chi gian đã chiến đến cùng một chỗ. Một chút nhìn qua, Khương Vân liền thu hồi ánh mắt, ôn Nguyệt Như Hỏa, hướng về nơi đến phương hướng, cũng chính là Hắc Vân lối vào cấp tốc phóng đi. Cho dù Khương Vân đối đoá này Hắc Vân không hiểu rõ, nhưng là cũng chí ít biết, chỉ muốn rời đi Hắc Vân, tiến vào tử vong khu vực bên trong, như vậy chính mình cùng Nguyệt Như Hỏa tiểu chân chính được cứu. Thực sự không được, cùng lắm thì chính mình tiểu lựa chọn gia nhập sinh tử môn, tin tưởng dùng sinh tử môn thực lực, cũng đủ để giữ được chính mình hai người. Thế nhưng là Khương Vân cũng không biết, ngay tại hắn hướng về Hắc Vân cửa vào phóng đi đồng thời, tại cửa vào chỗ, lại là có một đoàn hắc vụ chính lấy cực nhanh tốc độ, xông vào Hắc Vân bên trong. Chương 1668, Hắc ám chi lực. Kia là Bách Ly Vũ. Hắc Vân bên ngoài, đến từ sinh tử môn các loại, chờ, tam đại thế lực thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, đều thấy được đoàn kia trong nháy mắt xông vào hắc vân hắc vụ, đồng thời tất cả đều nhận ra thân phận của đối phương. Mà nghe được cái tên này, ở đây tu sĩ khác không nhịn được sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bởi vì Bách Lý Vũ tại tử vong khu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Hắn vốn là đến từ diệt vực một tên phạm nhân, một thân tu vi thâm bất khả chắc, đã đạt đến thiên nhân đệ ngũ kiếp cảnh, cự ly nhân đạo đồng cấu cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà hắn tại diệt vực phạm vào tội ác, nghe nói là vì tu luyện, tại trăm năm thời gian bên trong, vậy mà giết sạch hơn ngàn cái tộc đàn, tâm ngoan thủ lạn, tàn nhẫn đến cực điểm, cho nên diệt vực mới đem đánh vào vực ngoại chiến trường. Thế nhưng là không nghĩ tới, Bách Lý Vũ tại vực ngoại chiến trường, là như cá gặp nước, chẳng những không có bị yêu thú giết chết, ngược lại lẫn vào phong sinh thủy khởi, cuối cùng càng là gia nhập Bất Quy Thiên, trở thành Bất Quy Thiên bên trong một tên sát tinh. Chỉ bất quá, cái này Bách Lý Vũ đã có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện, thậm chí không ít người đều cho rằng hắn có lẽ đã chết, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà xuất hiện lần nữa. Mà lại xuất hiện về sau, càng là thẳng đến Hắc Vân bên trong. Tự nhiên, cái này khiến kia ba tên tam đại thế lực cường giả ý thức được, Bách Lý Vũ có cực lớn có thể cũng là vì kia Khương Vân mà tới. Bất quá, cho dù đoán được, bọn hắn cũng không có theo đuôi tại Bách Lý Vũ sau lưng đồng dạng tiến vào Hắc Vân bên trong. Bởi vì bọn hắn không có Bách Lý Vũ như thế thực lực cường đại, mặc kệ là gặp được yêu thú, vẫn là gặp được Bách Lý Vũ, đều khẳng định không phải đối thủ, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể đem Bách Lý Vũ tiến vào Hắc Vân tin tức này lần nữa chuyển về riêng phần mình sở thuộc thế lực, chờ đợi lấy bọn hắn cao tầng hạ đạt chỉ thị tiếp theo. Giờ này khắc này, Khương Vân ôn nguyệt như hỏa, cứ việc bốn phía có trọng lực liên lụy, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Vẹn vẹn mấy bước ra về sau, hắn cũng đã xa xa nhìn thấy chính mình vừa gần đây thời điểm lối vào, cũng làm cho hắn từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng hơi buông xuống một chút. Chính mình cuối cùng là kịp thời đem Nguyệt Như Hỏa cấp cứu, chỉ chờ tới lúc rời đi cái này Hắc Vân, chính mình liền có thể tiến về diệt vực phương hướng. Sau đó nương tựa theo Nguyệt Tôn cho mình lệnh bài, tiến vào diệt vực, tiến vào Nguyệt Linh tộc, đem Nguyệt Như Hỏa giao cho Nguyệt Tôn trong tay, liền xem như thành công hoàn thành phó thác. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Vân ánh mắt ngưng tụ, nhạy cảm đã nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm xuất hiện ở chính mình tiền phương, cũng làm cho hắn tiến lên thân hình lập tức dừng lại, thậm chí càng là mang theo Nguyệt Như Hỏa trực tiếp trốn vào trong hư vô. Ngay tại Khương Vân thân hình vừa mới biến mất sát na, tại hắn tiền phương quả nhiên xuất hiện một đoàn đồng dạng dừng lại hắc vụ, sương mù tản ra, lộ ra trong đó một cái áo đen trung niên nam tử. Tự nhiên, hắn liền là Bách Lý Vũ. Bách Lý Vũ chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua không có vật gì bốn phía về sau, lầu bầu nói, kỳ quái, nơi này tại sao không thấy được một cái yêu thú. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn đột nhiên tay giơ lên, khẽ cơ một cái. Tại hắn nhìn như tùy ý một chảo phía dưới, bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía hắc vụ đột nhiên điên cuồng tăng vọt ra, đem phương viên chí ít trăm trượng khu vực hoàn toàn bao trùm. Mà tại những này hắc vụ bao trùm bên trong, cái này trăm trượng không gian, vậy mà như là một trang giấy đồng dạng, bị chậm rãi đè ép thay đổi hình dạng. Ầm. Khương Vân thân hình tự nhiên cũng theo đó theo trong hư vô cất bước đi ra, đứng ở Bách Lý Vũ tiền phương, duy trì nhất định cự ly, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương hiển nhiên đã nhận ra chính mình tồn tại, nhưng là không có cách nào đối thân ở trong hư vô tự mình ra tay, sở dĩ dùng loại phương thức này, đem chính mình ép ra ngoài. Mà cái này cũng nói rõ thực lực của đối phương chi cường, không phải mình có khả năng chống lại. Mặc dù bây giờ Khương Vân, đạo tính lục trọng cảnh cảnh giới lại thêm tam thế luân hồi gia thân, để hắn chân chính chỗ có được thực lực, viễn vượt xa quá hắn cảnh giới. Nhưng là, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình thực lực như vậy, chỉ có thể chống lại thiên nhân thứ nhất kiếp tu sĩ. Coi như ghép thành mệnh đến, cũng nhiều nhất có được có thể cùng thiên nhân thứ nhị kiếp tu sĩ sức đánh một trận, mà lại chiến bại khả năng thiên đại. Tại không thể triệu hoán tịch diệt ma tượng trước đó, Khương Vân dựa vào là cửu tế thiên thuật, có thể làm cho thực lực có nhiều nhất 9 lần gấp bội tăng vọt. Mà bây giờ mặc dù hắn cũng có thể đưa tới tam thế luân hồi chi lực, nhưng là nhiều nhất liền là tự thân lực lượng gấp 3 gia tăng. Hai tướng so sánh phía dưới, dẫn đến hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên thực lực trên thực tế vẫn là biến ít. Mà tại có thể mượn tới tịch diệt ma tượng lực lượng về sau, tuyệt đại đa số tình huống, Khương Vân đều là nương tựa theo kia kinh khủng lực lượng lần lượt chiến thắng xa so với hắn thực lực bản thân cường đại hơn rất nhiều địch nhân. Nhưng là bây giờ, hắn vừa vô pháp thi triển cửu tế thiên thuật, cũng cùng tịch diệt cửu địa đã mất đi liên hệ, dẫn đến hắn không thể lại triệu hoán đến tịch diệt ma tượng chi lực. Càng quan trọng hơn, liền là theo tu vi cảnh giới tăng lên, mỗi cái cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt cũng là càng lúc càng lớn. Nếu như nói thiên hữu cảnh cùng đạo tính cảnh chênh lệch là 10, như vậy đạo tính cảnh cùng đạo đài cảnh chênh lệch liền là 30, thậm chí nhiều hơn. Cứ thế mà suy ra, đạo tính cảnh cùng thiên nhân ngũ kiếp cảnh ở giữa chênh lệch tự nhiên cũng liền lớn hơn. Dưới loại tình huống này, cũng liền để Khương Vân đối với mình thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Liền như là lúc trước hắn giết chết Ẩn Hồng thời điểm, cần phải mượn đạo kiếp chi lực, còn có mượn nhờ đại đạo bảo hộ, dùng hai cố đạo thân cùng bản tôn không ngừng công kích phía dưới mới cuối cùng đem nó đánh giết đồng dạng, hắn biết mình không phải trước mặt vị này áo đen nam tử đối thủ. Lại càng không cần phải nói, trong ngực của mình còn ôm một cái nguyệt như hỏa, hành động bất tiện. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng không nhận ra đối phương, cũng không biết đối phương vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua nơi này, vẫn là chuyên môn vì chính mình mà đến, sở dĩ khẽ trầm mặc một chút sau hỏi, các hạ là ai? Bách Lý Vũ. Bách Lý Vũ không hề cố kỵ báo ra tên của mình, mà lại hắn hiển nhiên biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng, lại nói tiếp, không cần đoán, ta biết ngươi là Khương Vân, ta chính là phụng mệnh đến bắt ngươi. Thoại âm rơi xuống, Bách Lý Vũ vậy mà lần nữa trực tiếp xuất thủ, vẫn là tay giơ lên, lăng không một chảo. Tại hắn một chảo phía dưới, lần này Khương Vân nhìn rõ ràng, quanh người của mình thình lình xuất hiện đại lượng phù văn, đồng thời dẫn động bốn phía hắc ám, để cho mình trước mắt cũng theo đó tối sầm. Tựa hồ thị lực của mình, đều tại những phù văn này tác dụng phía dưới, biến mất không còn tăm tích, để cho mình như là biến thành một người mù. Đây là, nhìn xem đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, cảm thụ được hắc ám bên trong truyền đến trận trận uy áp, Khương Vân lập tức ý thức được, đối phương không phải đạo vực bên trong tu sĩ, mà hẳn là đến từ diệt vực. Bởi vì đối phương trường khống, liền là cái này hắc ám chi lực. Đối với hắc ám chi lực, Khương Vân không biết chút nào, nhưng là hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết, trên thân thể bỗng nhiên bước lên kim sắc lôi đỉnh, muốn đẩy thiếu trước phá vỡ cái này hắc ám. Nhưng mà, lôi đỉnh kim sắc quang mang, lập tức tiểu bị bốn phía hắc ám cho trong nháy mắt dập tắt. Mặc dù lôi đỉnh chi lực vẫn như cũ hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi, nhưng lại căn bản là không có cách làm bị thương Bách Lý Vũ. Hắc ám bên trong truyền đến Bách Lý Vũ thanh âm, thật không hiểu rõ, tiểu ngươi chút bản lĩnh này, chỗ nào còn cần ta đến bắt ngươi. Tiếng nói vang lên đồng thời, Khương Vân rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía hắc ám giống như là thủy triều, hướng về chính mình đè ép mà tới. Đồng hóa. Dưới tình thế cấp bách, Khương Vân chỉ có thể đem tự thân cùng bốn phía hắc ám đồng hóa, lập tức cảm giác được đè ép chi lực biến mất không còn tăm tích. Cùng nay đồng thời, Bách Lý Vũ kia mang theo một tia khiếp sợ thanh âm lại là đột nhiên vang lên, à, loại này lực lượng làm sao giống như là. Tựa hồ, hắn nhận ra cái này đồng hóa chi lực. Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ ý nghĩ của đối phương, thừa dịp đối phương khiếp sợ thời gian, hàm răng khẽ cắn, tiểu theo cái này bốn phía hắc ám bên trong cưỡng ép thoát thân mà ra. Cũng không chờ hắn thân hình đứng vững, ở phía sau hắn lại là lần nữa truyền đến từng đạo thú giống thanh âm. Chương 1669, hai mặt thủ địch. Hiển nhiên, vừa mới Khương Vân dùng đạo quả dẫn đi những cái kia yêu thú, đã kết thúc đối với đạo quả tranh đoạt, một lần nữa hướng về nơi này chạy đến. Giờ này khắc này, trước có Bách Lý Vũ cản đường, sau có yêu thú truy sát, Khương Vân đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong, cũng làm cho trong đầu hắn không nhịn được thật nhanh chuyển động suy nghĩ, suy tư phương pháp thoát thân. Mà nhìn xem đồng dạng nghe được thú giống thanh âm, nhưng lại cũng không có lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng Bách Lý Vũ, Khương Vân quả quyết lựa chọn lui lại. Bởi vì Bách Lý Vũ rõ ràng là không e ngại những này yêu thú, như vậy so với yêu thú đến, tự nhiên Bách Lý Vũ đối với mình ý hiếp cũng liền lớn hơn. Như Khương Vân ở chỗ này cùng Bách Lý Vũ dây dưa, loại kia đến yêu thú lại toàn bộ chạy đến, Khương Vân hai mặt thụ địch phía dưới, mới thật sự là triệt để đã mất đi khả năng đào tẩu. Mà bây giờ Khương Vân lựa chọn hướng về yêu thú phương hướng đào tẩu, như vậy Bách Lý Vũ chỉ cần đuổi theo hắn, tất nhiên cũng muốn bị yêu thú công kích. Bởi vậy, Khương Vân điều đột nhiên chuyển phương hướng, vận khởi toàn bộ lực lượng, một bước ra, liền đã đi tới yêu thú trước mặt. Muốn chạy? Nhìn xem đào tẩu Khương Vân, Bách Lý Vũ cười lạnh, đồng dạng nhấc chân chuẩn bị hướng về Khương Vân đuổi theo. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mặt hắn lại là đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn bạo hưởng, một cỗ sương mù trong nháy mắt lan tràn ra, đem hắn thân thể cho bao phủ. Thân ở sương mù bao phủ phía dưới, nghe chóp mũi truyền vào một cỗ nồng đậm dị hương, Bách Lý Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, hai chữ tùy theo bật thốt lên, đạo quả. Phanh phanh phanh. Một đoàn đang chuẩn bị đối Khương Vân phát động công kích yêu thú, ở thời điểm này, không chút do dự từ bỏ Khương Vân, tại đạo quả hấp dẫn phía dưới, hướng về Bách Lý Vũ lao đến. Những này yêu thú số lượng, so với lúc trước đến còn phải hơn rất nhiều, có ít nhất 200-300 con nhiều, đến mức Bách Lý Vũ con ngươi đều là có chút co rút lại. Mặc dù hắn hữu tâm còn muốn đuổi theo Khương Vân, nhưng là bao phủ tại thân thể của hắn phía trên đạo quả mùi, lại là để hắn cho dù vận dụng hắc ám chi lực, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ. Hắn đi vào cái này vượt ngoại chiến trường thời gian viễn vượt xa quá Khương Vân, tự nhiên biết đạo quả đối với những này yêu thú lực hấp dẫn có thể xưng kinh khủng. Đáng chết, không nghĩ tới, trên người hắn vậy mà lại có đạo quả. Mà lại, Này đạo quả phẩm giai trí ít cao tới thất phẩm, đã gần như là thành thục đạo quả. Nương theo lấy trong miệng phát ra chửi mắng thanh âm, cái kia trăm trượng lớn nhỏ phong hậu đã cách hắn không đến 10 trượng xa, cũng làm cho Bách Lý Vũ rốt cuộc không để ý tới đuổi theo Khương Vân, hai tay cực nhanh vô cùng đánh ra vô số cái ấn quyết, không ngừng tràn vào hắc ám bên trong, có thể dùng hắc ám thình lình ngưng tụ thành từng người hình, nên hướng những cái kia yêu thú. Mà chính hắn thì bắt đầu bận rộn xua tan trên thân đạo quả mùi. Giống như vẹn vẹn chỉ là cấp thấp đạo quả, như vậy Bách Lý Vũ trong nháy mắt liền có thể tiêu trừ sạch những này mùi. Thế nhưng là này đạo quả cao tới thất phẩm, hắn mùi thơm chi đặc, để hắn đều là nhức đầu không thôi. Lúc này Khương Vân lại là đã trốn ra mấy chục vạn trượng có hơn, cảm giác được chính mình chóp mũi đã ngửi không thấy đạo quả mùi về sau, lúc này mới dừng thân hình. Hắn vừa mới ném ra viên kia đạo quả, cũng không phải theo Mộ Thiếu Long nơi đó có được như là vớ va vớ vẩn đồng dạng thất bại đạo quả, mà là bắt nguồn từ hắn theo ẩn hồng hồn chúng được ra đạo quả. Mặc dù ẩn hồng thực lực cũng không có đạt tới nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng là chí ít tại thiên nhân ngũ kiếp cảnh bên trong, sở dĩ đạo quả của hắn dùng để hấp dẫn yêu thú, hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi xem sau lưng tình huống, mà là triệu hoán ra yêu thú Thái Hương. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, Thái Hương tốc độ vẫn là so với hắn nhanh hơn nhiều. Rời xa nơi này, càng xa càng tốt. Đối với cái này Hắc Vân bên trong tình hình, Khương Vân không biết chút nào, sở dĩ hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đối Thái Hương phát ra như thế một cái mơ hồ mệnh lệnh. Mà Thái Hương tự nhiên là lập tức vung ra bốn vó, lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về hắc ám chỗ sâu chạy như điên. Cứ việc tạm thời thoát đi nơi đây, nhưng là Khương Vân trong mắt lại là lóe ra càng thêm nồng đậm sát khí. Sát khí này tự nhiên là nhằm vào Bách Lý Vũ. Chính mình thật vất vả cứu Nguyệt Như Hỏa, mắt thấy liền muốn chạy thoát, thế nhưng là bởi vì Bách Lý Vũ đột nhiên xuất hiện, chặn chính mình, để cho mình đã mất đi tốt đẹp chạy trốn cơ hội, làm cho chính mình không thể không tiếp tục đào tẩu. Thậm chí, chính mình cũng không biết có hay không còn có thể bình an rời đi nơi đây. Dù sao vì né tránh Bách Lý Vũ cùng kia phong hậu các loại, chờ, yêu thú, chính mình nhất định phải tận khả năng rời xa cửa vào. Mà loại này địa phương, căn bản không cần nghĩ đều biết, càng đi chỗ sâu tất nhiên càng là nguy hiểm. Mặc dù Khương Vân đối Bách Lý Vũ là hận đến cực hạn, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không có khả năng giết được đối phương, sở dĩ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thừa dịp Thái Hương chạy trốn thời gian, Khương Vân nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi không sao chứ? Tự nhiên, câu nói này hỏi là từ đầu đến cuối bị hắn ôm vào trong ngực Nguyệt Như Hỏa. Nhưng mà, Khương Vân thanh âm cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại, cái này khiến hắn vội vàng nhìn về phía Nguyệt Như Hỏa. Xem xét phía dưới, Khương Vân sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi. Bởi vì Nguyệt Như Hỏa vậy mà đã hôn mê đi qua, mà lại hơi thở mong manh, hô hấp yếu ớt, tình huống cực kém. Nguyệt Như Hỏa thương thế trên người mặc dù rất nặng, nhưng là Khương Vân lúc trước ôm lấy nàng thời điểm, liền đã phát hiện những thương thế kia hoàn toàn không đủ để muốn Nguyệt Như Hỏa mệnh. Nhưng là bây giờ, Nguyệt Như Hỏa tại sao lại hội sẽ lâm vào sắp chết trạng thái? Cái này khiến Khương Vân lập tức khẩn trương, ánh mắt không ngừng tại Nguyệt Như Hỏa trên thân đảo qua, cho đến thấy được nàng kia trong mi tâm, nhạt gần như đã nhanh muốn biến mất Nguyệt Nha hình ấn ký. Là, nhất định là cái này ấn ký. Cái này ấn ký đại biểu cho các nàng nhất tộc Nguyệt Linh Chi Hỏa, mà nàng lại đưa nàng Nguyệt Linh Chi Hỏa cho ta, sở dĩ dẫn đến tình trạng của nàng càng ngày càng suy yếu. Nếu như không có đụng phải vừa mới những cái kia bầy ong công kích, chỉ sợ nàng còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ. Giống như cái này ấn ký hoàn toàn biến mất, như vậy tính mạng của nàng cũng sẽ biến mất theo. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể để nàng ấn ký lần nữa khôi phục ta, như thế nào mới có thể đem trong cơ thể ta Nguyệt Linh Chi Hỏa trả lại cho nàng. Đối với Nguyệt Linh nhất tộc, Khương Vân loại trừ biết Nguyệt Linh Chi Hỏa bên ngoài, cái khác đều là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên càng không biết như thế nào mới có thể đem Nguyệt Như Hỏa cứu sống. Biện pháp duy nhất, liền là đưa nàng mau chóng đưa về Nguyệt Linh tộc, phụ thân của nàng Nguyệt Tôn tất nhiên có biện pháp có thể cứu nàng. Đáng chết Bách Ly Vũ, một ngày kia, ta tất sát ngươi. Nguyệt Như Hỏa sinh mệnh đột nhiên lâm nguy, để Khương Vân đối với Bách Lý Vũ hận cũng là nâng cao một bước. Thái Hương, dừng lại đi, chờ đợi xem, nếu như không có nguy hiểm, như vậy chúng ta một hồi đi trở về. Khương Vân cũng không có ý định lại chạy quá xa, dù sao đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, nếu như chờ một đoạn thời gian, kia Bách Lý Vũ cùng yêu thú cũng sẽ không tiếp tục đuổi theo, như vậy Khương Vân vẫn là phải trở về, theo cửa vào nơi đó rời đi. Nghe được Khương Vân, Thái Hương kia phi nhanh thân hình rốt cục cũng ngừng lại. Trong miệng thở hừng hực, hiển nhiên một đoạn này chạy vội đối với nó tới nói, phụ tải đồng dạng không nhỏ. Một người một thú lẳng lặng đứng tại hắc ám bên trong, mặc dù thần thức gần như vô dụng, nhưng là Khương Vân lại vẫn đem thần thức tận khả năng phóng xuất ra, chú ý bốn phía. Thời gian sẽ chờ ở đây đái chi bên trong một chút xíu trôi qua, mà nhìn xem yên tĩnh căn bản không có mảy may động tĩnh bốn phía, Khương Vân trong lòng lại là dâng lên thấy lạnh cả người. Thậm chí, hắn toàn thân trên dưới đều nổi da gà lên. Bởi vì, hắn có loại mơ hồ cảm giác, tại bốn phía hắc ám bên trong, tựa hồ có vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Cứ việc có cảm giác này, nhưng là Khương Vân lại bất động thanh sắc mệnh lệnh Thái Ương, chạy. Một chữ xuất khẩu, Thái Ương đã như là mũi tên bỗng nhiên bắn ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mà theo Thái Ương biến mất, tại nó lúc trước đứng thẳng vị trí bên cạnh, lại là thời gian dần trôi qua nổi lên cái này đến cái khác thân ảnh. Chương 1670, tìm tới xuất khẩu. Mảnh này Hắc Vân, đã có thể bị ngũ đại thế lực coi là cấm địa, liền Hoán Hư loại kia tồn tại cường đại đối với nơi này đều có chỗ kiêng kỵ, không dám xâm nhập, đủ để chứng minh nơi này tất nhiên có nguy hiểm cực lớn. Mặc dù Khương Vân cũng biết điểm ấy, nhưng là vì tránh né Bách Lý Vũ, Thái Ương hoàn toàn là hoảng hốt chạy bừa tại chạy trốn, sở dĩ hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn giờ phút này đã đặt mình vào tại Hắc Vân chỗ sâu. Tồn tại ở nơi này yêu thú, bất kỳ cái gì một cái thực lực cũng sẽ không yếu tại lúc trước cửu thải giới bên trong vệ cửu những cái kia yêu thú, thậm chí còn muốn càng mạnh. Mà giờ khắc này, từ trong bóng tối nổi lên cái này hơn 10 thân ảnh, mặc dù vừa có hình người, cũng có hình thú, nhưng toàn bộ đều là yêu thú. Chỉ bất quá, bọn chúng có đã hoàn thành đối với tiến vào nơi đây tu sĩ đoạt hồn, sở dĩ chẳng những có thể dùng nhân loại hình tượng xuất hiện, mà lại đều đã có thần trí cùng các loại cường đại thuật pháp thần thông. Hắc Vân chỗ sâu, đã có quá lâu thời gian không có sinh linh tiến vào, cho nên khi chúng nó thấy được Khương Vân xuất hiện, tự nhiên cả đám đều thấy hứng thú. Nhất là trong đó còn có 3 cái không có đoạt hồn yêu thú, càng đem Khương Vân trở thành chính mình đoạt hồn đối tượng. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân cùng Thái Ương đào tẩu, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, từng cái liền như là đi săn đồng dạng, vô thanh vô tức lần nữa dung nhập hắc ám bên trong, theo bốn phương tám hướng, tiếp tục đi theo Khương Vân sau lưng. Mà một lát trôi qua về sau Khương Vân, trong lòng thật là dâng lên một tia cảm giác tuyệt vọng. Bởi vì Thái Ương vậy mà lạc đường. Vừa mới Thái Ương điên cuồng chạy trốn, không có đi phân biệt phương hướng, mà Khương Vân lực chú ý đều tập trung ở Nguyệt Như Hỏa trên thân, cũng không có đi nhớ đường. Từ đó tiểu đưa đến bây giờ cái này một người một thú hoàn toàn mê thất tại cái này Hắc Vân chỗ sâu, không biết chính mình đặt mình vào nơi nào, cũng căn bản tìm không thấy bọn hắn lúc đến đường. Tại dạng này một cái tràn đầy vô số nguy hiểm hoàn toàn không biết hoàn cảnh bên trong lạc đường, đối với Khương Vân tình cảnh tới nói, thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, cảm thụ được quanh người kia để hắn đều có dùng mình cảm giác đông đảo yêu thú, hắn chỉ có thể mặc cho Thái Ương tiếp tục chẳng có mục đích chạy trốn. Hy vọng có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp, một lần nữa tìm tới lúc đến con đường, hoặc là tìm đến cái khác rời đi Hắc Vân cửa ra vào. Đương nhiên, trước đó, vô luận như thế nào, nhất định phải trước đem gần trong gang tấc những này yêu thú vứt bỏ mới được. Chỉ tiếc, cứ việc Thái Ương tốc độ đã thi triển đến cực hạn, nhưng là so với đi theo phía sau bọn họ những cái kia yêu thú tới nói, lại như cũ chậm rất nhiều, căn bản là không có cách đưa chúng nó hất ra. Thời gian dần trôi qua, bọn chúng cự ly Khương Vân đã càng ngày càng gần. Đối với mình tình cảnh biết được rõ ràng Khương Vân, trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười tự rêu nói, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Mặc dù Khương Vân cũng không sợ hãi cái chết, nhưng là chết tại cái này Hắc Vân chỗ sâu, chết tại một đám yêu thú trong tay, thật đúng là để hắn có chút không cam tâm. Ông, nương theo lấy quanh người hắc ám khuấy động, nhìn xem kia đã lần nữa nổi lên hơn 10 thân ảnh, Khương Vân cứ việc không cam lòng, nhưng cũng biết mình là không đường có thể đi. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía vẫn hôn mê bất tỉnh Nguyệt Như Hỏa. Thở dài nói, xin lỗi rồi, cuối cùng vẫn là chưa thể cứu ngươi ra đi. Không chỉ là Nguyệt Như Hỏa, còn có Ô Vân cái đỉnh bên trong Tuyết Tỉnh, Vô Diễm Khôi đang bên trong Hỏa Độc Minh, Luyện Yêu Bút bên trong 5 cái tiểu yêu, lần này chỉ sợ đều đem theo chính mình chết ở chỗ này. Mặc dù Khương Vân không muốn tiếp nhận kết quả như vậy, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng căn bản không có đường lui, chỉ có thể chiến tử ở đây. Thế nhưng là, trước đó đối với những này yêu thú có chút e ngại Thái Ương. Tại cái này sống chết trước mắt lại là như là nhận lấy cái gì kích thích, chẳng những không có dừng thân hình, ngược lại đột nhiên lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng phía một phương hướng nào đó xuống tới. Đối với Thái Ương cử động, Khương Vân cũng không có ngoài ý muốn, tại hắn nghĩ đến, cái này tất nhiên là Thái Ương vì đảm mệnh. Bởi vậy, Khương Vân đưa thay sờ sờ Thái Ương trên cổ lông bầm nói, Thái Ương, ngươi chạy nhanh lên đi. Ngươi cùng bọn chúng cuối cùng xem như đồng loại, có lẽ bọn chúng có thể buông tha ngươi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã chuẩn bị theo Thái Ương trên lưng nhảy xuống, để Thái Ương một mình đào tẩu. Nhưng mà Thái Ương trong miệng lại là phát ra một tiếng rồn dập tê minh, ý kia, tựa hồ là để Khương Vân không muốn rời khỏi. Cái này khiến Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lại, nhưng chợt trong đầu liền đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu nói, ngươi tìm tới cửa ra. Thái Ương dùng sức nhẹ gật đầu, mà điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng lập tức vì đó vui mừng. Tìm tới xuất khẩu, thoát đi ra mảnh này hắc vân, tự nhiên là có sống tiếp có thể. Có thể sống, Khương Vân đương nhiên cũng không nguyện ý chết, sở dĩ, Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa, một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía, một bên chờ đợi Thái Ương tìm tới cửa ra vào đến. Mấy chục giây trôi qua về sau, mặc dù Khương Vân còn không có nhìn thấy xuất khẩu ở đâu, nhưng là hắn cũng đã có thể cảm giác được một cỗ mơ hồ gió nhẹ thổi tới. Nguyên bản đối với Thái Ương tìm tới xuất khẩu, Khương Vân còn có chút không tin tưởng, nhưng là giờ phút này cảm thụ được cái này gió nhẹ, để hắn rốt cục tin tưởng, kề bên này tất nhiên có một cái có thể thông hướng ngoại giới địa phương. Cũng liền tại lúc này, từ đầu đến cuối theo đuôi tại Khương Vân sau lưng những cái kia yêu thú, tựa hồ cũng đã nhận ra Khương Vân bọn hắn sẽ chạy ra xuất khẩu, cho nên cả đám đều tăng nhanh tốc độ. Thậm chí có một cái sắc mặt trắng bệch lão giả càng là không chút do dự chỉ một ngón tay, một đầu hỏa long mang theo tiếng gầm sông về Khương Vân cùng Thái Ương. Hiển nhiên, bọn hắn muốn ngăn cản Khương Vân đào tẩu. Đối mặt lão giả này công kích, Khương Vân quay người liền là một trường nên tiếp. Ầm ầm. Sát na chi gian, tại cái này hắc ám bên trong đống nhiên xuất hiện tầng tầng cự lãng, vô cùng mãnh liệt, cùng đầu kia hỏa long đánh vào nhau. Mặc dù cự lãng trong nháy mắt tiểu bị bốc hơi thành hư vô, nhưng là đầu kia hỏa long bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là bị suy yếu một nửa, hung hăng đụng vào Khương Vân trên thân, đánh Khương Vân kèm chút theo Thái Ương trên lưng ngã xuống khỏi đi, trong miệng lập tức một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Không khó coi ra, những này yêu thú đoạt hồn đối tượng, cũng đều là thực lực chí ít có thể so với thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, sở dĩ bọn chúng xuất thủ ở giữa lực lượng, cũng đồng dạng là Khương Vân vô pháp chống lại. Mà nhìn thấy Khương Vân thụ thương, kia ba cái vẫn như cũ duy trì hình thú yêu thú, cùng nhau hướng về Khương Vân lao đến. Mỗi cái yêu thú trong mắt đều lóe ra tham lam quan mang. Hiện tại là đoạt hồn Khương Vân thời cơ tốt nhất, ai tốc độ nhanh, ai liền có khả năng thành công đoạt hồn. Cái này ba cái yêu thú xông ra, lập tức tạo thành một cỗ cự đại uy áp, như là giao chức thành một tấm vong lớn, ngăn tại Thái Ương cùng Khương Vân tiền phương, ngăn cản bọn hắn tiếp tục đi tới. Tại thời khắc mấu chốt này, Thái Ương trên thân bỗng nhiên bốc lên hừng hực màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm bọc lại nó cùng Khương Vân, cũng làm cho tốc độ của nó cùng thực lực trong nháy mắt có tăng vọt. Hướng phía trước nhảy lên phía dưới, vậy mà mạnh mẽ cái này tại mạng lưới khổng lồ phía trên xé mở một đường vết rách, đồng thời nhảy ra đi mấy ngàn trượng cự ly. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong mắt cũng rốt cục thấy được một cái màu đen cửa hang, lẳng lặng lơ lửng tại hắc ám bên trong. Trong động một mảnh đen kịt, từ xa nhìn lại, cái này lỗ đen liền như là một tấm miệng rộng đồng dạng, tựa hồ muốn tiến vào hết thảy toàn bộ thôn phệ. Thái Ương trong miệng cũng lần nữa phát ra một tiếng tê minh, hiển nhiên là tại nói cho Khương Vân. Đây chính là nó tìm tới cửa ra vào. Nhưng là nhìn lấy cái này đen nhánh cửa hang, Khương Vân ánh mắt lại là bỗng nhiên đăm đăm. Mặc dù hắn còn không có tiến vào cửa hang, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, hang động này bên trong, có một cỗ chính mình rất tinh tường khí tức. Này khí tức, thuộc về cửu tộc, hoặc là nói, thuộc về cửu tộc thánh vật. Khương Vân hai mắt nhìn chòng chọc vào cái này cửa hang, trong lòng lóe lên một cái khó có thể tin suy nghĩ, cái này cửa hang, chẳng lẽ liền là thông hướng đạo vực. Thông hướng cựu thải chi giới đầu kia thông đạo. Chương 1671, chặt chẽ tương liên. Nhìn trước mắt cái này đen nhánh cửa hang, Khương Vân trong đầu lập tức nổi lên liên quan tới cựu thải chi giới khai sáng nguyên nhân. Năm đó, tịch diệt cựu tộc tại đạo vực bên trong, ngoài ý muốn phát hiện một cái thông đạo, liên tiếp lấy vực ngoại chiến trường, trong đó thỉnh thoảng lại có yêu thú xuất hiện, xuyên qua thông đạo, tiến vào đạo vực. Những này thịt của yêu thú thân cực kỳ cường hãn, mà lại am hiểu đoạt hồn chi thuật, thực lực cường đại, rất khó giết chết. Một khi tùy ý dù là một cái yêu thú tiến vào đạo vực bên trong, đều sẽ là đạo vực mang đến không có đỉnh thai hương. Cho nên, cựu tộc liên thủ, dùng các tộc trong tộc thánh vật hàng giả, mở ra cựu thải chi giới, bày ra vài tòa ngục giam. Càng là tại cái thông đạo này trong ngoài, thiết hạ trùng điệp mai phục, đem sở hữu xuyên qua thông đạo yêu thú, trực tiếp đưa vào cựu thải chi giới bên trong nốt lại. Vì không kinh nhiều đến chính mình hậu nhân, năm đó cựu tộc cũng đem việc này hoàn toàn phong cấm lên. Có thể dùng cựu tộc hậu nhân căn bản cũng không biết được cái thông đạo này tồn tại. Mà bây giờ đã thân là cựu địa chi chủ Khương Vân, thông qua trước mắt trong động truyền ra thuộc về cựu tộc thánh vật khí tức, để hắn có thể xác định, trong động, liền là đầu kia thông đạo. Lúc trước, khi biết Nguyệt Như Hỏa bị đưa vào vực ngoại chiến trường thời điểm, Khương Vân nghĩ tới tiến về vực ngoại chiến trường biện pháp, liền là cái thông đạo này. Thế nhưng là về sau tại yêu đạo tông bên trong gặp được huyết bào, tại huyết bào trợ giúp phía dưới. Khương Vân ngược lại thông qua truyền tống trận trực tiếp tiến vào vực ngoại chiến trường, cuối cùng thời gian hơn 5 năm, một đường sông qua cái này vực ngoại chiến trường chỗ sâu nhất một đóa hắc vân bên trong. Chỉ bất quá, hắn vạn lần không ngờ, giờ này khắc này, mình sẽ ở cái này hắc vân chỗ sâu, thấy được đầu này thông hướng đạo vực thông đạo. Tựa hồ, từ nơi sâu xa thật sự có lấy một bàn tay vô hình trưởng, tại khuấy động lấy vận mệnh của mình, tại chỉ dẫn lấy chính mình tiến lên phương hướng. Giống như năm đó, Khương Vân thật theo cái thông đạo này tiến vào vực ngoại chiến trường, như vậy hắn không những tìm không thấy Nguyệt Như Hỏa, mà lại chỉ sợ cũng đã sớm mất mạng tại nơi này yêu thú miệng. Mà bây giờ lối đi này xuất hiện, lại là lại trở thành bây giờ hắn duy nhất sinh lộ. Chỉ cần đi vào trong thông đạo, như vậy hắn liền đem có cực lớn có thể sống sót. Lúc này, từng đợt mạnh mẽ cuồng phong đánh tới, kia ba cái chuẩn bị đoạt hồn Khương Vân yêu thú đã đến phụ cận, cũng làm cho Khương Vân không có thời gian lại đi cảm khái thế sự kỳ diệu, đối Thái Ương phát ra mệnh lệnh. Đi vào. Đạt được Khương Vân mệnh lệnh, Thái Ương không do dự nữa, vung lên bốn vó, vọt thẳng vào cửa hang. Ngay tại Khương Vân xông vào cửa động một sát na kia, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Chính là mình trong cuộc sống, từ đây cắt ra bắt đầu, đống nhiên nhiều hơn một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, thậm chí cùng mình sinh mệnh chặt chẽ tương liên. Vật này, giống như là một loại tình cảm, nhưng lại giống như là mặt khác một cái sinh mệnh. Đây là có chuyện gì? Cái này đột nhiên cảm giác để Khương Vân là không hiểu ra sao, căn bản nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình lại có cảm giác như vậy. Bất quá, hắn cũng không có thời gian tiếp tục đi nghĩ sâu xa cái vấn đề này. Bởi vì ở phía sau hắn, kia ba cái yêu thú đi sát đằng sau, đồng dạng tiến vào cửa hang. Còn như còn lại kia hơn 10 cái hình người yêu thú mặc dù cũng nghĩ tiến vào, nhưng là thân hình của bọn hắn lại là không hẹn mà cùng đứng tại cửa hang chỗ, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Bởi vì bọn chúng nhớ rõ, trước đó, nơi này cũng không có dạng này một cái cửa hang. Chỉ bất quá, trải qua ngắn ngủi do dự về sau, bọn chúng vẫn như cũ lựa chọn tiến vào trong đó. Dù sao bọn chúng đã có nhân loại thần trí, sở dĩ tại bọn chúng nghĩ đến, mặc kệ hang động này thông hướng phương nào, bằng vào thực lực của bọn nó, tự nhiên đều không cần lo lắng. Thời khắc này Khương Vân cùng Thái Ương đã tiến vào cửa hang, thân ở trong thông đạo. Mà Thái Ương trên mặt cùng trong mắt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, thậm chí lóe ra quan mang. Bởi vì mặc dù vẹn vẹn chỉ là tiến vào một cái cửa hang, nhưng là cái này trong động cùng ngoài động, lại rõ ràng là hai cái hoàn toàn khác biệt không gian. Nơi này mặc dù chỉ là một cái thông đạo, nhưng là diện tích vô cùng cự đại. Khương Vân ngẩng đầu lên, đều không nhìn thấy thông đạo đỉnh chót chỗ, mà chi phối hai bên cự ly, cũng là chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Trọng yếu nhất, là trong thông đạo gần như không có chút nào trọng lực. Mà đây đối với quen thuộc trọng lực Thái Ương tới nói, đơn giản liền là một cái như là thiên đường chỗ, cũng làm cho tốc độ của nó trong nháy mắt tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là bàn tay hơi dùng lực một chút, nhẹ nhàng đặt ở Thái Ương trên thân, cưỡng ép để nó ngừng thân hình. Ngay sau đó, Khương Vân càng là theo Thái Ương trên lưng nhảy xuống, tay áo huy động chi gian, đem Thái Ương thu nhập ô vân cái đỉnh bên trong. Bởi vì Thái Ương có lẽ còn cảm giác không thấy nguy hiểm, nhưng là Khương Vân lại rõ ràng biết, lối đi này bên trong có tịch diệt tam tộc thánh vật hàng giả. Đại Hoang Ngũ Phong, Kiếp Không Chi Đỉnh cùng tịch diệt ma tượng. Cái này ba loại thánh vật hàng giả cực lớn, trấn thủ tại cái thông đạo này bên trong mục đích, liền là đánh giết tiến vào trong thông đạo yêu thú. Thái Ương cho dù bị Khương Vân thu phục, nhưng nó vẫn là yêu thú, mà ba loại thánh vật hàng giả khẳng định cũng sẽ đối hắn xuất thủ, sở dĩ Khương Vân mới đưa nó thu hồi. Mà lại, nơi này đã chính mình không có trọng lực, như vậy Khương Vân tốc độ cho dù so ra kém Thái Ương, nhưng cũng có thể tăng tốc không ít. Khương Vân quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình kia truyền đến ba cỗ cường hãn khí tức ba động, trên mặt lộ ra cười lạnh, đống nhiên bước nhanh hơn, hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Giờ khắc này Khương Vân, trong lòng đã đại định. Coi như ba tôn thánh vật hàng giả giết không chết những cái kia yêu thú, nhưng là thông đạo bên ngoài, còn có Khương tộc thật lâu, sẽ đem yêu thú trực tiếp đưa vào cựu thải giới. Mà tại cựu thải giới bên trong, có Khương ảnh trấn thủ. Khương ảnh, tuyệt đối là những này yêu thú chân chính khắc tinh. Khương Vân một bên cấp tốc tiến lên, một bên cũng không ngừng dùng ánh mắt đánh giá trong thông đạo tình hình. Kỳ thật, đây cũng không phải là Khương Vân lần thứ nhất nhìn thấy cái lối đi này. Lúc trước tại cựu thải giới bên trong, bị dược thần sáng tạo ra cái kia tuổi trẻ chi hồn cho hắn trong ngọc giản, hắn liền thấy năm đó Hoang Viễn xâm nhập lối đi này bên trong ghi chép xuống tới hình tượng. Nghĩ đến Hoang Viễn, cũng làm cho Khương Vân trong lòng lóe lên một tia ảm đạm. Bởi vì Hoang Viễn đã xuyên qua thông đạo, tiến vào Hắc Vân chỗ sâu, như vậy có cực lớn có thể, đã chết tại những cái kia yêu thú trong tay. Hoặc là, bị yêu thú đoạt hồn. Đương nhiên, có lẽ Hoang Viễn vận khí vô cùng tốt, khắc có cơ duyên có thể còn sống sót cũng khó nói. Lắc đầu, Khương Vân để cho mình không suy nghĩ thêm nữa Hoang Viễn sự tình, tiếp tục đánh giá bốn phía. Tại lối đi này bên trong, cựu tộc còn phát hiện một đứa bé. Mặc dù nhiều năm như vậy đi qua, Khương Vân biết kia Hải Nhi tất nhiên là đã không có ở đây, nhưng hắn vẫn ôm một tia huyễn tưởng, có lẽ sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Chỉ tiếc, toàn bộ trong thông đạo căn bản là không có vật gì, mà lại yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Làm Khương Vân một hơi chạy mấy tức thời gian về sau, bốn phía vẫn là không có cái gì, mà điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng đống nhiên khẽ động. Bởi vì hắn phát hiện chính mình không để ý đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Cái kia chính là chính mình không có đi cân nhắc cái thông đạo này chiều dài. Thông đạo, cho người cảm giác, tất nhiên sẽ không quá dài. Thế nhưng là cái thông đạo này, một đầu kết nối lấy vực ngoại chiến trường, một đầu kết nối lấy đạo vực, chẳng khác gì là vượt ngang qua hai mảnh hoàn toàn khác biệt thiên địa chi gian. Như vậy cái thông đạo này chiều dài, tuyệt đối đã dài đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Chiều dài càng dài, đối với sau lưng còn có hơn 10 cái cường đại yêu thú đuổi theo Khương Vân tới nói, cũng liền càng thêm bất lợi. Đáng chết. Theo Khương Vân ý thức được điểm ấy, sau lưng những cái kia yêu thú, nhất là kia ba cái muốn đối với hắn đoạt hồn yêu thú, cách hắn cũng là càng ngày càng gần. Cái này khiến Khương Vân không thể không dốc hết toàn lực tăng nhanh chạy vội tốc độ. Mặc dù hắn không biết thông đạo đến cùng dài bao nhiêu, nhưng là hắn biết tiền phương khẳng định có lấy hoang tộc thánh vật Đại Hoang Ngũ Phong. Chỉ cần đuổi tại yêu thú đuổi kịp chính mình trước đó, đến Đại Hoang Ngũ Phong chỗ, như vậy chí ít có thể làm cho mình sống tiếp tỷ lệ gia tăng không ít. Chương 1672, Nại Thanh Nại Khí. Ngay tại Khương Vân trông thấy cái kia thông hướng đạo vực cửa động đồng thời, thanh trọc hoang giới, cái này giấu ở âm linh giới thú thể nội thế giới, lại là đột nhiên lâm vào một loại đứng im trạng thái bên trong. Mặc dù những trong năm này, bên ngoài thế giới chân thật là gió nổi lên vân dũng, nhưng là thanh trọc hoang giới lại là không có bị chút nào quấy rầy, thậm chí cùng lúc trước Khương Vân từ nơi này rời đi thời điểm cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Cho tới thời khắc này xuất hiện loại này đứng im, đương nhiên cũng không phải là thời gian chân chính đứng im, mà là thân ở giới này bên trong, tất cả sinh linh, mặc kệ ngay tại làm lấy cái gì, tất cả đều ngừng thân hình, đem riêng phần mình ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Bởi vì tại trên bầu trời, có một mảnh nồng hậu dày đặc mây đen, trong đó có vô số đạo kim sắc lôi đỉnh lan lộn. Tại mây đen chính phía dưới, là thanh trọc hoang giới cao nhất một ngọn núi. Mà lúc này giờ phút này, ở ngọn núi này chi đỉnh, một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử ngồi ở chỗ đó. Trên mặt của nàng mang theo chấn kinh cùng vẻ vui thích, hai mắt nhìn chòng chọc vào chính mình tiền phương. Trước mặt của nàng, trưng bày một cái lớn chừng bàn tay màu trắng quả cầu, ngay tại khẽ run. Siêu siêu siêu. Nương theo lấy từng đợt tiếng xé gió truyền đến, khắp nơi nữ tử bên cạnh đột nhiên xuất hiện 7 cái thân ảnh. Cái này 7 cái thân ảnh, có nam có nữ, mà làm thủ người mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm, xuất hiện về sau, đồng dạng dùng mang theo ngạc nhiên thanh âm đối tuổi trẻ nữ tử nói, tiểu khí, là nhanh ấp ra tới rồi sao? Xoạt xoạt. Không đợi tuổi trẻ nữ tử mở miệng, đã có một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm vang lên. Tại cái kia màu trắng quả cầu phía trên, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Trông thấy đạo này vết rách, 7 cái thân ảnh tất cả đều nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, trong đó một người tướng mạo gầy gò trung niên nam tử càng là kích động xoa xoa hai tay nói, đợi lâu như vậy, rốt cục sắp ấp ra đến rồi. Một cái cả người giống như tản ra hỏa diễm trung niên mỹ phụ hưng phấn nói, không biết ấp ra đến cùng là cái gì yêu thú, không chừng giống như ta, là chỉ tiểu hoặc yêu. Bên cạnh cô gái, một cái toàn thân kim quang lấp lánh đại hán thì là lắc lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định, nói không chừng giống như ta, là kim hệ yêu thú. Một cái khác buồn bã nam tử cười quái dị hai tiếng nói, cũng không chừng là thổ hệ yêu thú. Trung niên mỹ phụ kia nhìn về phía người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử nói, huyết bào, ngươi thân là luyện yêu sư, ngươi đối thiên hạ các loại yêu hiểu rõ nhất, ngươi nói xem, nó đến cùng hội, sẽ ấp ra một cái dạng gì yêu thú đến. Tự nhiên, cái này 7 cái thân ảnh liền là giới này chi yêu thanh trọc, cùng huyết bào cùng 5 vị ngũ hành đạo yêu chi linh.